vào đêm sau, Cố Vũ Nương tiến vào không gian. Các loại cây ăn quả thượng đều đã kết mãn trái cây, chỉ là có đã thành thục, còn có không có thành thục. Cố Vũ Nương hái được không ít quả táo, dâu tây cùng anh đào, để vào bố đau trung. Vô Vi, làm không gian trước mang ta đi nhìn xem nước biết bọn họ đi. Không gian nhanh chóng di động. Che mặt Cố Vũ Nương dẫn theo trái cây ra không gian tiến vào mật thất. Nếu cô nương, không nghĩ tới ngươi đêm nay còn sẽ qua tới. Ám 18 tiếp nhận Cố Vũ Nương trong tay bố đâu? Mở ra nhìn xem. Cố Vũ Nương thấp giọng nói. Ám 18 vẻ mặt kinh hỉ, Uyển Đình, nước biết, nếu cô nương cho chúng ta mang theo dâu tây cùng anh đào. Lúc này tiết kiệm năng lượng mua được thứ này, cũng thật hiếm lạ. Nói xong, đem bố đau nhắc tới trước giường. Cố Vũ Nương nhướng nhướng chân mày, nhìn phía Vu Uyển Đình, lúc này mới bao lâu a? Ám 18 đều Uyển Đình, kêu thường đâu? Vu Uyển Đình đỡ nước biết đứng dậy. Nước biết hướng bố trong túi nhìn. Thoáng qua, tiểu thư, thượng một lần ăn dâu tây cùng anh đào, vẫn là tác bố phái người cho ngài đưa, lúc ấy ngài thưởng cho ta không ít, đặc biệt ăn ngon. Không nghĩ tới hôm nay tại đây mật thất bên trong thế nhưng có thể ăn thượng. Vu Uyển Đình đem chăn cuốn lên, đặt ở nước biết phía sau, như vậy nước biết chừa đến thoải mái chút. Nếu cô nương, cảm ơn ngươi, cho chúng ta mang chút lương khô là được, không cần như vậy tiêu pha, ta nghe nói này anh đào dâu tây đều đặc biệt quý, Cố Vũ Nương. Trêu chọc nói, đây là ta chính mình loại, muốn nhiều ít có bao nhiêu, các ngươi nhưng kính ăn. Ám 18 bừng tỉnh đại ngộ, nếu cô nương. Nguyên lai ngươi chính là cái khi tác bố tưởng điều tra nếu cô nương a, mỗi lần chúng ta đều tra không đến ngươi hành tung. Không, không phải chúng ta, là bọn họ đều tra không đến ngươi hành tung, tác bố tức giận đến quăng ngã không ít đáng giá sự vật. Ám 18 sùng bái ánh mắt nhìn phía Cố Vũ Nương. Cố Vũ Nương thấp giọng nói, đúng vậy, chính là ta, tác bố tưởng điều tra ta, môn đều không có. Cố Vũ Nương nói được vân đạm phong kinh, ám 18 nghe được tất cả bội phục. Thình thịch một tiếng, ám 18 đã quỳ trên mặt đất, nếu cô nương, cầu ngài thu ta vì đồ đệ. Cố Vũ Nương cuốn quýt xua tay, ngươi mau đứng lên, ta không thu đồ đệ. Nàng chính mình võ nghệ đều không tinh thông, như thế nào có thể giáo người khác. Nếu cô nương, cầu ngài, học giỏi võ công, ta mới có thể càng tốt bảo hộ Uyển Đình. Ám 18 kiên định mà. Nói. Vô Vi thanh âm truyền đến, Cố nha đầu, nhận lấy hắn đi, cổ đại các kệ sách thường có thật nhiều võ công bí tịch, ngươi tùy tiện cho hắn một quyển, làm hắn đối chiếu luyện là được. Thanh âm này chỉ có Cố Vũ Nương có thể nghe được. Vì thế, Cố Vũ Nương nói, hảo đi, ta thu ngươi vì đồ đệ. Nhưng ngươi không thể lại kêu ám 18, ngươi cho chính mình lấy cái tên đi. Tạ sư phó. Sư phó, Uyển Đình giúp ta lấy cái tên gọi bay lượn. Nói là hy vọng ta vĩnh viễn thoát ly trước kia sinh hoạt, theo đuổi mộng tưởng, là một cái có chí khí người. Đến nỗi dòng họ, ngài là sư phó của ta, ta cùng ngài họ, về sau ta liền kêu nếu bay lượn. Ngài xem như thế nào? Ám 18 cung kính hỏi. Bay lượn, hảo, về sau ngươi đã kêu nếu bay lượn. Cố Vũ Nương đem ám 18 nâng dậy tới. Vu Uyển Đình cùng nước biết đều thấy ám 18 cao hứng. Bay lượn, chúc mừng ngươi. Vu Uyển Đình mỉm cười nhìn ám 18 nói. Nước biết triều ám 18 vui vẻ mà nói, nếu đại ca, chúc mừng ngươi. Cố Vũ Nương cầm lấy thùng nước, các ngươi chờ một lát một chút, ta đi đề xô nước. Lắc mình ra mật thất, nhanh chóng tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi nói ta cấp ám 18, không, cấp nếu bay lượn cái gì biết tịch hảo a. Vô Vi ôn nhuận dễ nghe thanh âm truyền đến, liền lấy kệ sách để nhất bài, trên cùng cái kia ô vuông kia bổn đi, kia một quyển luyện xuống dưới, có thể tăng lên hắn nội lực. Cố Vũ Nương dựa theo Vô Vi theo như lời, tìm được một quyển sách, bị mặt thượng liền cái thư danh đều. Không có. Vô Vi, này bổn võ công bí tịch như thế nào không tên a? Vô Vi trả lời, ai quy định võ công bí tịch cần thiết phải có tên? Làm ngươi lấy này vốn là lấy này bổn bái. Nghe lời, chạy nhanh để thượng một thùng nước suối ra không gian đi. Cố Vũ Nương cầm bí tịch, dẫn theo một thùng nước suối ra không gian, lại lần nữa tiến vào mật thất. Nếu bay lượn nhanh chóng tiếp nhận Cố Vũ Nương trong tay thùng nước. Nếu cô nương, Vu Uyển Đình trên mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Cố Vũ Nương bỗng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì, ở trong mật thất, Phu Uyển Đình bọn họ khẳng định đều ngượng ngùng đại tiện. Uyển Đình, ngươi có phải hay không? Không đợi cố phụ nương hỏi xong, Phu Uyển Đình lập tức cật cật đầu. Nếu bay lượng hà giọng nói, sư phó, ở trong mật thất, chúng ta ai cũng ngượng ngùng thượng đại hào, đi ra ngoài nói, thời gian lại quá dài, cho nên đều nghẹn. Hắn tìm một cái phá bình, đặt ở mật thất trung. Hắn ở mật thất ngoài ngóc một lát, Phu Uyển Đình cùng nước biết có. Thể đi tiểu, lúc sau hắn tìm một chỗ đảo rớt. Hắn đi tiểu thời điểm, cũng có thể tìm cái ẩn nấp địa phương, nhanh chóng giải quyết một chút. Nhưng thượng đại hào thời gian trường, bọn họ cũng không dám đi bên ngoài nhà xí ngồi cầu. Sợ bị tác bố người bắt lấy. Cố phụ nương cật cật đầu, như vậy đi, ta mang theo các ngươi đi nhà xí, ta sẽ dùng nội lực, tạm thời nhiễu loạn tác bố thuộc hạ cảm quan, bọn họ sẽ không phát hiện các ngươi. Các ngươi từng bước cùng ta tới. Ai trước tới? Nói. Lời này khi, cố phụ nương đốn giác có chút xin lỗi vô vi, mỗi lần đều đem vô vi công lao, định ở nàng trên đầu mình. Nếu bay lượng cùng nước biết đều chỉ Phu Uyển Đình. Vì thế, cố phụ nương mang theo Phu Uyển Đình ra mật thất, nhà xí vị trí ly mật thất có chút xa. Uyển Đình, ta mang ngươi bay qua đi. Khi nói chuyện, đã ngăn lại Phu Uyển Đình eo, nhẹ đủ chỉ xuống đất. Một cái phi thân, thực mau tới rồi nhà xí cửa. Trời tối, thấy không rõ lắm nhà xí hay không sạch sẽ. Có giấy sao? Cố phủ nương, nhẹ giọng hỏi. Phu Uyển Đình trên mặt lại đỏ lên, chỉ lo thượng nhà xí, sớm đã quên này ra sự. Không có việc gì, ngươi đi vào trước, ta biết nơi nào có giấy, một hồi cho ngươi tiến dần lên đi. Cố phủ nương nói. Phu Uyển Đình nương ánh trăng chậm rãi dịch tiếng nhà xí. Cố phụ nương nhớ rõ không gian tương lai các có giấy vệ sinh, vì thế dùng cực thấp thanh âm nói, vô vi, đưa một chút giấy vệ sinh ra tới. Một cuộn giấy vệ sinh xuất hiện ở cố phụ nương trong tay. Làm nàng mau một chút, ta chỉ có thể duy trì 15 phút. Vô vi thanh âm tràn ngập bất đắc chỉ, truyền tiếng cố phụ nương lỗ tai. Vượt qua 15 phút, vô vi liền vô pháp lại khống chế tác bố thủ hạ cảm quan. Hảo! Cố phủ nương nhẹ giọng đáp, xé một chút giấy vệ sinh, tiến dần lên nhà xí, cho ngươi giấy, Uyển Đình, mau một chút. Hảo! Uyển Đình hạ giọng nói. Cũng may vô dụng thượng vài phút, Phu Uyển Đình liền đã đi ra nhà xí. Cố phủ nương ngăn lại Phu Uyển Đình eo, nhẹ đủ chỉ xuống đất, phi thân mà trở lại mật thất. Nếu bay lượng cùng nước biết nhìn đến Phu Uyển Đình trên mặt sảng khoái, đều hận không thể lập tức tiến nhà xí. Nhưng trên mặt vẫn là cho nhau nhún nhường, ý bảo đối phương đi trước. Nước biết trên người có thương tích, liền ở trong mật thất kéo đi, Uyển Đình, ngươi trước nàng. Ta mang bay lượng đi ra ngoài. Cố phủ nương cũng đến thế vô vi suy xét, như vậy an bài nhất thích hợp. Nước biết mặt đỏ đến giống gan heo, nếu cô nương ở chỗ này nói, sẽ có số vị, tiểu thư cùng nếu đại ca ở chỗ này như thế. Nào đợi đến đi xuống, ta không thể. Không cần vô nghĩa, chạy nhanh kéo, chờ ngươi kéo xong, ta đều có biện pháp. Cố phụ nương xé xuống một khối giấy vệ sinh đưa cho nếu bay lượng, dư lại giấy vệ sinh đưa cho Phu Uyển Đình. Cùng nếu bay lượng xoay người ra mật thất. Bay lượng, ngươi thi triển kinh công qua đi, yên tâm đi, có sư phó ở, bọn họ sẽ không phát hiện ngươi, thường xong nhà xí lúc sau, nhớ rõ rửa sạch một chút dấu vết. Cố phụ nương dặn dò nói. Nếu bay lượng lớn mật mà triều nhà xí bay, đi, không một hồi công phu, nếu bay lượng phi thân mà hồi. Cố phủ nương cùng nếu bay lượng đi đến mật thất ngoại. Ta đi vào trước xem một chút. Cố phủ nương thấp giọng nói. Vào mật thất, không đợi phân số vị đánh úp lại, cố phủ nương đã che lại cái mũi. Nhìn đến Uyển Đình đang ở giúp nước biết mặc quần áo. Cố phủ nương lắc mình ra mật thất, chỉ trong mật thất mặt. Đối nếu bay lượng nói, ngươi đi đem những cái đó xử lý sạch sẽ. Sư phó chi mệnh, nhất định phải nghe theo. Nếu bay lượng lập tức lắc, bên trong này giải quyết. Nhớ kỹ, chỉ cần ta không ở, Uyển Đình cùng nước biết tuyệt đối không thể ra mật thất. Bay lượng, ngươi cũng tận lực giảm bớt đi ra ngoài số lần, không cần lại đi ra ngoài tìm bình gốm linh tinh. Ngày mai ta liền cho các ngươi lấy lòng cái bô. Tác bố dữ dội hung tàn, quyết không thể đi ra ngoài loạn đi. Cố phủ nương từ trong lòng lấy ra kia bổn võ công bí tịch, đưa cho nếu bay lượng, tiếp tục nói, ngươi cầm quyển sách này, chính mình luyện. Nếu bay lượng quỳ trên mặt đất, tiếp nhận, cung kính mà nói, cảm tạ sư phó. Có người quỳ gối trước mặt, Cố phủ nương cực không thích ứng, chạy nhanh lên, chúng ta sư môn không có này đó quỳ tới quỳ đi quy củ. Nếu bay lượng nghe lời mà đứng dậy, Cố phủ nương đi đến nước biếc bên người, sờ sờ cái trán của nàng, đã hạ sốt. Uyển Đình, nước biếc thương không hảo, chỉ có thể tạm thời ủy khuất các ngươi ba lại ngốc, tại mật thất trung một đoạn thời gian. Phù Uyển Đình cảm kích mà nói, chỉ cần có thể thoát ly các bố bài bố, ăn điểm. Này khổ đều không xem như chịu ủy khuất. Nếu cô nương, cảm ơn ngươi. Đừng luôn là tạ tới tạ đi, ta đã tưởng hảo đưa các ngươi ra Bắc Lộc Quốc biện pháp, chờ nước biết trưởng hảo thương lúc sau, ta lập tức đưa các ngươi đi ra ngoài. Cố phủ nương không tiện nhiều ngốc, còn phải về không gian tu luyện, tiếp tục nói, ta đi trước, ngày mai ta tận lực lại đây một chuyến, cho các ngươi đưa cái vô gì đó sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cố phủ nương xoay người rời đi. Nhanh chóng tiến vào không gian. Vô Vi, ngươi có khỏe không? Vừa rồi vì có thể làm Phu Uyển Đình bọn họ an toàn như xí, hao phí Vô Vi không ít pháp lực. Còn hành, còn có thể phát ra âm thanh. Khống chế một đám người cùng khống chế vài người sở hao phí pháp lực khác biệt quá lớn, ta yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vô Vi thanh âm có chút mỏng manh. Hôm nay tác bố trong viện ám vệ rất nhiều sao? Cố phủ nương khó hiểu, lẽ ra ám vệ hẳn là, phân tán đến các nơi tìm Phu Uyển Đình bọn họ rơi xuống mới là. Phu Uyển Đình bọn họ thượng nhà, xí cũng thật sẽ chọn thời gian, vừa lúc là tác bố sở hữu thuộc hạ ở trong viện tập kết canh giờ. Vô Vi có chút bất đắc chỉ, người như thế nào không nói sớm a? Cố phủ nương có chút đau lòng Vô Vi, sớm nói có ích lợi gì? Chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa rồi Phu Uyển Đình kia bộ dáng. Nếu là làm nàng tiếp tục nghẹn đi xuống, còn không được kéo trong quần. Không có việc gì, Cố nha đầu, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo, ngươi chạy nhanh tu luyện đi. Vô Vi thúc giục nói. Hảo, Cố phủ nương biết chính. Mình tu luyện cũng có lợi cho Vô Vi pháp lực khôi phục, nhanh chóng chạy đến cổ đại cát, một cái xoay người, vững vàng mà ngồi ở ấm trên giường ngọc. Qua hồi lâu, Cố phủ nương mở to mắt. Cổ đại cát trung suối nước nóng tái hiện. Cố phủ nương dục tắm gội. Cố nha đầu, trước đừng tắm rửa. Vô Vi thanh âm có chút nôn nóng. Làm sao vậy? Vô Vi. Cố phủ nương khó hiểu. Không gian nhanh chóng di động. Vô Vi tiếp tục nói, lập tức đi cứu ngươi tân thu đồ đề, lại phản chỉ sợ không kịp. Cố phủ nương nhanh. Chóng chạy tiếng cổ đại cát, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Không gian ngoài đúng là tác bố thư phòng. Tác bố ngồi ở bàn bên, nếu bay lượng quỳ gối hạ đầu. Một đám hắc y nhân đem nếu bay lượng vây quanh ở trung ương. Nếu bay lượng đã là thâm bị thương nặng. Trong không gian cố phủ nương kinh ngạc không thôi, Vô Vi, tại sao lại như vậy? Vừa rồi rõ ràng còn hảo hảo, như thế nào một hồi công phu, bay lượng liền bị tác bố trảo đã trở lại. Vô Vi thanh âm truyền đến, ngươi hôm nay tu, luyện thời gian có chút trường. Không gian ngoài đã là qua một canh giờ, mà ta vừa mới khôi phục pháp lực, biết được việc này khi, nếu bay lượng đã là bị trảo. Trong khoảng thời gian này Vô Vi pháp lực lặp lại tiêu hao, lại lặp lại khôi phục, có đôi khi ý thức sẽ có điểm nhỏ nhặt. Cố phủ nương có chút tự trách, nếu là chính mình tu luyện cấp bậc đề cao đến trình độ nhất định, Vô Vi liền sẽ không luôn là bị chuyện của nặng sở mệt. Chính là nếu muốn cứu nếu bay lượng, còn cần lại phiền toái Vô Vi. Trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào mở miệng. Ngược lại là Vô Vi chủ động nói, Cố nha đầu, một hồi ta khống chế được bọn họ cảm quan, ngươi ra không gian, nhanh chóng cứu đi nếu bay lượng. Tốt, Vô Vi, ta hiện tại liền đi ra ngoài. Cố phủ nương có chút sốt ruột, lại không ra đi cứu người, nếu bay lượng liền phải chịu khổ. Không, chờ một lát một hồi, ta muốn nhìn hắn ý chí lực. Vô Vi đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn thanh âm có chút đạm nhiên, không còn nữa vừa rồi nôn nóng. Cố phủ, nương nhíu nhíu mày, vừa rồi cấp hồ hồ hướng nơi này đuổi chính là Vô Vi, như thế nào hiện tại chuẩn bị xem náo nhiệt vẫn là Vô Vi. Vô Vi, chậm một chút nữa, tác bố đã có thể phải trùng trọng hình. Xem tình huống này, cố phủ nương suy đoán tác bố không có tìm được Phu Uyển Đình, bằng không sẽ không nửa đêm thẩm vấn nếu bay lượng. Tạm thời đừng nóng nảy. Vô Vi ha hả cười khẽ. Cố phủ nương gấp đến độ một chậm chân, Vô Vi, nếu bay lượng cùng ngươi có phải hay không kiếp trước kết cái gì thù hận? Bằng không như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn nếu bay lượng chịu khổ đâu? Vô Vi trầm mặt không nói. Cố phủ nương không có cách nào, đành phải chờ đợi. Vô Vi không hỗ trợ, nàng vô pháp ra không gian. Cho dù ra không gian, cũng vô pháp cứu đi nếu bay lượng. Không gian ngoại, Tác Bố hung ác mà nhìn nếu bay lượng, hận không thể băm hắn. Ám 18, ta hỏi lại ngươi một lần, rốt cuộc đem ta nữ nhân tàn đi nơi nào? Ta không biết. Nếu bay lượng cắn răng nói. Hảo, thực hảo. Tác Bố vẫy vẫy tay, người. Tới a, trước cho hắn tới đốn roi sắt. Nếu bay lượng bị người đè lại sau, đôi mắt chớp cũng chưa chớp một chút. Một cái hắc y nhân, ném roi sắt, không lưu tình chút nào mà triều nếu bay lượng trên người ném. Nếu bay lượng vẫn luôn không có hé răng, thẳng đến hơi thở thoi thóp. Dùng mỏng manh thanh âm nói, ta nói, trong không gian Cố phủ nương tức giận đến thẳng chậm chân. Vô Vi, người nói cái này nếu bay lượng, bị đánh đến cả người huyết nhục mơ hồ mới nói, còn không bằng không bị đánh. Phía trước liền cung khai đâu, còn miễn cho chịu da thịt chi khổ. Nếu là nếu bay lượng thật sự cung khai, nàng liền đi ra ngoài cứu hắn tất yếu đều không có. Đấy lòng kỳ vọng nếu bay lượng là giả cung khai. Vô Vi ha hả cười khẽ, cố nha đầu, hy vọng ngươi không nhìn lầm người Nga. Không gian ngoại, Tác Bố vừa nghe đến ám 18 muốn cung khai, lập tức nói, dừng tay, làm ám 18 nói chuyện. Ta nói lúc sau, mong rằng, chủ tử có thể, tha ta một mạng. Nếu bay lượng chịu đựng đâu? Cố hết sức mà nói. Trong mắt hiện lên một tia tính kế, nháy mắt, thay thế chính là cầu xin ánh mắt. Tác Bố vì được đến Vu Uyển Đình rơi xuống, đành phải nói, hảo, chỉ cần ngươi nói ra Uyển Đình rơi xuống. Ta lập tức tìm người trị liệu thương thế của ngươi, cũng sẽ tha cho ngươi một mạng. Thầm nghĩ trong lòng, đợi khi tìm được Uyển Đình sau, nhất định phải đem ám 18 thiên đao vạn quả. Ta chỉ cùng, chủ tử một người, nói. Nếu bay lượng mạo sức chân khí mới có thể đứt quãng nói ra. Những lời này, Tác Bố không nghi ngờ có hắn. Cho rằng ám 18 thâm bị thương nặng, lại bị hai cái ám vệ giá trụ. Không có khả năng lại có sức lực tập kích hắn. Vì thế đi ra phía trước. Nếu bay lượng lẩm bẩm nói nhỏ, Tác Bố không có nghe rõ, lại về phía trước một bước, ly đến ám 18 càng gần một ít. Nếu bay lượng vẫn là lẩm bẩm nói nhỏ, Tác Bố vẫn là không nghe được, có chút bực bội mà nói, ám 18, người lớn một chút thanh âm, đem lỗ tai gần sát ám 18. Nếu bay, lượng thanh âm có điều đề cao. Hắn muốn ở trước khi chết cao giọng hô lên tên của mình. Ta không gọi ám 18, ta đã có tên, ta kêu nếu bay lượng, ha hả, bang, một tiếng, Tác Bố phiến nếu bay lượng một bạt tai, hành, ta đã biết, ngươi kêu nếu bay lượng, ngươi nhanh lên cùng ta nói, Uyển Đình ở nơi nào? Nếu bay lượng nhắm mắt lại, thanh âm lại lần nữa thấp hèn đi. Tác Bố đem lỗ tai kề sát đến hắn bên miệng, ý đồ nghe rõ. Nếu bay lượng bỗng nhiên mở to mắt, hung hăng mà cắn. Tác Bố lỗ tai, dùng sức một túm, cắn nửa đoạn dưới lỗ tai. Tác Bố tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thư phòng. Thuộc hạ thất trách, tội đáng chết vạn lần. Hắc y nhân quỳ đầy đất. Cho ta đem lỗ tai hắn tước xuống dưới. Tác Bố chịu đựng đau đớn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôn mệnh. Ly đến nếu bay lượng gần nhất một cái hắc y nhân, rút ra một phen đoạn đao. Chụp tước lỗ tai hắn. Trong không gian Cố phủ nương bịt kín khăn che mặt, chụp thỉnh Vô Vi ra tay, còn không có tới kịp mở miệng. Đã là bị đưa ra không gian. Tác Bố và thuộc hạ cảm quan nháy mắt đánh mất. Cố phủ nương tùy tay cầm lấy Tác Bố rơi rụng ở ghế trên áo choàng, nhanh chóng bao ở nếu bay lượng, chụp đem hắn khiêng đến trên vai. Vô Vi thanh âm truyền tiếng Cố phủ nương lỗ tai, làm chính hắn đi. Điểm này tội đều chịu không nổi, như thế nào có thể đưa ngươi đồ đệ? Cố phủ nương chỉ có thể nghe Vô Vi nói, nếu là không nghe lời, Vô Vi còn không chừng làm ra chuyện gì tới. Bay lượng, ngươi đi về trước, ta giải quyết tốt. Hậu quả, sư phó, ta, nếu bay lượng ngạnh chống lung lay sắp đổ thân thể, ít nói nhảm, chạy nhanh trở về. Cố phủ nương ở nếu bay lượng trên người tùy tay một chút, yên tâm đi, ta điểm ngươi huyệt đạo. Ngươi máu sẽ tạm thời động lại. Chạy nhanh đi, ta sẽ giải quyết tốt hậu quả. Lại một lần chiếm dụng Vô Vi công lao. nếu bay lượn chịu đựng trên người đau nhức, bằng mau tốc độ rời đi. Cố phủ nương đi theo phía sau hắn, lau sạch tung tích. Nếu bay lượn an toàn tiến vào mật thất, cố phủ nương theo sau tiến vào. Vu Uyển Đình đưa lưng về phía bọn họ, từ thùng nước mang nước. Nếu đại ca, ngươi làm sao vậy? Nước biết vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng từ trên giường đá bò dậy. Nếu bay lượn một tới gần giường đá, hướng trên giường một nằm, trước mắt tối sầm, ngất xỉu đi. Vu Uyển Đình nghe được thanh âm sau, xoay người, nhìn đến cả người là huyết nếu bay lượn, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Nước biết một cái kính mà nói. Đều cho ta, đều cho ta, đều là ta hại nếu đại ca. Trước không cần tự trách, lần trước ta mang lại đây thuốc trị thương đâu. Chạy nhanh trước giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, sau đó thượng dược. Cố phủ nương phân phó nói. Vu Uyển Đình trấn định mà mang nước, không rảnh lo cái gì nam nữ chi phòng, cẩn thận mà vì nếu bay lượn rửa sạch miệng vết thương. Cố phủ nương muốn tiến lên hỗ trợ, vô vi thanh âm lại lần nữa truyền đến. Cố nha đầu, ta sẽ hao phí chút pháp lực trị liệu hảo hắn nội thương. Ngươi liền không dùng tới trước hỗ trợ. Cố phủ nương ngoan ngoãn, nghe lời. Ngóc tại một bên, quan kháng Vu Uyển Đình cùng nước biết cấp nếu bay lượn rửa sạch miệng vết thương thượng dược. Vẫn luôn chờ đến vô vi, âm thầm hao phí pháp lực trị liệu hảo nếu bay lượn nội thương, nếu bay lượn mới tỉnh lại. Cố phủ nương phương mở miệng hỏi, bay lượn, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào sẽ bị trảo? Nếu bay lượn cúi đầu, không chuẩn bị trả lời. Sư phó ta hỏi ngươi lời nói đâu, cho ta ăn ngay nói thật. Cố phủ nương nhìn chăm chú vào nếu bay lượn. Là ta sai. Nước biết cuốn quyết nói. Câm miệng, ta không hỏi ngươi. Bay lượn, nhanh lên nói. Cố phủ nương uy nghiêm mà nói. Nước biết bị cố phủ nương ánh mắt kinh sợ đến, không dám lại hé răng. Nếu bay lượn chậm rãi ngẩng đầu. Thấp giọng nói, sư phó ngài đi rồi, ước chừng hơn nửa canh giờ, nước biết bụng đau, chụp thượng nhà xí, chúng ta nhớ rõ ngài nói qua nói, làm nước biết ở mật thất trung giải quyết. Vì thế, ta ra mật thất, ở bên ngoài chờ đợi. Tưởng chờ nước biết kéo xong, ta lại hồi mật thất, vừa. Vặn lúc này, ta nghe được có người tới gần nơi này. Nếu là ta trực tiếp trốn hồi mật thất, sẽ làm nước biết xấu hổ. Nếu là ta ở mật thất ngoài. Sẽ chỉ làm bọn họ phát hiện mật thất, vì thế ta nhìn chuẩn không đương, lặng lẽ nhảy đến tác bố sân, làm bộ muốn ám sát tác bố bộ dáng, lấy này tới dẫn dắt rời đi bọn họ chú ý. Nước biết vẻ mặt tự trách. Vu Uyển Đình vẻ mặt bồi phục nếu bay lượn là một cái chân quân tử. Ngươi có biết hay không làm như vậy chỉ biết tử lộ một cái. Ngươi mới vừa bái ta làm sư phó, chẳng lẽ phải vì sư lập tức mất đi một cái đồ đề. Thật là uổng phí ta đối với ngươi dạy dỗ. Cố phủ nương quát lớn nói. Khẩn cấp thời điểm, bảo mệnh quan trọng, còn bận tâm cái gì nam nữ chi phòng. Vì cước đái việc, bồi thường tánh mạng, đáng sao? Nếu không phải vô vi sớm cho kịp phát hiện, lúc này nếu bay lượn đã mệnh tan rại bố tay. Sư phó giáo huấn chính là, về sau đồ nhi sẽ không còn như vậy. Trước bảo mệnh quan trọng, ở ta kề bên tử vong kia một khắc mới ý thức. Được, chỉ có giữ được tánh mạng, mới có thể bảo vệ tốt Uyển Đình cùng nước biết. Nếu bay lượn chuỗi chuỗi cánh tay, kinh ngạc mà tiếp tục nói, sư phó, hảo kỳ quái, ta nội thương hảo, hiện tại trên người bất quá là chút bị thương ngoài da. Có phải hay không ngài giúp ta chữa thương? Cố phủ nương cật cật đầu, là, hao phí không ít công lực. Về sau hảo hảo tích mệnh? Lại một lần chiếm trước vô vi công lao, cố phủ nương đỏ mặt lên. Cũng may che mặt xa, lại hơn nữa trong mật thất ánh đến tối tăm. Bọn họ mấy cái đều nhìn không tới. Là, bay lượn nhất định ghi nhớ sư phó dạy bảo. Nếu bay lượn nhảy xuống giường đá, đôi tay ôm quyền, cung kính mà nói. Vu Uyển Đình cùng nước biết vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi trực tiếp té xỉu ở trên giường đá người, giờ phút này thế nhưng tung tăng nhảy nhót. Cố phủ nương âm thầm bội phục vô vi trị liệu người khác công lực. Ta phía trước lưu đến những cái đó dược, Uyển Đình biết dùng lượng, bay lượng ngươi cùng nước biết đều phải đúng hạn uống thuốc. Ta còn có việc, đi trước. Cố phủ nương không rảnh lo nói thêm nữa, sốt ruột hồi không gian, nghĩ thầm, lúc này đây tất nhiên hao phí vô vi không ít pháp lực. Trở lại không gian sau, cố phủ nương nhẹ giọng nói, vô vi, ngươi thế nào? còn có thể nói chuyện, ha ha, yên tâm đi, theo ngươi tu luyện, không gian ở thăng cấp, ta pháp lực cũng vẫn luôn ở đề cao. Vô vi thanh âm tuy rằng mỏng manh, nhưng tóm lại có thể phát ra âm thanh. Nghe được lời này, cố phủ nương yên lòng. Vô vi pháp lực xác thật đề cao đâu. Từ vừa mới bắt đầu không thể cứu người khác, đến bây giờ có thể cứu người khác. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể khống chế mấy cái người thường cảm quan, đến bây giờ có thể khống chế một đám võ lâm cao thủ cảm quan. Vô vi, cảm ơn ngươi. Cố phủ nương nói được chân thành. Như thế nào cảm tạ ta? Đến bây giờ còn không có ca hát cho ta nghe đâu. Cố nha đầu, muốn tích cực nói, ngươi đến cảm tạ ta nhiều ít hồi a. Vô vi nhẹ giọng nói. Nhắc tới đến ca hát sự, cố phủ nương lập tức nói sang chuyện khác. Vô vi, ngươi vừa rồi làm bay lượng ai tác bố một đốn roi, có phải, hay không vì làm hắn thể nghiệm một phen kề bên tử vong cái loại cảm giác này? Vẫn là vì thí nghiệm một chút hắn ý chí lực. Này hai phương diện nguyên nhân, đều có. Nói nữa, hắn ai một đốn roi, ta dùng pháp lực chữa khỏi hắn nội thương làm bồi thường. Tính đến tính đi, vẫn là ta có hại đâu. Vô vi nói. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta khiêng bay lượng hồi mật thất? Hắn đều thương thành như vậy, thật không hiểu như thế. Nào chống trở lại mật thất trung? Nói nữa, khiêng cá nhân với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Cố phủ nương thập phần buồn bực. Bởi vì hắn là nam tử, ngươi là nữ tử. Ngươi muốn cẩn thủ nam nữ chi phòng. Vô vi nói được nghiêm trang. Phóc cố phủ nương cười nói. Vô vi, ta chính là cái hiện đại người, cứu người thời điểm, còn bận tâm cái gì nam nữ chi phòng. Vô vi buộc miệng thốt ra một câu, ta chính là không vui nhìn đến ngươi khiêng nam tử. Cố phủ nương ngón tay triều thanh âm nơi phát ra. Điểm điểm. Trêu chọc nói, vô vi à vô vi, không cần nói như vậy, bằng không, ta sẽ cho rằng ngươi ở khen nga. Vô vi thấp giọng uy hiếp, nha đầu thúi, nói bậy gì đó đâu. Tiểu tâm ta lại cào ngươi ngứa. Ngươi chính là cào ta ngứa, ta cũng muốn nói, ai làm ngươi can thiệp ý nghĩ của ta đâu. Về sau ta tưởng khiêng ai liền khiêng ai. Cố phủ nương bướng bỉnh kính lại đi tới. Ngươi, cố nha đầu, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Vô vi thanh âm tràn ngập nguy hiểm. Lặp lại lần nữa sao? Cố phủ nương, bỗng nhiên có một loại bão táp tiến đến cảm giác. Thè lưỡi, ra vẻ sinh khí trạng, ngươi làm ta nói, ta càng không nói. Không nói là được rồi. Chúc mừng ngươi, thành công tránh thoát một đốn đại trừng phạt. Vô vi ha hả cười khẽ. Cố phủ nương chu miệng, vô vi, ngươi đừng động một chút liền phạt ta, ngươi lại không phải sư phó của ta, cũng không phải cha ta, càng không phải ta, người yêu hai chữ không có nói ra. Mặc kệ ta có phải hay không ngươi ai, ngươi hiện tại về ta quản, phải nghe. Ta. Vô vi thanh âm có chút bá đạo, không dung cố phủ nương phản kháng. Cố phủ nương nhìn liếc mắt một cái đồng ruộng, trái cây cùng cây kim ngân đã tự động thu vào sọt trung. Suy xét đến vô vi hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng, không hề cùng hắn đấu võ mồm. Vô vi, ta lại đi tu luyện một hồi trợ ngươi khôi phục pháp lực đi. Không cần, ngươi ra không gian đi, ta chính mình chậm rãi khôi phục. Vô vi vừa dứt lời, cố phủ nương đã là xuất hiện ở nhà mình trên giường đất. Ở cố phủ nương ngủ ngon lành, làm. Mộng đẹp khi, tác bố trong viện đã loạn thành một đoàn. Tác bố lỗ tai bị cắn rớt nửa thanh, đau đến ngao ngao thẳng kêu. Hắn các phòng phu nhân vội vàng từ trong ổ chăn bỏ ra tới, không rảnh lo trang điểm, sôi nổi triều thư phòng chạy tới. Nha hoàng cùng các bà tử bận rộn hầu hạ các phòng chủ tử, cả sai vặt nhóm được mệnh lệnh bận rộn đi thỉnh thủy huyện sở hữu đại phu. Đám ám vệ một đám phụ trách bảo hộ tác bố. Một khác phe bị phái ra đi, tiếp tục truy tra nếu bay lượng rơi xuống. Thư phòng. Ngoài lộn xộn tiếng ồn ào, lệnh tác bố phiền lòng không thôi. Một tay che lại bị thương kia chỉ lỗ tai, một cái tay khác chỉ vào ngoài cửa, bào ngược mà hô, đều cút cho ta, lăn đến càng xa càng tốt. Ám vệ cuốn quýt tiến lên khuyên giải an ủi, cha, lúc này ngài không cần phát giận, như vậy ngài thương chỉ biết càng nghiêm trọng. Thuộc hạ đã phái người đi thỉnh đại phu. Hơn nữa thuộc hạ đã mồ câu đưa thư cấp hoàng thượng, tin tưởng thực mau là có thể phái thần y lại đây vì ngài trị liệu. Thần y y thuật cao siêu, chỉ cần ở hắn đã đến phía trước xử lý thích đáng, chờ hắn tới lúc sau, ngài lỗ tai có thể khôi phục nguyên trạng. vừa nghe đến chính mình lỗ tai có khôi phục nguyên trạng hy vọng, Tác Bố cảm xúc hơi thêm ổn định. Đi trước phòng ngủ. Tác Bố ra lệnh, mọi người vội vàng lĩnh mệnh. Có người nâng Tác Bố, có người giúp Tác Bố phủng bị cắn xuống dưới kia tiệt lỗ tai, còn có người tiền hô hậu ủng Tác Bố. Chờ Tác Bố trở lại phòng ngủ sau, hắn các phòng phu nhân đều an tĩnh mà chờ. Ở ngoài cửa, liền tiếng hít thở đều phóng đến cực nhẹ, sợ sẽ chọc Tác Bố phiền lòng. Không một hồi công phu, Thủy Huyền sở hữu đại phu bị liền lôi túm mà đưa đến Tác Bố phòng ngủ ngoại. Trong đó liền có Mã đại phu. Vốn dĩ Mã đại phu đã cùng Mã Phương Vân thương lượng hảo, nếu là Tác Bố gia người tới thỉnh hắn đến khám bệnh tại nhà, giống nhau uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, nhân gia liền thỉnh đều không thỉnh, trực tiếp xông vào phòng, đao đặt tại hắn trên cổ, thế hắn thu thập hảo. Hòm thuốc áp lên xe ngựa, liền triều Tác Bố nơi này mà đến. Lúc này sở hữu đại phu đều lòng có câu oán hận, nhưng không dám hé răng. Tác Bố chuyên dụng đại phu dẫn đầu đi vào xem xét Tác Bố thương thế, nhìn đến lúc sau liên tục lắc đầu. Hắn có thể làm chỉ là cầm máu văng bó miệng vết thương, không có năng lực giúp Tác Bố đem lỗ tai lại tiếp trở về. Vì Tác Bố ngừng huyết, tôi lên chút thuốc bột, tạm thời ngăn đau. Tác Bố thấy đại phu lắc đầu, xua xua tay, suy yếu mà nói, làm mặt khác đại phu. Tiến vào xem một chút đi. Các ngươi một đám đi vào cho chúng ta thôn trưởng đại nhân chẩn trị. Tác Bố bên người gã sai vặt uy hổ hướng ngoài cửa đại phu nhóm hô. Mã đại phu hạ quyết tâm, vô luận Tác Bố thương thế như thế nào, đều nói trị không được. Đại phu nhóm một đám đi vào xem Tác Bố bệnh tình, mỗi người đều là lắc đầu. Đến phiên Mã đại phu sau, hắn cẩn thận quan sát Tác Bố miệng vết thương cùng kia cắn xuống dưới nửa thanh lỗ tai. Nếu trước mắt người này không phải Tác Bố, hắn có lẽ sẽ buông tay thử một lần, nhưng Tác Bố đối đãi bình dân bá tánh quá mức hung tàn, Mã đại phu cũng không tính toán mạo nguy hiểm, chỉ là lắc đầu. Tiếp theo cái, uy hổ hướng ra ngoài hô. Một cái khác đại phu tiến vào Tác Bố phòng ngủ, chờ sở hữu đại phu đều xem xét quá Tác Bố thương thế lúc sau, không ai có thể trị được Tác Bố lỗ tai. Tác Bố nhẫn nại lực tới rồi cực hạn. Người tới a, này đàn đại phu, chỉ cần lưu lại thuần khiết Bắc Lộc quốc người, dư lại toàn bộ diệt khẩu. Thấy được hắn lỗ tai, bị cắn rớt sau xấu xí một mặt, sao có thể phóng này nhóm người rời đi. Hắc y nhân đao lại lần nữa giá đến Mã đại phu bọn họ trên cổ. Lúc này đây, Mã đại phu ở hắc y nhân trong mắt thấy được sát khí. Trên cổ giá đao đại phu, sôi nổi nói, các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì đối với ta như vậy nhóm? Xem không tốt, không phải chúng ta sai. Chúng ta thường có lão hạ có tiểu A. Đừng giết ta nhóm. Mã đại phu cũng không sống đủ, nhà mình khuê nữ còn không có xuất giá, hắn còn nghĩ ngày nào đó. Cưới hồi trong lòng nữ nhân kia, không thể liền như vậy oan chết ở Tác Bố đao hạ. Vội vàng giơ tay hô, ta có một cái trị liệu phương pháp, không biết thôn trưởng đại nhân nhưng nguyện làm ta thử một lần. Vừa rồi như thế nào không nói. Hiện tại mới nói, chẳng lẽ là tưởng đầu cơ trục lợi, lại hoặc là tưởng ám hại thôn trưởng đại nhân, uy hổ hùng hổ dọa người hỏi. Bất quá, đặt tại Mã đại phu trên cổ kia thanh đao, rõ ràng rời xa ba tấc. Mã đại phu trường hư một hơi, phòng trong truyền đến Tác Bố thanh âm, làm vừa rồi nói chuyện cái kia đại phu, tiến vào một chuyến. Lập tức có người ép Mã đại phu lại lần nữa tiến vào Tác Bố phòng ngủ. Vì bảo mệnh, vì nhà mình khuê nữ, cũng vì chính mình trong lòng nữ nhân kia, Mã đại phu không thể không từ bỏ phía trước làm ra quyết định, cung kính mà đối Tác Bố nói, thôn trưởng đại nhân, ta có một pháp, là từ sách cổ thượng xem ra, phía trước không ở nhân thân thượng thử qua, vừa rồi sợ vạn nhất thí không tốt, tránh không khỏi bị giết, cho nên, không dám nói ra. Hiện giờ, không thử nói, cũng đến chết. Cho nên ta liều chết muốn hỏi ngài một chút, có nguyện ý hay không thí. Ngoài phòng, Tác Bố các phòng phu nhân sôi nổi thét to nói, gia, không cần tin tưởng hắn. Ai biết hắn nói được thật cùng giả. Gia, nói không chừng hắn chó cùng rất dậu, đều câm miệng. Tác Bố phẫn nộ, các ngươi một đám đều ngóng trong ta lỗ tai biến tàn có phải hay không? Tất cả đều cút cho ta trở về, nhìn đến các ngươi liền cảm thấy đen đuổi. Những cái đó. Phụ nhân nhóm, không dám lại hé răng, cũng không dám thật đến lăn trở về đi. Tác bố nhìn Mã Đại Phu liếc mắt một cái, hành, hôm nay thả làm ngươi thử một lần. Nếu là có thể thành công giúp ta đem lỗ tai tiếp trở về, ta liền tha các ngươi về nhà. Nếu là thất bại, các ngươi tất cả đều vì ta kia nửa thanh lỗ tai chung cùng. Bên người Hoàng thượng thần y còn không biết khi nào mới có thể đã đến, cũng không thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở cái kia thần y trên người, vạn nhất trên đường một trì. Hoảng, lỗ tai hắn càng giữ không nổi. Phía trước hắn cũng nghe nói qua Mã Đại Phu nối xương thuật nổi tiếng toàn thủy huyện, cho nên nguyện ý thử một lần. Hảo! Mã Đại Phu lâm nguy không sợ, không nhanh không chậm mà nói, ta yêu cầu một trảng đèn dầu, sạch sẽ ruột dê, còn có vá áo châm, còn cần ánh nến, tóm lại càng lượng càng tốt. Mau đi chuẩn bị. Tác bố phân phó nói, mọi người bận rộn chuẩn bị các loại sự vật. Mã Đại Phu đem chính mình hòm thuốc bắt được tác bố bên cạnh. Không một hồi công, phu, 10 viên dạ minh châu bày biện đến tác bố chung quanh. Mã Đại Phu kinh ngạc cảm thán không thôi, Bắc Lộc Quốc một cái thôn trưởng lại là như vậy giàu có. Không rảnh lo kinh ngạc hồi lâu, Mã Đại Phu vội vàng bắt đầu trị liệu tác bố lỗ tai. Thôn trưởng, lại uống một chén ma phí tán đi. Mã Đại Phu lâm động thủ trước, bỗng nhiên nói. Hắn có thể chẩn bệnh ra tác bố đã uống qua ngăn đau chén thuốc. Nhưng vì tránh cho quá hồi tác bố đau đớn khó nhịn, vẫn là lại uống một chén tương đối hảo. Tác bố nghe lời làm người lại bưng tới một chén ma phí tán, thông khoái uống xong. Không một hồi công phu, mơ màng sắp ngủ. Mã Đại Phu một lần nữa rửa sạch tác bố trên lỗ tai miệng vết thương. Nghiêm túc cẩn thận, không chút cẩu thả. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem tác bố đưa người bệnh, mà không phải hung ác bạo ngược người xấu. Phí thật dài thời gian, Mã Đại Phu rốt cuộc đem tác bố lỗ tai tiếp hảo phùng hảo, xoa xoa cái trán hẳn. Tác bố từ từ tỉnh lại. Không đợi tác bố mở miệng, Mã Đại Phu lập tức nói, thôn trưởng đại nhân, ngài lỗ tai đã tiếp hảo, về sau muốn xứng lấy châm cứu, chậm rãi đem huyết mạch lại lần nữa đã thông. Hắn sợ tác bố lật lọng, lúc này chọn ra châm cứu vì, ít nhất ở tác bố hoàn toàn khôi phục phía trước, tác bố không thể đổi ý. Tác bố nghe được lời này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trên đời có thể có người một lần nữa đem lỗ tai tiếp hồi, đã thuộc hiếm thấy. Nếu là lập tức hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, xác thật không có khả năng. Hảo! Mã Đại Phu cảm ơn. Một lần, Vương Tiểu Tam không chút khách khí mà nói, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào đến châm cứu thời gian lâu như vậy? Ngươi là ở đậu chúng ta chủ tử chơi sao? Còn 3 năm lúc sau? Ngươi đây là ngóng trong nhà của chúng ta chủ tử vẫn luôn không thấy hảo sao. Lăn một bên đi. Tác bố hướng Vương Tiểu Tam thấp giọng hô. Vương Tiểu Tam lập tức im tiếng. Tác bố khách khí mà đối Mã Đại Phu nói, trị hà không nghiêm, làm ngài chê cười. Về sau ta nhất định nghe ngài dặn dò. Ngày mai ta phái người đi. Ngài trong nhà tiếp ngài. Mã Đại Phu giúp hắn tiếp thượng lỗ tai. Về sau còn muốn dựa Mã Đại Phu giúp hắn duy trì trị liệu, mặt ngoài, cần thiết đem ngựa Đại Phu kính nếu thượng tân. Mã Đại Phu lập tức làm bộ sợ hãi mà nói, không cần tiếp, ta chính mình tới, ta nhất định đúng hạn lại đây. Người tới, đem tiền khám bệnh cấp Mã Đại Phu. Tác bố phân phó nói, Mã Đại Phu lập tức xua xua tay, thôn trưởng đại nhân, không cần tiền khám bệnh, không cần tiền khám bệnh, có thể giữ được bệnh liền có. Thể, đến nội tác bố bà, hắn cũng không dám lấy. Sợ có mệnh lấy, bất mạng hoa. Nhất định phải cấp Mã Đại Phu tiền khám bệnh, người tới, tác bố lại lần nữa cường điệu. Mã Đại Phu linh cơ vừa động, thôn trưởng đại nhân, chờ hoàn toàn chữa khỏi ngài lúc sau, lại thu tiền khám bệnh cũng không muộn. Kiên quyết không thể muốn tiền khám bệnh. Tác bố trên mặt bài trừ một mặt miễn cưỡng cười, hảo, một khi đã như vậy. Vậy chờ về sau một khối tính tiền khám bệnh, kia bên ngoài đại phu, có không? Làm cho bọn họ về nhà. Mã Đại Phu hỏi dò. Hảo, thả người. Tác bố mệnh lệnh nói. Ngoài phòng đại phu nhóm, đều thở vào một hơi, thầm nghĩ, hôm nay có thể nói tìm được đường sống trong chỗ chết. Các vị đại phu sôi nổi cảm tạ Mã Đại Phu, lục tục rời đi. Mã Đại Phu bị tác bố nhân khách khí mà đưa lên xe ngựa. Mãi cho đến về đến nhà sau, Mã Đại Phu mới phát giác chính mình phía sau lưng quần áo đã ướt đẫm. Mà lúc này tác bố vừa lúc thu được bồ câu đưa thư. Hừ, thật không đem bổn vương để vào mắt, chờ ta hồi kinh sau, xem ta không hảo hảo thu thập hắn. Quản hắn là thần y vẫn là quỷ y, dám không kịp thời chạy tới cho bổn vương trị liệu, bổn vương có rất nhiều biện pháp, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Tác bố thuộc hạ an ngụy nói, chủ tử bớt giận, vì kia thần y ngày thường liền hoàng thượng nói đều không nghe, luôn là bằng yêu thích trị liệu người bệnh, hiện giờ ngài đã tìm được trị liệu ngài Mã Đại Phu, thần y tới hay không đều không sao cả. Nếu là hôm nay không có Mã Đại Phu đâu, thần y không tới, bổn vương chẳng phải là muốn nhĩ tàn cả đời. Tác bố tức giận, đến đem phòng ngủ có thể rơi đồ vật tất cả đều ngã văng ra ngoài. Hôm sau, trời còn chưa sáng, cố phủ nương lại lần nữa tiến vào không gian. Hôm nay nhiều một sọt trái cây, bên trong có quả vải, chanh, quả cam, cố phủ nương vừa lòng cật cật đầu, không gian nhanh chóng di động. Rửa mặt một phen, mong hảo khăn che mặt, cố phủ nương mang theo trái cây cùng cây kim ngân đi vào, thường lão lục gia viện môn ngoại. Thùng gõ cửa. Thường lão lục nhanh chóng mở ra viện môn. Đương nhìn đến quả vải, chanh, quả cam linh tinh trái cây, thường lão lục kinh ngạc không thôi, căn bản chưa thấy qua này đó trái cây. Nếu cô nương, đây đều là chút gì hiếm lạ trái cây a? Đi theo ngài, nhưng xem như trường kiến thức đâu. Thường thúc, lộ thành không sẵn này đó trái cây, cũng không trách ngài không quen biết, ta cho ngài nói một chút. Cố phủ nương nhất nhất vì thường lão lục giảng giải mỗi loại trái cây tên cùng tác dụng. Thường lão lục nghiêm túc mà mặt kia tạc tâm. Nhớ hảo sau, thường lão lục dò hỏi, nếu cô nương, này đó trái cây giá là nhiều ít. Cố phủ nương hiện tại phi thường thiếu bà, lúc này đây chào giá không có mềm lòng, thường thúc, ngươi cùng một quản gia nói, này một sọt khai vị trái cây, tổng cộng 500 lượng. Rất là khó tìm. Đây chính là mệt muốn chết rồi ta vài con khoái mã, mới có thể đuổi ở hôm nay buổi sáng vận lại đây. Về sau nếu là Đoan Mộc lão gia còn muốn, nhớ rõ trước tiên đính. Ngày lành, đến lúc đó vận trái cây người, nhưng hảo có chuẩn bị tâm lý. Hảo liệt, nếu cô nương, ta nhất định đem lời nói đưa tới. Thường lão lục thật thành mà nói. Cố phủ nương xoay người cáo từ, trực tiếp đi thủy huyện chợ sáng. Nàng yêu cầu cấp Phu Uyển Đình bọn họ mua cái vô linh tinh đồ dùng sinh hoạt. Lúc này mặt đường thượng, một cái nam tử chính hô lớn. Cho ta đem nàng đánh ra đi, đánh ra đi. Sáng sớm tinh mơ, tìm đen đuổi. Hai cái gã sai vặt trang điểm người, đối với một cái phụ nhân. Tay đấm chân đá. Không cần đánh, không cần đánh, cầu ngài không cần đánh, ta nhất định tránh bạc giao tiền thuê. Không cần đuổi ta đi, ngài nơi này đã là nhất tiện nghi nhà ở. Nếu là đuổi ta đi, về sau ta còn có thể ở nơi nào a? Một cái phụ nhân ôm đầu, cuộn lại thân mình khóc hô. Hành, không đánh ngươi cũng đúng, đêm này đó cơm thừa canh cặn ăn luôn. Cái kia nam tử vẻ mặt khinh thường mà nhìn cái kia phụ nhân, đồng thời dùng chân đá đá bên người chén. Đó là nhà hắn cấp cẩu uy thực chén. Tên kia phụ nhân cầm lấy chén dục ăn bên trong cơm thiêu, lầm ăn phía trước, hỏi, nếu là ta ăn này trong chén đồ vật, ngài có thể lại thư thả ta mấy ngày tiền thuê nhà sao? Ta lập tức là có thể tìm được sống làm. Ta bảo đảm, chỉ cần đã phát tiền công, ta lập tức còn thượng ngài tiền. Cái kia nam tử không hề đồng tình tâm địa nói, ta chỉ là nói ngươi ăn trong chén đồ vật, liền không hề đánh ngươi. Nhưng chưa nói, ăn cẩu thực sẽ thư thả ngươi giao thuê nhật tử. Ngươi không bạc giao thuê, ái trụ. Nào trụ nào, dù sao chỉ cần không được ta nơi này là được. Nhìn ngươi cái này người xa cơ thất thế liền sinh khí. Tới thời điểm xem ngươi ăn mặc còn tính thể diện, lúc này mới mấy ngày công phu, ngươi liền quần áo đều đương, toàn thân không có một chút đáng giá sự vật, còn muốn cho ta thư thả. Tưởng đều đừng tưởng, chạy nhanh cho ta ăn cẩu thực. Hắn trên mặt tràn ngập đối trước mắt phụ nhân chán ghét. Cái kia phụ nhân đã là nhìn ra chủ nhà không có thương hại chi tâm, ngẩng đầu cùng kia nam tử, liếc nhau. Kia liếc mắt một cái, phảng phất muốn đem cái này nam tử khắc vào trong óc. Đương nhiên không phải bởi vì ái, mà là bởi vì hôm nay chi nhục. Nếu là bị đánh thành trọng thương, nàng hiện tại không bạc xem đại phu. Ăn luôn cẩu thực, miễn trừ một đốn đánh, có lời. Che mặt cố phủ nương nhìn cái kia phụ nhân liếc mắt một cái, chi. Kia không phải chuyên môn ở lộ thành chợ sáng thượng hãm hại lừa gạt khúc đại thẩm sao? Lúc này khúc đại thẩm không còn nữa dĩ vãng phong thái, đầy bụi đất, tóc. rối tung, ăn mặc một thân áo vải thô. Vì tránh né người khác truy đánh, trên chân một chiếc giày đã rơi xuống. Trên mặt đã không có dĩ vãng giảo hoạt thần sắc, chỉ có cầu xin. Cố Vũ Nương nhịn không được thầm nghĩ, vị này Khúc đại nương nên sẽ không bởi vì luôn là gạt người, ta báo ứng đi. Có lẽ Vô Vi biết vị này Khúc đại nương sự. Bất quá, Vô Vi cũng không có hé răng. Khúc đại nương vừa muốn ăn trong chén cẩu thực, vừa lúc nhìn đến Cố Vũ Nương, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, không hề cầu. Phía trước đám kia người, mà là bay nhanh mà chạy đến Cố Vũ Nương trước mặt, quỳ xuống, nếu cô nương, cầu xin ngài, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Ta nhi tử cùng tướng công đều bị ác bá đánh chết, ta cùng đường mới đến Thủy huyện, ở chỗ này, một cái nhận thức người đều không có, cầu ngươi xem ở chúng ta từng có vài lần chi duyên phân thượng, giúp giúp ta đi. Cố Vũ Nương buồn bực, nàng che mặt xa. Cũng thay đổi xiêm y, nhưng cái này Khúc đại nương thế nhưng liếc mắt một cái lạ, có thể nhận ra nàng. Nếu là Khúc đại nương gặp qua nàng Cố Phủ nương thân phận sao, nếu cô nương chính là Cố Phủ nương bí mật chẳng phải là phải bị người biết được. Cái này Khúc đại nương tất nhiên có cái gì chỗ hơn người, nhưng nàng trước kia là cái kẻ lừa đảo. Cố Phủ nương ở do dự, là giúp vẫn là không giúp đâu. Cuối cùng, đúng là Khúc đại nương cái này chỗ hơn người. Làm Cố Phủ Nương không đi so đo nàng sự tình trước kia, lựa chọn giúp nàng. Cố Phủ Nương nâng dậy Khúc đại nương, dùng khàn khàn thanh âm khách khí hỏi, Khúc đại nương, người thiếu hắn nhiều ít bạc. Thấy nếu cô nương chịu cùng chính mình đáp lời, Khúc đại nương trong lòng tức khắc bốc cháy lên hy vọng, dùng tay xoa xoa rối tung đầu tóc, lập tức cung kính mà nói, tiền cơm cùng tiền thuê nhà thêm lên, ta tổng cộng thiếu hắn 50 văn tiền. Cố Phủ Nương từ túi tiền móc ra 50 văn tiền, đưa cho cái kia nam tử. Nam tử tiếp nhận, chỉ Khúc đại nương, hôm nay tính ngươi gặp may mắn, bằng không ta phi làm ngươi ăn này chén. Cẩu thực, làm ngươi nhớ kỹ về sau không thể thiếu người bạc. Phất phất tay, hướng hai cái thủ hạ hô, chúng ta đi. Thẳng đến lúc này, Khúc đại nương mới dám thở vào một hơi. Cảm ơn ngươi. Khúc đại nương thình thịch, quỳ xuống dập đầu. Cố Phủ Nương đem nàng kéo tới, thấp giọng hỏi nói, ngươi là như thế nào nhận ra ta? Trả lời vấn đề này khi, thanh âm tiểu một ít. Khúc đại nương hạ giọng cười nói, nếu cô nương, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, phàm là ta đã thấy người, chỉ cần một lần, ta liền có thể đã gặp qua là không quên được. Tuy rằng ngươi che mặt xa, nhưng ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngươi. Cố Phủ Nương có thể cảm giác đến Khúc đại nương không có nói sai, Khúc đại nương, ngươi thật đúng là một nhân tài. Nhân tài? Cái gì là nhân tài? Ngài nói ta là nhân tài ta chính là nhân tài. Khúc đại nương vỗ đùi, mặc kệ trước mắt vị cô nương này nói nàng là cái gì mới, mặc dù nói nàng là đồ ngu, chỉ cần có thể giúp nàng là được. Cố Phủ Nương tiếp tục khàn, khàn giọng nói, vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi hiện tại lẻ loi một mình. Người tướng công cùng nhi tử như thế nào sẽ bị người đánh chết đâu? Vừa muốn trả lời, Khúc đại nương bụng lọc cọc kêu lên, đành phải ôm bụng nói, nếu cô nương, ta đói bụng, tối hôm qua thượng cùng sáng nay thượng ta cũng chưa ăn cơm. Có thể hay không phiền toái ngài mời ta ăn bữa cơm? Cùng ta tới. Cố Phủ Nương triều Bán Thủy huyện Đại Chương bao địa phương đi đến. Khúc đại nương lập tức đuổi kịp. Cố Phủ Nương vì Khúc đại nương mua 5 cái Thủy huyện Đại Dương bao, Khúc đại nương một hơi ăn xong, lại uống lên một chén nước ấm, phương chậm rãi mở miệng, nếu cô nương, ta cái kia đoạn mệnh phu quân, không có mắt thước kính, gạt người lừa đến lộ thành ác bá cháu họ trên người, kết quả ác bá phái người đem hắn gia ba cấp sống sờ sờ đánh chết. Vừa lúc ngày đó ta không ở nhà, bằng không liền ta cũng sẽ bị kia ban nhân sống sờ sờ đánh chết. Thừa dịp trời tối khi, ta dùng trên người chỉ dư lại ngân lượng, mướn vài người, thế bọn họ cha ba thu thi. Lúc sau, ta không dám lại tiếp tục ngốc tại lộ thành, liền đi vào Thủy huyện, tưởng trước tìm cái đặt chân địa phương, lại tìm điểm sự tình làm. Chính là ta không xu dính túi, lúc này mới bị vừa rồi phòng chủ cấp đánh ra tới. Đã chết phu quân cùng nhi tử, thấy thế nào không ra bi thương đâu. Cố Phủ Nương nghi hoặc hỏi. Phu quân của ngươi cùng nhi tử chết thật, thật sự a? Khúc đại nương nghiêm túc mà nói, không, cũng không phải thật sự, nhi tử không phải thật sự, kia hai cái nhi tử là ta cái kia đoạn mệnh phu quân thân nhi tử, không phải ta thân nhi tử, ta cùng hắn không hài tử, là nửa đường vợ chồng. Trách không được a, cũng không đúng a, ngươi đã chết phu quân, như thế nào cũng không thấy ngươi bi thương đâu. Cố phủ nương thật sự nhìn, không ra Khúc đại nương có bất luận cái gì bi thương chi ý. Khúc đại nương còn nhiều, lại so với heo còn lười. Trừ bỏ ở hãm hại lừa gạt phương diện nguyện ý tốn chút công phu, thời gian còn lại trên cơ bản đều là đang ngủ hoặc là ăn cơm, nếu không chính là đi sòng bạc. Cái khi đoạn mệnh quỷ sợ ta không an tâm cùng hắn sinh hoạt, vẫn luôn cất giấu ta hộ tịch công văn, đến bây giờ ta cũng chưa tìm được ta hộ tịch, bằng không ta sớm chạy, ai còn hầu hạ bọn họ gia ba a? Nếu không phải xem ở vợ chồng một hồi phân thượng, ta liền thi thể đều không giúp bọn hắn thu. Cố phủ nương cảm giác đến Khúc đại nương không có lừa nàng. Khúc đại nương, nếu là ta có thể giúp ngươi tìm được hộ tịch công văn, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Nếu không phải cảm thấy Khúc đại nương là một nhân tài, cố phủ nương mới sẽ không dễ dàng như vậy giúp nàng. Khúc đại nương ánh mắt sáng lên. Như thế nào cảm tạ ngươi? Chỉ cần không cho ta bán mình, mặt khác mặt cho nếu cô nương ngươi phân phó. Nếu là thật có thể tìm được nàng hộ tịch công văn, về sau là có thể chính mình làm chính, mình chủ, cho nên nàng kiên quyết không bán thân. Cố phủ nương gật gật đầu, yên tâm, sẽ không làm ngươi bán mình. Giúp ngươi tìm được hộ tịch công văn sau, ngươi đến bảo đảm về sau không hề gạt người, làm đứng đắn sinh ý. Nếu là Khúc đại nương có thể hối cải để làm người mới, cố phủ nương vẫn là nguyện ý giúp nàng. Gần nhất cố phủ nương thích làm tốt sự. Thứ hai có thể trợ giúp không gian tụ tập một chút chính nghĩa chi khí. Nếu là cố phủ nương giúp Khúc đại nương, nhưng Khúc đại nương không biết. Hối cải, không gian không chỉ có không chiếm được chính nghĩa chi khí, lại còn có sẽ bởi vì cố phủ nương không biết người xấu mà trì hoãn thăng cấp. Không gạt người tuyệt đối có thể làm được, nhưng làm buôn bán sao, liền tính, ta không tiền vốn. Ta chỉ còn lại có trên người này đóng thịt, vẫn là thịt ba chỉ. Khúc đại nương biên lay động chính mình lược béo thân thể biên treo chọc nói. Khúc đại nương, ngươi thật đúng là cái lạc quan người, sinh hoạt đều đến này nông nổi, ngươi còn có thể treo chọc chính mình. Lần trước ở Lộ Thành gặp cỡ ngươi khi, ngươi không phải cùng ta nói muốn giúp ta bán trái cây sao? Cố phủ nương vỗ vỗ Khúc đại nương bả vai. Đi theo ta làm. Nếu là ngươi nguyện ý đi theo ta làm, chỉ cần bảo đảm tuyệt đối trung thành với ta. Vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Nhưng từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là ngày nào đó phản bội ta, không phải là tử lộ một cái, chỉ biết so chết còn khó chịu. Này con đường thứ hai, đó là ta hiện tại cho ngươi 10 lượng bạc, làm ngươi làm điểm buôn bán nhỏ. Nếu là ngươi chọn con đường thứ hai, bạc cũng không cần ngươi còn, về sau ta cũng sẽ không lại quản chuyện của ngươi. Nhưng vô luận ngươi, tuyển nào một cái? Nếu là ngươi lại làm lại nghề cũ, đi hãm hại lừa gạt, không làm người tốt, ta sẽ trực tiếp vì dân trừ hại. Lời nói ta đã cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi suy xét một chút, tuyển nào con đường. Cố phủ nương hỏi xong lúc sau, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Khúc đại nương đôi mắt. Khúc đại nương chần chờ một lát, suy nghĩ luôn mãi. Trung hạ quyết định, nếu cô nương, ta nguyện ý đi theo ngươi làm. Ta bảo đảm trung thành với ngươi, vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Cố phủ nương có thể cảm giác đến Khúc đại nương thiệt tình thực lòng, vừa lòng gật gật đầu. Hảo, quá hội ta cho ngươi bạc, ngươi trước tiên ở Thủy huyện tìm một chỗ đặt chân mà, sau đó giúp ta tại đây mặt đường thượng tìm một nhà thích hợp cửa hàng. Ta tính toán khai một nhà mỹ dung dưỡng nhan cửa hàng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy nếu cô nương thân phận tránh bạc thích hợp. Châu Tây, anh đào đưa ra thị trường sau, nàng tính toán bán mới mẻ mặt nạ. Vốn dĩ cửa hàng có thể cho vô vi hỗ trợ tìm ra, nhưng hôm nay, nàng gặp gỡ Khúc đại nương, đem việc này giao cho Khúc đại nương làm, có thể thuận tiện khảo nghiệm một chút Khúc đại nương năng lực. Tùy tay đưa cho Khúc đại nương 5 lượng bạc. Khúc đại nương không có chối từ, mà là cung kính mà tiếp nhận, cảm ơn chủ nhân. Cố phủ nương đứng dậy chụp rời đi. Chủ nhân, ta tìm được chỗ ở dàn xếp hảo sao, như thế nào cùng ngài liên lạc đâu? Khúc đại nương vội vàng hỏi. Cố phủ nương thấp giọng nói, ta có biện pháp tìm được ngươi. Xoay người rời đi. Lưu lại. Khúc đại nương vẻ mặt kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ. Ban đầu nàng tưởng hết mọi thứ biện pháp chụp lừa nếu cô nương, không lừa đến một văn tiền. Hôm nay nàng ăn ngay nói thật, thế nhưng được đến nếu cô nương trợ giúp. Về sau có địa phương nhưng đi, cũng có đăng lúc thu vào. Không bao giờ dùng bị người xem thường, bị người khác truy đánh. Khúc đại nương nhạc A đã lâu, dùng sức ninh chính mình một phen, xác nhận chuyện tốt như vậy thật sự làm chính mình gặp cỡ. Phương Như ở trong mộng mới tỉnh, đi, tìm nơi đặt chân. Thầm hạ quyết tâm, về sau phải hảo hảo làm người, hảo hảo đi theo nớ cô nương làm buôn bán. Cố Vũ nương lấy lòng cái vô chờ đồ dùng sinh hoạt, tìm cái không ai địa phương, tiến vào không gian. Vô Vi ôn nhuận dễ nghe thanh âm truyền đến, cố nha đầu, trước mang ngươi đi xem diễn. Không gian thuấn chi, cố Vũ nương buông trong tay đồ vật, thẳng đến tương lai các cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn đến. Chỉ thấy Khúc đại nương bị hai cái hắc y nhân vây quanh, đao đặt tại trên cổ. Hảo hán, có việc hảo hảo nói. Vừa rồi thỉnh ngươi ăn bánh bao vị kia cô nương chính là nếu cô nương. Hắc y nhân hung tợn hỏi. Khúc đại nương run run rẩy rẩy mà nói. Hảo hán, ngài là chỉ mời ta ăn bánh bao vị kia như cô nương. Như cô nương. Hắc y nhân bực bội mà nói. Vừa rồi rõ ràng nghe ngươi kêu đến là nếu cô nương. Đừng nói dối, nếu không, giết ngươi. Nói, ngươi là như thế nào liếc mắt một cái nhận ra nếu cô nương. Chỉ cần biết rằng như thế nào công nhận nếu cô nương, bọn. Họ càng dễ dàng tỏa định mục tiêu. Khúc đại nương lùi về sau sụp sụp cổ, ý đồ lưỡi dao xa một chút. Chỉ tiếc, nàng hướng nơi nào rút, đao liền theo tới nơi nào. Vừa mới đáp ứng quá muốn trung thành với nếu cô nương, không thể phản bội nếu cô nương, khúc đại nương sao có thể nói thật. Vì thế nói dối không đỏ mặt mà nói, không phải ta liếc mắt một cái có thể nhận ra nàng, là ta xem nàng che mặt xa, bỗng nhiên cảm giác giống ở lộ thành gặp qua vị kia cô nương, liền thử hô một giọng nói. Không, nghĩ tới, nàng nhìn ta đáng thương, liền giúp ta. Ta cũng không biết nàng là như cô nương vẫn là cái gì nếu cô nương a, thật là như vậy, hảo hán, có thể hay không thanh đao lấy ra một chút. Vừa rồi nếu cô nương hỏi nàng lời nói khi... Thanh âm rất thấp, nàng đánh cuộc hai người kia không nghe được nàng cùng, nếu cô nương thấp giọng nói những lời này đó. Hắc y nhân thấy hỏi cũng hỏi không, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định. Tiếp tục ép hỏi nói, nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Khúc đại nương lắp mắt, mà nói, nàng nói cho ta 5 lượng bạc, làm ta tìm cái chỗ ở, làm điểm tiểu sinh ý. Nếu là các ngươi muốn bạc, vậy đem đi đi, không cần thương ta tánh mạng a. Khi nói chuyện, đem bạc từ trong lòng ngực móc ra tới. Hắc y nhân thấy xác thật hỏi không ra cái gì, liền thu hồi đao, nháy mắt biến mất. Khúc đại nương lau một phen mồ hôi lạnh, đem bạc một lần nữa xuyển nhập trong lòng ngực. Lẩm bẩm tự nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, cầm đao không giựt tiền người, thật đúng là hiếm thấy. Nếu cô nương chính là người tốt, vừa rồi mấy người kia hung thần ác sát. Truy vấn nếu cô nương sự, xác định vững chắc phải đối nếu cô nương bất lợi. Trong không gian cố Vũ nương hơi hơi mỉm cười, Vô Vi, không nghĩ tới khúc đại nương lá gan còn rất đại đâu. Đối mặt hắc y nhân đại đao, Lâm Nguy không sợ đâu. Ngươi là cố ý không có lau đi hắc y nhân ký ức đi. Làm hắc y nhân đi thăm dò khúc đại nương, cũng liền Vô Vi nghĩ đến ra chủ ý này. Vô Vi ha hả cười khẽ. Ta xác thật là cố ý, bất quá, này sẽ đã lâu. Đi hắc y nhân ký ức. Không riêng hắc y nhân, còn có vừa rồi nghe được khúc đại nương kêu ngươi nếu cô nương những người đó, bọn họ toàn bộ sẽ không nhớ rõ khúc đại nương từng liếc mắt một cái nhận ra chuyện của ngươi. Mấy ngày này ta pháp lực luôn là ở suy yếu khôi phục trung tuần hoàn, sợ xem người không đủ chuẩn xác, liền suy nghĩ cái này biện pháp, thử một chút khúc đại nương. Ta làm như vậy cũng là vì tránh cho ngươi bị người hố nga. Khúc đại nương lúc này đây chính là thiệt tình sửa đổi. Vừa muốn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm làm người tốt, lại sinh sôi bị hắc y nhân cầm đao uy hiếp một phen. Cố Vũ nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, bỗng nhiên phát hiện, mặc kệ là cố Vũ nương cái này thân phận, vẫn là nếu cô nương cái này thân phận, phàm là cùng nàng quan hệ hơi chút gần một chút người, đều bị tác bố người uy hiếp quá. Vô Vi chỉ là ha hả cười khẽ. Cố Vũ nương tiếp tục nói, Vô Vi, tác bố cùng hắn đám kia thủ hạ thật là đáng giận. Chúng ta tưởng các biện pháp đem hắn cấp tiễn đi đi. Tiễn đi tác bố, trong thôn quả phụ nhóm liền sẽ không lại chịu hạn chế, Phu Uyển Đình bọn họ cũng có thể tùng một hơi, nếu cô nương cái này thân phận cũng có thể thiếu chịu chút dây dưa. Vô Vi than nhẹ một tiếng, sau lại ha hả cười khẽ, cố nha đầu, ngươi thật sự tưởng đem tác bố lộng đi. Vô Vi, ngươi là ở biết rõ cố hỏi sao? Ta đương nhiên tưởng đem hắn lộng đi rồi. Cố Vũ Nương trong lòng nói thầm, rất ít thấy Vô Vi lại thở dài lại cười, chẳng lẽ Vô Vi động kinh? Vô Vi cảm giác đến Vũ Nương. Trong lòng suy nghĩ, cũng không có đã làm nhiều giải thích, mà là nói, hảo. Vậy nghĩ cách đem hắn tiễn đi. Đúng rồi Vô Vi, ta đáp ứng muốn giúp Khúc Đại Nương tìm ra nàng hộ tịch công văn, ngươi biết ở nơi nào sao? Cố Vũ Nương ôm như hỏi nói. Nếu muốn tánh càng ngày càng nhiều bạc, liền phải hiểu được giỏi về dùng người. Vừa lúc ở thích hợp thời gian gặp Khúc Đại Nương cái này giúp đỡ, nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Đặc biệt là Khúc Đại Nương này nhận người bản lĩnh, nhất thích hợp làm. Mặt nạ xin ý, về sau giúp đỡ càng nhiều, Cố Vũ Nương liền sẽ càng bớt lo. Đến lúc đó chỉ cần bày mưu lập kế, ngồi ở trong không gian số bạc. Đương nhiên biết, liền ở lộ thành nàng nguyên lai trụ trong viện. Chỉ là nàng vẫn luôn không chú ý quá nơi đó. Vô Vi ngữ điệu nhẹ nhàng mà lại sung sướng. Thế cho nên Cố Vũ Nương, thực mau liền xem nhẹ rớt vừa rồi Vô Vi kia thanh thở dài. Ở nơi nào? Chẳng lẽ là nhà xí? Cố Vũ Nương thuận miệng hỏi. Không tồi, chính là ở nhà xí gạch mộc cùng gạch mộc. Gian khe hở. Khúc Đại Nương chỉ cần chọn cái ghế hướng lên trên xem là có thể nhìn đến. Bất quá thật đáng tiếc, nàng vẫn luôn không làm như vậy quá. Người bình thường đều sẽ không nghĩ chọn cái ghế tiếng nhà xí. Cố Vũ Nương tính tính thời gian, hiện tại đi tranh lộ thành còn kịp. Vì thế nói, Vô Vi, chúng ta đi một chuyến lộ thành đi. Trước Khúc Đại Nương tìm được hộ tịch công văn. Hảo! Hai ngày này tác bố đều phái rất nhiều người tay tìm Vu Uyển Đình, lộ thành ám vệ nhân số rất ít. Nói như... Vậy, sẽ không hao phí ta quá nhiều pháp lực. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Vô Vi vừa dứt lời, không gian nhanh chóng di động. Không một hồi công phu, không gian đi vào lộ thành Khúc Đại Nương nguyên lai trụ địa phương. Quả nhiên, ở nhà xí gạch mộc khe hở tìm được rồi Khúc Đại Nương hộ tịch công văn. Bắt được công văn sau, Cố Vũ Nương không làm dừng lại, nhanh chóng tiến vào không gian. Nhìn Khúc Đại Nương hộ tịch công văn. Cố Vũ Nương hơi có chút lo lắng, Vô Vi, cái kia Khúc Đại Nương lít mắt. Một cái là có thể nhận ra che mặt xa ta, người nói ta đem nàng thu làm mình dùng, là đúng hay sai đâu. Vạn nhất ngày nào đó lấy Cố Vũ Nương thân phận cùng Khúc Đại Nương gặp cỡ, Khúc Đại Nương lít mắt một cái nhận ra nàng, khi đó nên như thế nào xử lý đâu. Vô Vi an ủi nói, yên tâm đi, cố nha đầu, mặc dù nàng nhìn thấy ngươi Cố Vũ Nương thân phận. Nàng cũng nhận không ra Cố Vũ Nương chính là nếu cô nương. Đương nhiên, không phải nàng năng lực không đủ, mà là có ta. Có ta ở đây, nàng chính là. Lại có năng lực nhận ra ngươi, cũng sẽ nháy mắt quên. Nghe được lời này, Cố Vũ Nương tức khắc yên tâm. Nhưng tổng cảm thấy giống như xem nhẹ cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một lát, nàng phát hiện Vô Vi xem nhẹ Kim Đông Lăng ở đây tình huống. Vô Vi, ngươi cũng có không thể thi pháp thời điểm. Nếu là vừa lúc ở lúc ấy Khúc Đại Nương gặp cỡ ta Cố Vũ Nương thân phận, thật là làm sao bây giờ? Cố nha đầu, may mắn ngươi nhắc nhở, ta như thế nào đem việc này cấp đã quên? Không có việc gì, ta hiện tại. Liền đi phong rớt nàng cái này tài năng. Vô Vi vừa dứt lời, không gian thuấn chi. Không cần làm như vậy, Vô Vi, ta thu lưu nàng chính là hướng về phía nàng cái này tài năng. Cùng lắm thì ta về sau dùng Cố Vũ Nương thân phận tới Thủy huyện khi, tận lực tránh cho cùng nàng chính diện tiếp xúc. Chúng ta đi trước Vu Uyển Đình nơi đó đi. Cố Vũ Nương tin tưởng chính mình cảm giác năng lực, Khúc Đại Nương sẽ không phản bội nàng. Hảo đi, cố nha đầu. Không gian triều trái ngược hướng di động. Mang. Theo Cố Vũ Nương đi Vu Uyển Đình sở ngốc mật thất. Cố Vũ Nương buông lấy lòng đồ dùng sinh hoạt. Lại xem xét một chút nước biết cùng nếu bay lượng thương thế, có Vô Vi âm thầm chữa thương, hai người bọn họ đều đã không có gì trở ngại. Cố Vũ Nương yên tâm rời đi, nhanh chóng tiến vào không gian. Hiện tại canh giờ này, lại không trở về nhà, cho dù Kim Đông Lăng không đi gõ cửa, Vương Đại Nương cũng đến gõ nhà nàng môn. Không gian thuấn chi, Cố Vũ Nương về đến nhà trên giường đất. Hôm nay trì hoãn, thời gian tương đối nhiều. Lúc này trời đã sáng choang, Đỗ Quế Hoa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hiếp mắt, nhìn liếc mắt một cái xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào dương quang, nói, phủ nương, chúng ta nương hai như thế nào ngủ đến như vậy vãng? Nhiều năm như vậy, trừ bỏ sinh bệnh mấy ngày nay, còn chưa từng có như vậy vãng mới tỉnh ngủ quá. Cố phủ nương nhoẻn miệng cười, ngủ quên, không có gì, dù sao chúng ta lại không dùng tới mà làm việc. Nương, ngài xương hông còn đau không? Đỗ Quế Hoa đứng dậy hoạt động một chút, cười nói, không đau đâu. Yên tâm đi. Về sau chúng ta cũng không thể tái khởi như vậy vãng, còn có a, như thế nào không dùng tới mà làm việc. Nhiều dãy cỏ, nhiều chăm sóc hoa màu, vẫn là có thể nhiều thu chút lương thực. Khi nói chuyện, Đỗ Quế Hoa đã mặc tốt quần áo, ra khỏi phòng. Cố phủ nương trong lòng buồn bực, hôm nay ngốc tử như thế nào còn không có lại đây. Không trong chốc lát, Đỗ Quế Hoa đánh hảo rửa mặt thủy, đoan về phòng trung. Triệu phủ nương vẫy tay. Khuê nữ, nương đã lâu cũng chưa cho ngươi đoan rửa mặt thủy đâu. Hôm nay rốt cuộc đuổi ở ngươi đằng trước ra khỏi phòng, ngươi trước rửa mặt. Nương nhóm lửa nấu cơm đi. Cố phủ nương trong lòng ấm áp, ở nàng trong trí nhớ, trước khi trong nhà tuy rằng bần cùng, Đỗ Quế Hoa cấp không được nàng an nhàn sinh hoạt, nhưng lại cho nàng vô tận tình thương của mẹ. Cùng Đỗ Quế Hoa sống nương tựa lẫn nhau mỗi một cái việc nhỏ không đáng kể, đều lệnh nàng lần cảm ấm áp. Nương, ta đều 16 tuổi, cũng không thể lại phiền toái ngài giúp ta đoan rửa mặt thủy, vẫn là ngày trước rửa mặt, ta đi nhóm lửa nấu cơm. Nàng sớm đã ở trong không gian rửa mặt quá, không cần lại tẩy. Đỗ Quế Hoa trên mặt lộ ra từ mẫu tươi cười, ngươi số tuổi lại đại, ta đều là ngươi nương, ở nương trong mắt, ngươi vĩnh viễn là cái hài tử. Đều thật nhiều thiên chưa cho ngươi đoan rửa mặt thủy đâu, nương chính là nguyện ý như vậy sủng ngươi. Chờ ngươi xuất giá sau, nương tưởng sủng ngươi cũng chưa cơ hội. Lúc trước ngươi bà, ngoài đối ta, so với ta đối với ngươi còn muốn hảo. Nhắc tới đến nhà mẹ đẻ, Đỗ Quế Hoa nói qua nhưng mà ngăn, mắt khuôn đỏ lên. Cố phụ nương cuốn quýt tiến lên vỗ nhẹ nương bả vai, an ủi nói, nương, một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng bà ngoại đoàn tụ. Ta rửa mặt, lập tức liền tẩy. Nương, ta đói bụng. Vừa nghe đến nhà mình khuê nữ nói đói. Đỗ Quế Hoa lực chú ý lập tức chuyển dời đến nhóm lửa nấu cơm thượng. Phủ nương, ta lập tức liền đi nấu cơm. Nói xong, xoay người ra khỏi phòng. Cố phủ nương nhìn trước mắt rửa mặt thủy, tuy rằng không có trong không gian nước suối sử dụng tới thoải mái, nhưng này bồn trong nước lại tràn ngập tình thương của mẹ, so trong không gian nước suối càng có thể dễ chịu nàng nội tâm. Rửa mặt sau, cố phủ nương ra khỏi phòng. Uy quá gà vịt sao? Còn không có thấy Kim Đông Lăng lại đây. Nương, ta đi xem Đông Lăng, Thái Dương đều như vậy cao, hắn như thế nào còn không có lại đây đâu. Cố phủ nương triều nhà bếp kêu xong, mở ra viện môn, nhắm hướng Đông Lăng. Sơn đi đến, ngắm liếc mắt một cái phương đại nương viện môn, đã rộng mở. Cố phủ nương tiếp tục hướng phía trước đi. Đi đến Kim Đông Lăng viện môn sau, chỉ thấy viện môn sưởng, không thấy Đông Lăng bóng người. Đông Lăng, Đông Lăng. Cố phủ nương hô, không ai trả lời. Đông Lăng, vẫn là không ai trả lời. Ngốc tử sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cố phủ nương vội vàng chạy vào nhà. Trong phòng sạch sẽ, trên giường đất chăn điệp phóng chỉnh tề, nhưng là không ai. Cố phủ nương vội vàng chạy đến. Vương quả phụ gia. Vương đại nương, Đông Lăng ở ngươi nơi này sao? Kỳ vọng Kim Đông Lăng ở chỗ này. Vương quả phụ kinh ngạc hỏi, Đông Lăng không đi tìm ngươi? Không có a, hắn cũng không ở chính mình trong viện. Hôm nay ta cùng nương đều khởi chậm. Ta bắt đầu cho rằng hắn cũng khởi vãng, lúc này mới qua đi tìm hắn, nhưng không tìm được người. Cố phụ nương trong lòng có chút sốt ruột. Về ngốc tử sự, vô vi vô pháp đáp lại. Chúng ta phân công nhau đi tìm xem. Vương quả phụ đề nghị. Hảo! Cố! Phụ nương bay nhanh mà chạy ra đi. Kim Đông Lăng tâm trí như hài đồng, nàng sợ lại phát sinh bọn buôn người trảo Đông Lăng sự. Cố phụ nương vừa chạy vừa thấp giọng hỏi nói, Vô Vi, ngươi có thể cảm giác đến Đông Lăng ở nơi nào sao? Vô Vi hơi có chút bất đắc chỉ mà nói, ta cảm giác không đến. Chỉ cần tiến vào tiếng không gian di động tốc độ dị thường nhanh chóng, có thể ở quá ngắn thời gian nội tìm được người. Ta muốn vào không gian. Cố phụ nương giục chạy đến không người địa phương, tiến không gian cảm giác không đến ngốc tử nơi phương hướng, hơn nữa càng tới gần ngốc tử, ta pháp lực càng nhược. Vô Vi phi thường không vui dùng không gian đi tìm đại ngốc tử. Hắn theo bản năng mà bài xích ngốc tử. Như vậy vừa lúc a, một hồi ta tiến vào không gian sau, ngươi khiến cho không gian nơi nơi tán loạn, nếu là tới rồi cái nào địa phương, ngươi bỗng nhiên cảm thấy pháp lực biến yếu, đã nói lên Kim Đông Lăng ở phụ cận. Nếu là Kim Đông Lăng hội ngộ thượng nguy hiểm, như vậy tìm hắn ở chỗ giành giật từng giây, cố phủ nương không hề vô nghĩa, nhanh chóng tìm được không ai địa phương, tiến vào không gian. Vô Vi bất đắc chỉ, chỉ phải làm không gian nơi nơi các phương hướng tán loạn. Thẳng đến Vô Vi cảm thấy pháp lực yếu bớt, cố nha đầu, hắn hẳn là liền ở cái này phương hướng, ta pháp lực xói mòn thập phần nghiêm trọng. Ta chán ghét loại cảm giác này. Không gian đình chỉ di động, Vô Vi nói cái gì cũng không chịu lại làm không gian về phía trước di động. Vô Vi, ngày thường ly Đông Lăng một trượng xa, ta liền có thể tiến không gian. Hiện tại giống như còn chưa đi đến nhập một trượng khoảng cách đi. Cố phủ nương sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nàng chưa bao giờ tới các cửa sổ, cũng không có nhìn đến Kim Đông Lăng thân ảnh. Ngày thường đều là từ một trượng xa khoảng cách, cách hắn càng ngày càng xa, ta pháp lực chịu hạn chế càng ngày càng ít. Nhưng hôm nay lại là tới gần hắn, ta nói, ta chán ghét loại này xói mòn cảm giác. Vô Vi trong thanh âm có chứa một tia tức giận. Cố phủ nương biết rõ, chọc mau Vô Vi, đối chính mình không có gì chỗ tốt. Hảo đi, Vô Vi, cảm ơn ngươi. Đưa ta ra không gian đi, ta chính mình đi tìm. Vừa dứt lời, đã bị đưa ra không gian. Cố phủ nương đi ra không người địa phương, đi vào trong thôn đường nhỏ thượng. Vừa lúc có một đám phụ nhân đi ngang qua. Trong đó một cái ái lo chuyện bao đồng phụ nhân nghi hoặc hỏi, phủ nương, đại sáng sớm, ngươi làm gì đâu? Như thế nào từ bên kia trong rừng ra tới? Cố phủ nương trên mặt có chút nôn nóng, các vị đại tẩu, ta ở tìm người. Các ngươi vừa rồi thấy Kim Đông Lăng sao? Hắn sáng sớm đã không thấy tâm hơi. Kim Đông Lăng, là cái kia đại ngốc tử sao? Có cái phụ nhân vui tươi hớn hở hỏi. Cố phủ nương rắn cái kia phụ nhân liếc mắt một cái, thật không hiểu Đông Lăng đi lạc, đối cái này phụ nhân tới nói, có cái gì cô ca a? Nếu là cái này phụ nhân trong nhà có người đi lạc, phỏng chừng liền sẽ không như vậy nhạt a đi. Đại ngốc tử ba chữ nghe tới là như vậy chói tai, nhưng cố phụ nương vẫn là nhẫn hạ tâm trung không mau, hảo tính tình mà nói, là, ngài xem đến hắn sao? Trách không được ngươi cứ thế cấp a, cái kia ngốc tử chính là nhà các ngươi cây rụng tiền a, cũng không thể đi lạc. Cái kia phụ nhân vẫn luôn tưởng ngốc tử trợ cấp cố phụ nương gia. Vị này đại tẩu. Ngài rốt cuộc có hay không nhìn thấy quá hắn? Cố phủ nương nhẫn nại tính tình hỏi. Trước mắt chỉ có thể xác định Kim Đông Lăng ở cái này trong phạm vi, nếu là có người thật nhìn đến hắn, như vậy càng dễ. Dàng tìm được. Cái kia phụ nhân chưa chưa môi, lại triều sau chỉ, nói, 15 phút trước, ta nhìn đến hắn phi đầu tán phát triều bên kia đi. Cố phủ nương nói quá tà sao, vội vàng triều phụ nhân sở chỉ phương hướng chạy tới. Chạy ước chừng một chậm lộ, tới rồi một cái triền núi hạ, cố phủ nương nhìn đến triền núi đỉnh có một cái bóng trắng, nhìn qua giống Kim Đông Lăng. Cái kia bóng trắng ở sườn núi đỉnh đi tới đi lui, giống như ở do dự muốn hay không hạ sườn núi. Đông Lăng, cố phủ nương, cao giọng hô, bóng trắng xoay người, quả nhiên là hắn. Kim Đông Lăng triều phủ nương vẫy tay, vui vẻ cười, phủ nương. Tóc dài bị gió thổi đến phiêu khởi, hấp dẫn đến cố phủ nương ánh mắt. Cố phủ nương triều hắn vẫy tay, ý bảo hắn đến bên người nàng tới. Kim Đông Lăng nghe lời mà từ sườn núi đỉnh vội vàng chạy đến phủ nương bên người. Thấy Kim Đông Lăng bình yên vô sự, cố phủ nương trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Lăng, ngươi ở sườn núi đỉnh làm gì? Ta, không có gì. Kim Đông Lăng cúi đầu, không có nói thật. Cố phủ nương cũng không có ép hỏi, mà là nhẹ giọng nói, Đông Lăng, chúng ta về nhà. Không có trách cứ, không có răng dậy. Tìm được người liền hảo. Kim Đông Lăng hiện tại không nghĩ đi, túm túm cố phủ nương ống tay áo, nhỏ giọng nói, phủ nương, ta muốn đi bên kia. Chỉ triền núi kia một bên. Ngươi qua bên kia làm gì? Cố phủ nương ngăn chặn dục phát hỏa xúc động, sáng sớm hại nàng lo lắng không thôi. Liền hé răng đều không hé răng, liền một mình một người. Tới đến nơi đây, ta đi trích hoa. Kim Đông Lăng do dự một lát, vẫn là nói lời nói thật. ngươi như thế nào biết bên kia có hoa? Cố phủ nương chưa từng dẫn hắn đi qua bên kia. Vừa rồi có cái thím nói bên kia có đẹp hoa, làm ta trích tới tặng cho ngươi. Kim Đông Lăng vẻ mặt thiên chân vô tà. Cái kia thím còn nói cái gì? Cố phủ nương bỗng nhiên có một loài không tốt cảm giác. Chẳng lẽ có người yếu hại Đông Lăng? Đối mặt phủ nương truy vấn, Kim Đông Lăng đốn giác phủ nương giống như muốn phát hỏa. Vì thế thấp giọng nói, nàng nói trước không cần nói cho ngươi, làm ta đơn độc đi. Còn nói nếu gạt ngươi nói, ngươi sẽ thực vui vẻ. Cái kia thím là ai? Ngươi biết nàng gọi là gì sao? Cố phủ nương hỏi. Trách không được Đông Lăng vô duyên vô cớ mà không hé răng chạy ra gia môn, nguyên lai là bị người khác xúi chuột. Nàng nói làm ta kêu nàng thím. Kim Đông Lăng nói được nghiêm trang. Nàng làm ngươi kêu thím, ngươi đã kêu thím. Nàng làm ngươi tới trích hoa, ngươi liền tới trích hoa. Cố phủ nương ngữ điệu có chút cao. Sợ tới mức Kim Đông Lăng càng thêm không dám nhìn cố phủ nương, cúi đầu, thấp giọng nói, nàng nói trích hoa tặng cho ngươi, ngươi sẽ thích. Cho nên ta mới lại đây trích hoa. Thanh âm càng ngày càng thấp, câu nói kế tiếp, cố phủ nương dựa vào chính mình hảo nhĩ lực, cũng lăng là không nghe được. Xem ra Đông Lăng không quen biết cái kia dụ hoặc hắn lại đây người. Cố phủ nương muốn tiến lên xem xét. Nguyên lai ngốc tử là vì đưa cho nàng hoa hống nàng vui vẻ. Đối. Mặt Đông Lăng kia trương vô tội mặt, cố phủ nương ngữ khí trở nên nhu hòa. Đông Lăng, đi theo ta mặt sau, chúng ta một khối đi xem hoa. Tới triền núi đỉnh, cố phủ nương triều sơn sườn núi một chỗ khác nhìn lại, hoa nghênh xuân khai đến chính hoang. Xác thật có hoa nhưng trích, bất quá hoa nghênh xuân tùng trung lại đứng một nữ tử. Cái kia nữ tử nhìn qua 16-17 tuổi, xem trên mặt nàng biểu tình, giống như đang chờ đợi con mồi thượng câu. Diện mạo đảo còn có thể, nhưng nội tại không ra sao. Này nữ tử có thể tính kế một cái thiện lương đáng yêu ngốc tử, thật sự không phải cái gì người tốt. Cố phủ nương chỉ cái kia nữ tử, nhẹ giọng hỏi Đông Lăng, là nàng làm ngươi tới nơi này sao? Kim Đông Lăng vừa muốn nói là, nhưng nhìn kỹ, lập tức nói, không phải, chỉ là lớn lên tương mà thôi. Cái này, cố phủ nương càng thêm khẳng định, bụi hoa trung cái kia nữ tử cùng dù chỗ Đông Lăng, tên kia phụ nhân thoát không ra quan hệ. Cái kia nữ tử nhìn đến Kim Đông Lăng khoảnh khắc trên mặt hiện lên một tia âm mưu thực hiện được hưng phấn, nhưng đương ánh mắt chuyển tới ngốc tử bên người cố phủ nương trên người khi, trong lòng lột bột một chút, có loại lùi bước cảm giác. Đông Lăng, này đó hoa nghênh xuân đẹp sao? Cố phủ nương mỉm cười hỏi. Kim Đông Lăng cười cật cật đầu, đẹp. Nếu đẹp, chúng ta mỗi ngày chỉ cần có không đều lại đây xem hoa. Cố phủ nương ôm nhu nói. Chúng ta chiết một ít trở về đi. Đông Lăng duỗi tay chụp chiếc hoa nghênh xuân. Cố phủ nương nhẹ giọng chặn lại nói. Đông Lăng, ta thích xem lớn lên ở trong đất hoa nghênh xuân, không thích bẻ tới hoa nghênh xuân đâu. Đông Lăng lập tức thu hồi tay, lộng lẫy cười. Chúng ta đây cứ như vậy xem. Cố phủ nương gật gật đầu. Khi nói chuyện, nhìn phía bụi hoa trung nữ tử, chỉ thấy nàng kia biểu tình nôn nóng, sợ Kim Đông Lăng sẽ không đi đến bên người nàng bộ dáng. Cố phủ nương càng không như tên kia nữ tự ý, cùng Đông Lăng câu được câu không mà nói chuyện, chính là không cho Đông Lăng tới gần tên kia nữ tử. Tên kia, nữ tử thường thường mà tháo xuống một đóa hoa nghênh xuân, đem này ấu tiểu cánh hoa, từng mảnh mà nắm rớt, ném tới bùn đất, sau đó lại dùng chân dùng sức nghiền một cái. Cố phủ nương trong lòng biết, nếu nàng lại không mang theo Đông Lăng đi, tên kia nữ tử một hai phải tàn phá rớt này một tặng lớn hoa nghênh xuân không thể. Cuối cùng, tên kia nữ tử chỉ có thể lo lắng suông, mà nhìn cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng cùng nhau rời đi. Về đến nhà sau, cố phủ nương đối Kim Đông Lăng dặn dò mấy trăm lần, Đông Lăng, về sau không ta ở bên cạnh ngươi khi, đối với không quen biết hoặc là không quen thuộc người, ngươi không cần nghe tin các nàng nói. Biết không? Mặc kệ các nàng nói ta thích cái gì, lại hoặc là nói ta ở nơi nào chờ ngươi, đều không cần tin. Trừ phi tới tìm ngươi người làm ra cái này động tác, mới có thể tin tưởng các nàng nói. Nàng làm một cái ok thủ thế. Kim Đông Lăng học khoa tay múa chân, tốt, phủ nương, ta nhớ kỹ. Vương quả phụ nghe người trong thôn nói ngốc tử đi. Theo phủ nương trở về nhà, vì thế, vội vàng trở về. Vừa thấy đến Kim Đông Lăng. Lập tức nói, Đông Lăng, về sau cũng không thể không hé răng liền chạy xa, ngươi cũng không biết, phụ nương gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Về sau cũng không thể như vậy làm chúng ta sốt ruột. Kiến bò trên chảo nóng, phụ nương không phải con kiến. Kim Đông Lăng làm như có thật mà nói. Phốc một tiếng cười, Vương quả phụ bất đắc chỉ mà dùng ngón tay cách không điểm điểm Kim Đông Lăng. Ngươi à, ngươi, thật đúng là cái đứa nhỏ ngốc, là cái phạm vào sai lầm còn sẽ khôi hài cười đứa nhỏ ngốc. Ta chỉ là hình dung một chút phụ nương vừa rồi có bao nhiêu sốt ruột sao. Ngốc tử cùng đứa nhỏ ngốc. Mấy chữ này, ở Kim Đông Lăng nghe tới, khác nhau vẫn là rất lớn. Hắn minh bạch Vương Đại Nương trong miệng tuy nói hắn là đứa nhỏ ngốc, nhưng lại là lấy hắn đương gia nhân. Hắn ước nguyện ban đầu là vì phụ nương trích chút hoa trở về, không nghĩ tới sẽ làm đại gia sốt ruột. Vẻ mặt ấy nấy mà nói. Thực xin lỗi. Ta sai rồi, về sau ta nhất định sửa. Như phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau bất an mà đứng ở nơi đó. Đỗ Quế Hoa không đành lòng lại huấn Đông Lăng, ngạnh nuốt hồi dục xuất khẩu trách cứ hắn nói, nhẹ giọng nói, Đông Lăng, rửa tay ăn cơm. Kim Đông Lăng không dám hoạt động bước chân, mà là nhìn cố phụ nương liếc mắt một cái, dường như ở dò hỏi hay không có thể dùng cơm. Cố phụ nương hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Quá hồi, nàng muốn đi điều tra rõ, tên kia nữ tử rốt cuộc muốn đánh. Kim Đông Lăng cái gì chủ ý? Thấy phụ nương đồng ý, Kim Đông Lăng như được đại xá nhẹ nhàng cười, ngoan ngoãn đi rửa tay. Dùng quá cơm sáng sau, cố phụ nương kiên trì làm Đỗ Quế Hoa ở trong nhà tĩnh dưỡng. Vương quả phụ lưu tại trong nhà cùng Đỗ Quế Hoa làm bạn. Cố phụ nương mang theo Đông Lăng đi thôn đầu ngồi xe bò. Tới rồi thôn đầu, vừa muốn thượng xe bò, cố phụ nương bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi Hoa Nghênh Xuân Tùng Trung tên kia nữ tử cũng ngồi ở xe bò thượng. Tên kia nữ tử bên cạnh ngồi một vị phụ nhân, chỉ nghe vị kia phụ nhân nói, Khê Minh, hướng bên kia dịch một dịch, cho bọn hắn hai đằng khối không? Tốt, nương, ngài cũng hướng bên này dịch một dịch. Bị gọi là Khê Minh nữ tử ôm nhu nói, cảm ơn. Cố phụ nương khách khí cười, nguyên lai muốn đánh Đông Lăng chủ ý nữ tử kêu Khê Minh a, kia Khê Minh nương, đó là dụ dỗ Đông Lăng cái kia phụ nhân không thể nghi ngờ. Kim Đông Lăng nhìn thấy Khê Minh bên người phụ nhân, liếc mắt một cái nhận ra nàng chính là lừa gạt hắn người, chuột. Mở miệng nói cho phụ nương, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến phụ nương dặn dò quá hắn, người lâu ngày muốn ít nói lời nói, cho nên chỉ là há miệng thở dốc, không có hé răng. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng thượng xe bò, cố phụ nương dựa cần Khê Minh ngồi xong, Kim Đông Lăng dựa cần cố phụ nương ngồi xong. Kim Đông Lăng ngồi ở xe bò nhất bên cạnh. Đông Lăng. Một hồi xe bò động lên, ngươi nhưng nhất định nắm chặt, miễn cho ngã xuống đi. Cố phụ nương dặn dò nói. Kim Đông Lăng mỉm cười cật cật đầu, không hề. Hé răng. Khê Minh nương cố ý tìm đề tài cùng cố phụ nương đáp lời. Vì cô nương này, ngươi là kêu phụ nương đi. Cố phụ nương chỉ là tượng trưng tính cật cật đầu. Khê Minh nương tiếp tục nói. Sáng nay thượng ta đã thấy ngươi bên cạnh vị này, thấy hắn một người du đảng. Như là thực nhầm chán bộ chán, vì thế ta nói với hắn, nữ hài tử đều ái hoa, có thể đi triền núi bên kia trích hoa. Cố phụ nương trong lòng hừ lạnh, giải thích chính là che giấu. Phải không? Hắn vô thanh vô tức liền đi, làm hại ta. Cùng người trong nhà thiếu chút nữa tìm khắp toàn bộ thôn. Chút nào không che giấu đối Khê Minh mẹ con bất mãn. Nha, thật xin lỗi a, ta không nghĩ tới hắn sẽ không cùng các ngươi chào hỏi liền đi, đều oán ta. Không nên lắm miệng. Phụ nương, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng a. Khê Minh nương nhận sai thái độ cực hảo, làm cố phụ nương chọn không ra lý tới. Vì thế, cố phụ nương khách sáo mà nói, tóm lại tìm được Đông Lăng, không có việc gì. Vị này đại nương, trước kia chưa thấy qua ngài. Không biết ngài gia ở nơi nào. Đôi mẹ con này nên không phải là, chuyên môn ở xe bò thượng đẳng nàng cùng Đông Lăng đi. Làm nhiều như vậy thứ xe bò. Chưa từng gặp qua các nàng. Khê Minh nương cười tủm tỉm mà nói, ta là thôn trưởng gia bà tử, ngươi có thể kêu ta Dương Đại Thẩm. Trước mắt ở tại thôn trưởng trong viện hạ nhân trong phòng. Ngày thường ta rất ít ra cửa, cũng khó trách ngươi không quen biết ta. Ta bên cạnh vị cô nương này là ta khuê nữ Khê Minh. Nàng ngày thường không có bạn chơi. Cùng, rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Xe bò thượng phụ nhân nhóm. Vừa nghe này Dương bà tử lai lịch, lập tức hít hàm một hơi, sợ nhiều lời nói sẽ bị này Dương bà tử nhặt xảo, Trong khoảng thời gian ngắn, đã không có phụ nhân nhóm ríu rít nói chuyện phiếm thanh âm. Vừa nghe cùng tác bố có quan hệ người, cố phủ nương trong lòng không muốn phản ứng, nhưng trên mặt lại không thể đắc tội các nàng. Vì thế khách sáo mà hướng Khê Minh cật cật đầu, xem như chào hỏi qua. Đến nỗi làm bằng hữu, vẫn là miễn đi. Dương bà tự chút nào không thèm để ý xe bò thượng an tĩnh, tiếp tục hỏi. Phủ nương, nghe nói ngươi bên cạnh vị này chính là kêu Kim Đông Lăng đi. Lớn lên mang tuấn tiếu đâu? Hắn ngày thường ở tại vương quả phụ gia, ban ngày ở nhà ngươi ăn cơm đi. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Cố phủ nương cật cật đầu, cũng không nhiều nói chuyện. Nàng có thể cảm giác đến Dương bà tử cùng Khê Minh, đối Kim Đông Lăng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dương bà tử cùng Khê Minh xem Đông Lăng ánh mắt, phản phất lang thấy thịt. Thật không hiểu Đông Lăng trên người có cái gì đáng giá đôi mẹ con này tính kế. Dương bà tự thấy cố phủ nương không nói chuyện nữa, chủ động hỏi, phủ nương, ngươi nương đâu? Hôm nay không cùng ngươi một khối đi trấn trên. Ta nương ở nhà đâu? Cố phủ nương thuận miệng vừa nói. Không thành tưởng Dương bà tử lập tức thừa dịp xe bò còn chưa đi phía trước, nhảy xuống đi. Trên mặt sốt ruột mà nói, Khê Minh, nương bỗng nhiên nhớ tới, đã quên một kiện chuyện quan trọng. Ta phải trở về, vô pháp bồi ngươi đi trấn trên. Khê Minh một chẩu miệng, nương, ta một người sợ hãi. Không sợ, không sợ. Dương bà tử một bên an ủi Khê Minh, một bên triều cố phủ nương nhìn lại. Phủ nương, nghe nói ngươi thường xuyên đi trấn trên, phiền toái ngươi giúp ta chăm sóc một chút nhà ta khuê nữ a, chờ ta rỗi rảnh, nhất định đi nhà ngươi bái tạ. Không đợi cố phủ nương cự tuyệt, Dương bà tử đã xoay người hướng sẽ chạy. Như thế liền phải phiền toái phủ nương ngươi. Khê Minh trên mặt thập phần khách khí mà nói. Cố phủ nương trực tiếp phục trước mắt đôi mẹ con này, giống như nàng còn không có đáp ứng hỗ trợ đi. Ở Khê Minh trên người, cố phủ nương không cảm giác được một chút thiện ý. Dương bà tử vừa đi, xe bò thượng lại nhiều ra một người không? Lão cố đầu không lại sốt ruột đuổi xe bò đi, mà là tiếp tục chờ ở thôn đầu, hy vọng lại kéo lên một người. Nhiều kéo một người liền nhiều tránh tam văn tiền. Khê Minh dục cùng Kim Đông Lăng đáp lời, một bộ cao ngạo bộ dáng, uy, ngốc, tử, xem nơi này, ngày thường Kim Đông Lăng nghe thói quen người khác kêu hắn ngốc tử, biết Khê Minh ở kêu hắn, nhưng hắn càng không để ý tới nàng. Khê Minh thấy ngốc tử không để ý tới chính mình, đành phải từ bỏ cùng ngốc tử đáp lời. Rốt cuộc Khê Minh là tác bố gia hạ nhân, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Vì thế, cố phủ nương khách khí mà nói. Xin lỗi a, Khê Minh cô nương, Đông Lăng ngày thường không quá yêu nói chuyện, mong rằng ngươi thứ lỗi. Ngày thường nàng ghét nhất người. Khác dùng loại này ngữ điệu kêu Đông Lăng ngốc tử, nhưng vẫn là sinh sôi nhịn xuống chụp một chân đem Khê Minh đá hạ xe bò xúc động. Bên ngoài thượng nàng cần thiết phải đối Khê Minh khách khí chút, ngầm sao, nàng có thể muốn làm gì thì làm. Kim Đông Lăng vẫn là không hé răng, hiện tại hắn minh bạch, vừa rồi chính là nghe xong Dương bà tự nói. Không chào hỏi liền đi triền núi nơi đó, mới có thể làm phủ nương sốt ruột. Cho nên hắn không thích Dương bà tử mẹ con. Lại đợi một hồi, vẫn là không có. Người lại đây ngồi xe. Xe bò người trên sôi nổi thúc chụp lão cố đầu, đi nhanh đi. Chính là, lại không đi, không kịp trở về làm bữa cơm trưa. Ta đi trấn trên còn có việc gấp đâu. Lão cố đầu nghe trên xe người oán giận, bất đắc chỉ mà chơi lên roi, khua xe bò triều trấn trên mà đi. Lúc này, Dương bà tử trong lòng có một khác phiên so đo, cũng không có hồi tác bố sơn, mà là triều Đỗ Quế Hoa gia đi đến. Có một số việc nàng không yên tâm thác người khác đi nói, vẫn là tự mình tới cửa nói một tiếng, vừa lúc thăm thăm Đỗ Quế Hoa khẩu phong. Tới rồi Đỗ Quế Hoa gia, Dương bà tử phi thường có lễ phép mà nhẹ nhàng gõ cửa. Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa đang ở trên giường đất khâu vá xiêm y. Ai a? Không đợi Đỗ Quế Hoa ra tiếng, vương quả phụ dành trước triều ngoài phòng hô. Đỗ Quế Hoa buông trong tay kim chỉ, muốn đứng lên. Vương quả phụ ngăn lại, quan tâm mà nói, Hoa Quế, ngươi vẫn là hảo hảo ngốc tại trên giường đất, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngày hôm qua Đỗ Quế Hoa không té ngã xương cốt, nhưng vẫn là ở trên giường đất tĩnh dưỡng vị nghi. Vương đại tổ ta không có việc gì, sáng nay thượng đều có thể nhóm lửa nấu cơm. Không đợi Đỗ Quế Hoa đứng dậy, vương quả phụ liền đem nàng nhẹ ấn hồi trên giường đất, hoa quế, ta đi ra ngoài nhìn xem, miễn cho là có người tới tìm việc. Nếu là có người tới tìm việc, ta trực tiếp đem nàng đuổi đi, liền nói ngươi không ở nhà, ta là lại đây giúp ngươi uy gà vịt. Muốn tìm người, chờ buổi chiều lại qua đây. Ngày thường rất ít có người. Tới phủ nương gia, trên cơ bản tới cá nhân chính là tới tìm việc. Hiện tại phủ nương không ở nhà, nếu thực sự có người tới tìm việc, lúc này Đỗ Quế Hoa đi ra ngoài, chỉ có hại phân. Vương quả phụ đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn đến ngoài cửa vị kia phụ nhân, cũng không nhận thức. Ngài là Dương bà tử một bộ tự quen thuộc bộ dáng, vị này đại tỷ, đây là Đỗ Quế Hoa ra đi. Ngươi không quen biết ta cũng bình thường, ta là thôn trưởng gia sai sử bà tử, ngày thường rất ít ra cửa. Hôm nay lại đây. Đâu, chính là tìm Hoa Quế muội tử nói điểm sự. Yên tâm, tuyệt đối là chuyện tốt. Vừa thấy trước mắt cái này bà tử hoang thiên hỷ địa bồ dáng, vương quả phụ tức khắc yên lòng, lại hơn nữa người tới nói là thôn trưởng gia người, nàng không dám chậm trễ, vị này đại tỷ, nơi này là Hoa Quế gia, Hoa Quế nàng ngày hôm qua té ngã một cái, hiện tại trên giường đất đâu, ngài tiên tiến phòng lại đi, tránh ra thân mình, nhường ra một khối không, thỉnh Dương bà tử vào nhà, Dương bà tử tiến phòng, không. Đợi vương quả phụ chỉ dẫn, chính mình liền vào buồng trong. Vừa rồi Đỗ Quế Hoa đã nghe thấy vị phụ nhân là tác bố gia người, chụp hạ giường đất xuyên giày. Dương bà tử lập tức ngăn lại, đừng, Hoa Quế muội tử, ngươi té bị thương, đừng hạ giường đất, ở trên giường đất ngồi là được, ta tới chính là tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện. Có việc ngài thỉnh giảng. Đỗ Quế Hoa khách khí mà nói, không hề kiên trì hạ giường đất. Vương quả phụ đổ một chén nước, đưa cho Dương bà tử. Dương bà tử lại lần. Nữa cường điệu, ta là tác bố thôn trưởng gia sai sử bà tử, ta nhà chồng họ Dương, các ngươi có thể kêu ta một tiếng Dương tẩu tử. Ta hôm nay tới đâu, là muốn hỏi ngươi một chút, cái kia Kim Đông Lăng có phải hay không ngươi bà con xa thân thích? Có thể ở tác bố gia sản sai sử bà tử là, nàng đời này lấy làm tự hào một sự kiện. Đỗ Quế Hoa trái tim rung lên. Sợ Kim Đông Lăng không phải nhà nàng thân thích sự tình lộ tẩy, nhưng trên mặt lại trấn định mà trả lời, Đông Lăng là nhà ta bà con xa thân, thích là phủ nương biểu ca. Dương bà tử một phát chân, lúc sau hướng trên giường đất ngồi xuống, bàn khởi chân, cười tủm tỉm mà nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói cách khác ngươi là Đông Lăng trưởng bối, có thể làm được Đông Lăng chủ. Làm chủ, giống như Đông Lăng chỉ nghe phủ nương nói. Đỗ Quế Hoa vội vàng xua xua tay, Dương tẩu tử, Đông Lăng đứa nhỏ này đầu óc không tốt lắm xử, ta làm không được hắn chủ. Ta cùng ngài nói thật, ngày thường chúng ta ăn mặc chi phí, đều là Đông Lăng trợ. Cấp cho ta ra, ăn người ta miệng đoạn, ta sao có thể thế hắn làm chủ a? Hắn không làm nhà của chúng ta chủ, liền không tồi. Dương bà tử bưng lên kia chén nước uống lên hai khẩu, Hoa Quế muội tử. Ngươi làm không được hắn chủ, nhưng tóm lại ngươi là hắn trưởng bối, hắn đến nghe ngươi khuyên bảo đi. Khuyên bảo, Đỗ Quế Hoa đến bây giờ, cũng không chỉnh minh bạch vị này Dương tẩu tử lại đây làm gì, Dương tẩu tử, có nói cái gì, ngài cứ việc nói thẳng đi. Chính là trong lòng ta có chuyện a, chỉ là ta này da mặt mỏng, sợ nói ra lại không thành, đến lúc đó này mặt không địa phương gác. Dương bà tử nâng lên tay sờ soạn một phen chính mình mặt. Đỗ Quế Hoa lập tức nói, ngài yên tâm, việc này nếu là không thành, chúng ta bảo đảm không nói đi ra ngoài. Đúng vậy, chúng ta bảo đảm không nói. Vương quả phụ phụ hòa nói, hảo, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta nhìn trúng nhà các ngươi Đông Lăng, tưởng đem nhà mình khuê nữ Khê Minh đính hôn cho hắn. Dương bà tử lời kia vừa thốt ra. Cả kinh vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa đều dương miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Nói tốt đi, nhưng Đông Lăng là cái ngốc, nói không hảo đi, sẽ làm Dương tẩu tử cho rằng nàng hai khinh thường Dương gia. Đợi nửa ngày không chờ đến hồi âm, Dương bà tử nhìn Đỗ Quế Hoa liếc mắt một cái, Hoa Quế muội tử, ngươi nhưng thật ra nói một câu a, hành vẫn là không được a. Khụ khụ, Đỗ Quế Hoa lấy ho khan thanh giảm bớt xấu hổ, uyển chuyển mà nói, Dương tẩu tử, ngài nói chuyện này, đương nhiên. Hảo, bất quá Đông Lăng là cái ngốc. Chỉ sợ không xứng với nhà ngươi Khê Minh a. Dương bà tử không sao cả mà nói, nhà của chúng ta không ngại Đông Lăng là cái ngốc tử. Ta cùng Khê Minh nàng cha thấu điểm bạc, tính toán từ trong thôn mua miếng đất, đắp lên một chỗ sân, đem Đông Lăng Chiêu Phì tới cửa con rể. Đỗ Quế Hoa tổng cảm thấy việc này không thể dễ dàng định ra tới, này Dương gia rõ ràng biết Đông Lăng là cái ngốc tử, còn như vậy thượng vội vàng chiêu hắn vì tới cửa con rể, liền cái bà. Mối đều không tìm, tự mình lại đây làm mai, này trong đó khẳng định có chuyện gì. Vì thế uyển chuyển mà nói, Dương tẩu tử, ngài xem như vậy được chưa, chờ Đông Lăng trở về, ta nói với hắn nói. Hành, ngươi cùng Đông Lăng thương lượng một chút. Hôm nào bất thời giờ ta lại qua đây. Nếu là ngốc tử không muốn, ngươi lại khuyên bảo không được hắn, ta đây liền đi cầu thôn trưởng làm chủ. Vốn tưởng rằng Đỗ Quế Hoa sẽ hoan thiên hỷ địa đồng ý việc hôn nhân này, không thành tưởng như vậy không biết. Điều kỳ thật tác bố ngày thường nhất không thích đó là Bắc Lộc Quốc, người ở rể đến Nguyên Đông Lăng Quốc, nhân gia. Bằng không Dương bà tử cũng không cần phải chính mình nghĩ cách. Nhưng nâng ra thôn trưởng danh hào, hù dọa người vẫn là có thể. Dương bà tử từ trên giường đất nhảy xuống, cáo từ rời đi. Vương quả phụ khách khí mà đem Dương bà tử đưa ra viện môn, hỏi dò, Dương tẩu tử, Đông Lăng là cái ngốc, không biết ngài xem thượng hắn điểm nào. Dương bà tử đem sớm đã nhớ kỹ trong lòng nói. Nói ra, cái này Đông Lăng tuy ngốc, nhưng lớn lên tuấn tiếu a, chúng ta người một nhà chính là nhìn trúng hắn lớn lên đẹp, bằng không ta sao có thể buông dáng người. Lại đây cùng Đỗ Quế Hoa nói chuyện này a, nếu là hắn hơi chút lớn lên khó coi một chút, chuyện tốt như vậy, có thể đến phiên hắn một cái ngốc tử. Nhìn theo Dương bà tử rời đi sau, Vương quả phụ trở lại trong phòng, nhỏ giọng nói, Hoa Quế, vừa rồi cái kia phụ nhân không biết suy cái quỷ gì tâm tư, nói cái gì nhìn trúng Đông Lăng. Lớn lên tuấn tiếu, ta xem nàng không an cái gì hảo tâm. Có thể ở tác bố bên người xài được người, tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Chúng ta cũng không thể đem Đông Lăng hướng hố lửa đẩy. Đúng vậy, Vương Đại Tẩu. Bất quá vừa rồi kia bà tử chọn ra tác bố, đây là nói rõ ở uy hiếp chúng ta đâu. Đỗ Quế Hoa thở dài một tiếng, Đông Lăng trừ bỏ đầu óc không hảo xử, còn lại phương diện đều hảo, hắn xác thật cũng nên thành thân, chính là chúng ta làm trưởng bối, thế nào cũng muốn vì hắn tìm một. Môn hảo việc hôn nhân, quyết không thể tìm tác bố bên người những người đó. Nói đến Kim Đông Lăng hôn sự, Vương quả phụ cười thần bí, Hoa Quế à, ta như thế nào cảm thấy Đông Lăng thích phụ nương đâu? Sao có thể? Đông Lăng tựa như cái hài tử, không hiểu tình yêu nam nữ, hắn khẳng định đem phụ nương đương muội muội đâu. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Quế Hoa vẫn luôn đem Đông Lăng đương thân sinh nhi tự đối đãi. Nếu là Đông Lăng không thích phụ nương, hắn như thế nào chịu lấy ra chính mình bà? Cấp phụ nương làm buôn bán đâu? Hắn là ngốc, nhưng như thế nào chỉ cần cấp phụ nương bạc dùng, không cho cô nương khác bạc sử dụng đâu? Vương quả phụ phân tích hai đầu bờ ruộng đầu là nói. Đỗ Quế Hoa vẫn là không tin Đông Lăng đối phụ nương có tình yêu nam nữ, Đông Lăng là cái tri ân báo đáp hài tử, chúng ta đối hắn hảo, hắn tự nhiên đối chúng ta cũng hảo a. Nói nữa, Đông Lăng căn bản không hiểu nam nữ việc. Trước không nói việc này, chúng ta trước hết nghĩ tưởng nên như thế nào cự tuyệt cái kia. Dương bà tử đi. Ta nhưng không nghĩ chúng ta Đông Lăng cưới cái vị tác bố ngủ quá tức phụ. Thôn quy có quy định, nguyên lộ thành nữ tử thành thân trước một đêm muốn bồi thôn trưởng. Mặc dù là thôn trưởng đắc lực bà tử, chỉ cần là Nguyên Đông Lăng quốc người, nhà nàng khuê nữ, cũng không thể ngoại lệ. Phụ nương chú ý nhiều, chờ buổi chiều phụ nương trở về, chúng ta cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút. Vương quả phụ cũng không hy vọng Đông Lăng cưới cái kia khê minh, chỉ nhìn một cách đơn. Thuần cái kia Dương bà tử khôn khéo giảo hoạt bộ dáng, tất nhiên đánh cái quỷ gì chú ý. Đỗ Quế Hoa cùng Vương quả phụ tiếp tục theo thồ may vá sóng. Tới rồi Côn Sơn trấn cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng, trực tiếp vào thu thị xiêm y phô. Khê Minh lấy chính mình một cái nữ nhi gia không dám một mình dạo trấn trên vì từ, đi theo vào xiêm y phô. Hơn nữa không lời nói tìm lời nói, phủ nương, ngươi cùng Đông Lăng chính là tại đây gia cửa hàng gửi bán hoa hồng ngọc cơ lộ a. Ta có thể xem một chút. Sao? Đương nhiên có thể. Cố phủ nương thuận miệng nói. Điền Phú Trân vừa muốn mở miệng cùng cố phủ nương nói chút xin ý thượng sự, vừa thấy có người ngoài ở đây, lập tức nói sang chuyện khác. Vị này chính là, nhìn phía Khê Minh, Khê Minh dáng vẻ kịch cỡm mà nói, vị này tỷ tỷ, ta kêu Khê Minh, cùng phủ nương là một cái thôn, ta nương là Tác Bố thôn trưởng gia sai sử bà tử, ta là thôn trưởng gia tái chi nương bên người đại nha hoàng. Hôm nay ta phải không tới trấn trên đi dạo, ta nương lâm thời. Cùng phụ nương điểm này ăn ý, Điền Phú Trân vẫn phải có. Vì thế nói, phụ nương, ngươi cùng Đông Lăng cùng ta đến hậu viện một chuyến đi. Ngài với Khê Minh ở đây, vô pháp mở miệng hỏi một chút sự tình. Đến hậu viện nói, cũng thanh tịnh, hảo liệt. Cố phụ nương trả lời. Cố phụ nương cùng Kim Đông Lăng triều hậu viện đi đến, Khê Minh theo sát vài bước, bị Điền Phú Trân ngăn lại. Vị cô nương này, thỉnh ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nơi này là trấn trên, Điền Phú Trân nhưng không về Tác Bố thôn trưởng quản. Khê Minh có thể sử dụng thân phận ép tới cố phủ nương, nhưng áp không được Điền Phú Trân, chỉ phải một lần nữa làm hồi ghế trên. Điền Phú Trân xoay người cũng đi hướng hậu viện. Tới rồi hậu viện, không đợi cố phủ nương mở miệng, Điền Phú Trân thấp giọng hỏi nói, cái kia Khê Minh sao lại thế này? Ta như thế nào cảm thấy giống một khối thuốc cao bôi trên da chó a? Ngươi thượng nào, nàng liền tưởng đi theo đi đâu? Cố phủ nương khanh khách cười. Phú Trân, ngươi sai rồi, nàng cũng không phải là dán ta, là chuyên môn tới dán Đông Lăng thuốc cao bôi trên da chó. Gì? Điền Phú Trân kinh ngạc không thôi, phụ nương, ý của ngươi là nàng coi trọng nhà chúng ta Đông Lăng. Khó mà làm được, diện mạo trước bất luận, chỉ nhìn, một cách đơn thuần nàng một cái hầu hạ Tác Bố hạ nhân liền dám chọn ra Tác Bố, tới áp ngươi cùng Đông Lăng điểm này, ta dám nói, nàng tuyệt không phải cái gì thiện ra. Cố phủ nương tán đồng Điền Phú Trân cách nói, toại gật gật đầu, cho nên ta không dám làm nàng đơn độc cùng Đông Lăng ở chung. Sáng nay thượng, nàng cùng nàng nương thế nhưng lừa gạt Đông Lăng, đi một cái triền núi hạ bụi hoa trung trích hoa, ta xem các nàng chi ý, không phải làm Đông Lăng trích thật hoa, mà là trích Khê Minh kia đóa hoa. Kim Đông Lăng chỉ nghe không nói, nhưng hiện tại đã biết rõ, phủ nương đặc biệt chán ghét Khê Minh. Chỉ cần phủ nương không thích người, hắn cũng sẽ không thích. Điền Phú Trân nhìn liếc mắt một cái Kim Đông Lăng. Lúc này Kim Đông Lăng an tĩnh mà đứng ở phụ nương bên cạnh, tuấn mỹ như trích tiên, không nhiễm thế gian bụi bặm. Điền Phú Trân khen nói, đừng nhìn nhà ta Đông Lăng đầu óc không tốt lắm xử, nhưng này chút nào không ảnh hưởng hắn hấp dẫn nữ nhi ra ánh mắt đâu. Kim Đông Lăng gần ngốc manh cười, cũng không đáp lời. Cố phụ nương hơi hơi mỉm cười, khen nói, kia đương nhiên. Ở lòng ta, Đông Lăng tốt nhất. Những lời này nghe tiếng Đông Lăng lỗ tai, lập tức tâm hoa nộ phóng. Đông Lăng vui vẻ mà bắt chước. Cố phụ nương nói, ở lòng ta, phụ nương tốt nhất. Cố phụ nương cười. Đối chính mình diện mạo, nàng phi thường có tự mình hiểu lấy, thật đúng là không thấy ra bản thân nơi nào lớn lên đẹp, nhưng thật ra Đông Lăng mỗi lần đều cho nàng lấy tự tin. Điền Phú Trân cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Đông Lăng, phụ nương tốt nhất, ta đây đâu? Ta hảo đi. Ngày thường không thế nào cùng Phú Trân nói chuyện Đông Lăng, phá lệ mà nghiêm túc nói, ngươi cũng hảo, bất quá muốn xếp hạng phụ nương mặt sau. Nga, đối phụ nương người tốt, hắn đều sẽ cảm thấy hảo. Điền Phú Trân lại lần nữa ha hả cười. Sau khi cười xong, bọn họ bắt đầu nói chuyện chính sự. Phụ nương, ngươi thu đại ca đều đã vấn an, ta cùng hắn tính ra một chút. Mỗi tháng mỗi cái trấn trên ít nhất muốn 100 bình ngọc cơ lộ, trước mắt có 6 cái trấn trên lão bản đã hồi âm nói dự định, như vậy tính xuống dưới, mỗi tháng chúng ta ít nhất muốn bán cho bọn họ 600 bình, hơn nữa chính chúng ta còn muốn bán, như vậy chúng ta muốn chuẩn bị 700 bình ngọc cơ lộ. Về sau còn sẽ khuếch trương, nghe ngươi thu đại ca nói, khác huyện cũng có người hỏi ngọc cơ lộ sự đâu. Ngươi đừng nói, lộ thành này mấy cái huyện kẻ có tiền, thật đúng là không ít. Điền Phú Trân càng nói càng hăng hái. Như vậy tính xuống dưới, chừa theo mỗi bình 700 văn giá bán sĩ cấp mặt khá trấn trên lão bản, mỗi tháng nhà nàng ít nhất có hơn 100 lượng bạc tiến trướng. Chừa theo cái này số lượng, cố phụ nương cũng tính ra một chút, giảm đi tiểu bình sứ phí tổn, này. Một tháng xuống dưới, nàng ít nhất kiếm 300 nhiều lượng bạc. Lúc trước tìm Phú Trân làm hợp tác đồng bọn, thật đúng là tìm đúng rồi người. Nàng có hoa hồng ngọc cơ lộ, Phú Trân có nhân mạch, hợp tác lên, làm ít công to. Phú Trân, nói như vậy, ta hôm nay đi trước thủy huyện định tiểu bình sứ, sau đó về nhà phối chế ngọc cơ lộ, chờ bắt được tiểu bình sứ sau, chúng ta mới có thể phong trang, như vậy tính xuống dưới, đến 3 ngày thời gian. Điền Phú Trân cật cật đầu, hảo, ta làm ngươi thu đại ca. Thông tri các trấn trên lão bản, 3 ngày sau lại đây lấy hóa. Ngươi xem coi thế nào. Cố phủ nương cật cật đầu, chuẩn bị mang theo Đông Lăng đi thủy huyện, nhưng bên ngoài còn có cái trùng theo đuôi. Đông Lăng, ngươi cùng Phú Trân trước tiên ở trong viện chờ ta một chút, ta đi tranh nhà xí. Đi nhà xí nói, có thể rời đi Đông Lăng một trường xa, nàng có thể tiến không gian làm chút sự tình. Kim Đông Lăng ngoan ngoãn gật đầu. Cố phủ nương xoay người triều nhà xí đi đến. Tiến nhà xí, cố phủ nương. Khê Minh muốn câu dẫn Đông Lăng, sau đó đối ngoại công bố sinh mễ làm thành thục cơm, chỉ là các nàng không nghĩ tới ta sẽ xuất hiện. Ở Lộ Thành, thuần khiết Bắc Lộc quốc người thân phận đặc biệt nổi tiếng, cho dù là ngốc tử kẻ biết người què, đều sẽ bị nguyên Lộ Thành bá tánh truy phủng. Bởi vì một khi cùng thuần khiết Bắc Lộc quốc người thành thân, các loại ưu đãi, không thể nói gà biến phượng hoàng đi, nhưng ít nhất cũng có thể biến thành điểu, có thể tự do bay lượn. Cái kia Khê Minh bàn, tính đánh đến cũng thật vang. Vô Vi ha hả cười khẽ. Cố nha đầu, khiến cho bọn họ làm thành thục cơm bái, chạy nhanh làm ngốc tử ở rể đến nhà bọn họ, như vậy ngươi cũng có thể tỉnh tiếp theo phiên tâm tư, ta cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Mỗi lần hắn tới gần ngươi, ta liền sẽ không thoải mái. Nhất nhưng khí chính là, hắn ly ngươi càng gần, ta pháp lực càng nhược. Tóm lại là các loại không khỏe. Khó mà làm được, ta còn không có làm tốt làm Đông Lăng thành thân chuẩn bị đâu. Nói nữa, cho dù Đông Lăng muốn thành thân, cũng đến tìm cái tâm địa thiện lương nữ tử, cái kia Khê Minh chỉ là coi trọng Đông Lăng thân phận, cũng không phải thiệt tình thích Đông Lăng. Từ nàng đáy mắt, ta đều có thể nhìn ra nàng đối Đông Lăng các loại ghét bỏ. Cố phủ nương không hề cùng Vô Vi nhiều lời, trước lộng đi Khê Minh thì tốt hơn. Vô Vi có thể cảm giác đến vũ nương trong lòng suy nghĩ, không gian thuấn di đến Khê Minh bên cạnh. Vô Vi thi triển pháp lực, Khê Minh bỗng nhiên đứng dậy, không, đi ra thu thị xiêm y phô, mướn một chiếc xe ngựa, triều cố gia thôn mà đi. Cố phủ nương vừa lòng mà nói, Vô Vi, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, ta đã giúp ngươi lộng đi chuyên dán ngốc tử thuốc cao bôi trên da chó, quá hội ngươi đừng mang theo ngươi kia khối thuốc cao bôi, trên da chó một khối đi thủy huyện. Vô Vi đưa ra chính mình yêu cầu. Cố phủ nương đương nhiên minh bạch Vô Vi sở chỉ người nào. Chuyên gián Đông Lăng cái kia nữ tử đã đi, cố phủ nương không có gì nỗi lo về sau, làm Đông Lăng ở trấn trên nít chuyện nhân kiếm tiền cũng là có thể. Tốt, Vô Vi thỏa mãn người yêu cầu này. Cố phủ nương ra không gian, đi ra nhà xí, ăn bài hảo Đông Lăng, nàng một mình một người mướn xe ngựa, triều thủy huyện mà đi. Khê Minh trở lại nàng nương bên người sau, một bộ uể oải yếu xìu bộ dáng. Dương bà tự oán trách nói. Khê Minh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Như thế nào không hảo hảo cùng cái kia ngốc tử bồi dưỡng cảm tình? Mặc dù hắn là cái ngốc tử, chúng ta cũng đến tranh thủ a, ai làm nhân gia thân phận bãi tại nơi đó đâu? Đều thương lượng tốt sự tình, này khuê nữ như thế nào liền không làm theo đâu? Khê Minh có chút buồn bực mà nói, đúng vậy, ta như thế nào đã trở lại? Ta chỉ nhớ rõ ở trấn trên bỗng nhiên có chút mệt rã rời, lúc sau lên xe ngựa, sau đó liền đến gia. Mặt khác sự tình một mực nhớ không rõ. Dương thị dùng tay nhẹ nhàng điểm điểm Khê Minh, ngươi ăn ngươi, thật là lại sinh sôi bỏ qua một cái cơ hội tốt, kia ngốc tử hảo lừa gạt. Bằng ngươi hảo tài ăn nói, chăm ba câu là có thể lừa đến hắn cưới ngươi. Khê Minh một chậm chân, kiều khí mà nói, nương, ngài không biết, cái kia cố phủ nương đặt đáng giận. Căn bản không cho ta cùng ngốc tử đơn độc ở chung thời gian. Bằng không bắt lấy ngốc tử, tuyệt đối không nói chơi. Lại là nàng, thật là đáng giận. Buổi sáng sự, thiếu chút nữa chúng ta liền phải thành công, cũng là nàng ra tới phá hủy chúng ta kế hoạch. Dương thì tức giận đến thẳng chụp cái bàn. Buổi sáng nàng thật vất vả. Lừa đến ngốc tử đi hoa nghênh xuân bụi hoa nơi đó, vốn dĩ cùng Khê Minh thương lượng hảo. Một khi Kim Đông Lăng đi đến Khê Minh bên người, Khê Minh liền dụ hoặc ngốc tử dắt tay, sau đó làm người trong thôn nhìn đến, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ người, trong thôn nước miếng ngôi sao đều có thể khiến cho ngốc tử ở rể đến nhà nàng. Đến lúc đó, tác bố cũng sẽ không nói ra cái gì phản đối nói tới. Nhưng mà, chuyện hồi sáng này cũng không có như trong dự đoán tiến hành. Nương, nhẹ điểm chụp cái bàn. tiểu tâm đưa tới người khác. Khê Minh thấp giọng khuyên bảo, khi nói chuyện, quay đầu hướng ra ngoài xem, xác nhận một chút bên ngoài có hay không người. Dương thị lập tức thu hồi tay, áp xuống trong lòng lửa giận, thấp giọng nói, khuê nữ a, ngốc tử là bắt lọc quốc người việc này, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Thôn trưởng cũng chưa hướng ra phía ngoài người lộ ra quá việc này. Ngày hôm qua nàng đi cấp tác bố thu thập thư phòng, Khê Minh vừa lúc qua đi tìm nàng, trong lúc vô ý, phát hiện hộ tịch bộ thượng Kim Đông Lăng tên. Những năm gần đây, Khê Minh học xong không ít tự, nhìn kỹ, mới biết được ngốc tử thế nhưng là bắt lọc quốc người. Mặc dù đã biết việc này, các nàng mẹ con cũng chưa nói đi ra ngoài. Tác bố thuộc hạ cũng có bắt lọc quốc người, nhưng tác bố nghiêm cấm thủ hạ người cưới Nguyên Đông Lăng quốc người làm chính thê. Ở tác bố trong nhà làm việc, Dương Khê Minh gia không kém bạc, kém đến là thân phận cùng địa vị. Chỉ cần có thể gả cho bắt lọc quốc người làm chính thê, tương lai nàng sinh hạ hài tử, liền có bắt lọc quốc huyết thống, đến lúc đó nàng hài tử vô luận nam nữ, đều sẽ đoạt tay. Mà hiện tại chỉ có một thích hợp người được chọn, chính là cái kia ngốc tử. Hiện giờ chỉ cần gả cho ngốc tử hoặc là làm ngốc tử ở rể, Dương Khê Minh nguyện vọng liền sẽ thực hiện. Nghĩ đến đây, Khê Minh nhịn không được thấp giọng hỏi nói, nương, người nói nếu là ta cùng với ngốc tử thành thân, liền hắn kia ngốc dạng, sẽ cái kia sao? Ta có thể sinh hài tử sao? Dương thị nhẹ nhàng một phát chính mình khuê nữ bả vai, này có cái gì? Hắn sẽ không chuyện đó, chúng ta liền tìm nam nhân khác sinh hài tử, dù sao chúng ta coi trọng chính là thân phận của hắn, lại không phải người của hắn. Yên tâm đi, khuê nữ, chỉ cần làm hắn thuận lời ở rể đến nhà ta, hết thảy đều hảo thuyết. Khê Minh yên tâm mà cực gật đầu. Dương thị lại một lần dặn dò nói, nếu là người khác hỏi ngươi quấn lấy ngốc tử làm gì, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói thật, nếu đại gia hỏa đều biết ngốc tử thân phận, tới cửa cầu hôn người, còn không được thể phá đầu. Nương, ngài liền không thể giúp ta cầu xin thôn trưởng đại nhân, chỉ cần hắn một câu, cái kia ngốc tử không nghĩ cưới ta cũng đến cưới. Khê Minh nói được nhẹ nhàng, nhưng Dương thị lại như cục đá đè ở trong bụng. Khuê nữ a, nương ở tác bố nơi đó sở dĩ có thể xài được, là bởi vì biết nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đối với chúng ta tưởng ngốc tử ở rể chuyện này, tác bố sẽ không giúp chúng ta. Hơn nữa nếu là bị hắn biết chúng ta từng nhìn lén sang tên tịch bộ, còn không được lột chúng ta ra. Tác bố lại thấy thế nào không dạy nổi cái kia ngốc tử, vẫn là sẽ cho rằng ngốc tử so với chúng ta cao nhất đẳng, ai làm chúng ta xuất thân không được đâu. Được rồi, nương, ngài đừng lải nhải, ta hiểu, yên tâm đi. Khê Minh có chút không kiên nhẫn. Xuất thân, lại là xuất thân. Nàng như thế nào liền đầu thai tới rồi cấp thấp nhân gia đâu? Cái kia đại ngốc tử như thế nào liền có cái tốt như vậy? Xuất thân đâu? Thầm mắng ông trời bất công. Dương thị vẻ mặt áy náy, không hề hé răng. Nàng sinh ở nghèo khổ nhân gia, từ ở tác bố gia sản kém sao? Nhật tử quá đến so trước kia hảo, không hầu hạ tác bố phía trước, Dương thị liền nuông chiều từ bé nhà mình khuê nữ, trong tay có bạc sao, càng thêm dung túng nàng. Hiện tại khuê nữ đã tới rồi nghị thân tuổi, thế nào đều phải thế khuê nữ suy nghĩ. Thật nhiều người đều tệ phá đầu hướng tác bố trong lòng ngực toản, nhưng nàng xem đến minh bạch khuê nữ gả cho tác bố làm tiểu thiếp, còn không bằng tìm một cái bắt lọc quốc người làm chính thê. Nhưng hiện tại lộ thành, muốn tìm cái bắt lọc quốc người thành thân, quá khó, đặc biệt là mặt trên còn có tác bố đè nặng, càng là khó càng thêm khó. Thật vất vả biết ngốc tử là bắt lọc quốc người, các nàng tuyệt không có thể bỏ qua lần này cơ hội. Khê Minh thấy nàng nương hé răng, không đành lòng, lập tức thu hồi chính mình không kiên nhẫn. Nương, vừa rồi ta nói chuyện ngữ khí trọng điểm. Ngài không cần để ở trong lòng. Dương thị ẩn hạ đáy mắt ấy nấy. Bài trừ vẻ tươi cười, không có việc gì, ngươi là ta thân khuê nữ, ta thương ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ cùng ngươi so đo chút khí lời nói. Nương, ngươi nói cố phủ nương gia người biết Kim Đông Lăng là bắt lọc quốc người sao? Các nàng gia như thế nào sẽ có bắt lọc quốc thân thích đâu? Khê Minh có chút hoài nghi ngốc tử cùng cố phủ nương gia quan hệ. Ta nghe Đỗ Quế Hoa nói là nàng nhà mẹ đẻ bà con xa thân thích, ta còn nghe người trong thôn nói. Những năm gần đây, liền chưa thấy qua Đỗ Quế Hoa nhà mẹ đẻ người, ai biết nàng nhà mẹ đẻ người là người ở nơi nào a? Quản bọn họ là thật thân thích vẫn là giả thân thích, ngốc tử hộ tịch nhưng giả không được. Dương thị thập phần chắc chắn mà nói xong, vẫy vẫy tay, ý bảo Khê Minh không cần lại rối rắm việc này. Khê Minh lẩm bẩm nói nhỏ, cố phụ nương luôn là cản trở ta tới cần ngốc tử, nàng nên không phải là tưởng lưu trữ ngốc tử chính mình dùng đi. Lúc này, cố phụ nương đã ở Thủy huyện đồ sứ cửa hàng, lại đến 800 cái tiểu bình sứ. Dự chi tiền đặt cọc lúc sau, nàng đi ra đồ sứ cửa hàng. Hắc xì, hắc xì. Liền đánh hai cái hắc xì, cố phụ nương nhịn không được nói nhỏ, chẳng lẽ có người đang nói ta. Vô vi không có đáp lại. Không phải vô vi không thể hé răng, mà là đối với này đó râu ri việc nhỏ, lười đến đáp lại. Đi ở trên đường, cố phụ nương suy nghĩ mua điểm cái gì thức ăn mang về. Tuyển tới tuyển đi, cuối cùng mua thủy huyện đại chương bao cùng đào hoa tô. Trang, hảo đào hoa tô lúc sau, cố phụ nương bỗng nhiên ý thức được này đào hoa tô dùng đến là mới mẻ đào hoa, thời tiết này đào hoa còn không có khai, này cửa hàng lão bản từ nơi nào tìm thấy đào hoa tô. Vì thế khách khí hỏi, vị này lão bản, ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một chút, ngài này đào hoa tô trung đào hoa từ nơi nào tìm thấy? Nếu là không có phương tiện trả lời, có thể khi ta không hỏi. Cửa hàng lão bản nhiệt tình mà nói. Đương nhiên phương tiện trả lời, vì cô nương này, không nói gạt ngươi. Này đào hoa là nhà ta chính mình loại, vì có thể làm này đào hoa tô trước tiên đưa ra thị trường, mùa đông thời điểm, chúng ta cấp đào hoa đắp một cái đại lều ấm. Ngày thường bọn tiểu nhị liền ở tại bên trong, mùa đông thời điểm có than hỏa, lều ấm áp, năm nay còn không có ra tháng giêng, này đào hoa liền đã mở ra. Chờ dùng xong này ra đào hoa, đương quý đào hoa liền khai. Như vậy nhà của chúng ta đào hoa tô liền sẽ không đoạn cung. Đến lúc đó, này đào hoa tô giá sẽ so hiện tại tiện nghi một chút. Nghe đến mấy cái này lời nói, cố phụ nương trong đầu lập tức xuất hiện một khác điều kiếm tiền chiêu số. Chẳng qua, nàng không thể dùng cố phụ nương cái này thân phận. Vì càng thêm tin tưởng trong lòng suy nghĩ, nàng lại lần nữa hỏi, lão bản, có phải hay không ngài cửa hàng trừ bỏ làm đào hoa tô? Còn sẽ làm hạnh hoa tô, hoa lê tô, hoa sen tô, hoa quế tô, cúc hoa tô linh tinh. Cửa hàng lão bản gật gật đầu, tự hào mà nói, kia đương nhiên. Chúng ta chính là cửa hiệu lâu đời, ở Lộ Thành. Chúng ta có vài gia chi nhánh, mỗi cái mùa, chúng ta bán bất đồng hoa tô, hoan nghênh ngươi đến lúc đó lại đây nhấm nháp. Hảo liệt, lão bản cảm ơn ngài nói cho ta này đó, ngài trước vội. Cố phụ nương cáo từ rời đi. Thầm nghĩ trong lòng, bớt thời giờ phải hảo hảo phát triển này kiếm tiền chiêu số. Nàng mướn một chiếc xe ngựa, triều Côn Sơn Trấn mà đi. Tới rồi Côn Sơn Trấn, cố phụ nương để lại cho Điền Phú Trân mấy cái chân bao cùng một bao đào hoa tô, mang theo Đông Lăng ngồi xe bò về nhà. Về. Đến nhà lúc sau, cố phụ nương đem mua tới thức ăn hướng trên bàn một phóng, nương, Vương Đại Nương, lại đây ăn bữa cơm trưa. Thơm quá a. Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa trăm miệng một lời mà nói. Bánh bao thịt mùi hương, dù chỗ nàng hai bụng đều lọc cọp, một tiếng. Các nàng tẩy sạch tay, ngồi ở bên cạnh bàn, cùng nhau ăn đại chương bao. Đỗ Quế Hoa vừa ăn vừa hỏi nói, phụ nương, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Sự tình đều xong xuôi, cho nên liền sớm một chút về nhà. Cố phụ nương mỉm, cười. Vương quả phụ ăn đại chương bao. Không tự giác mà nhớ tới Mã Đại Phu đã từng đưa cho nàng chương bao cảnh tượng, đỏ mặt lên. Cố phụ nương bắt chữ đến Vương Đại Nương ngượng ngùng, nhưng không có vạch trần. Ăn xong bữa cơm trưa, Đỗ Quế Hoa cùng cố phụ nương nói lên chương bà tử tới trong nhà cầu hôn sự. Cố phụ nương cũng không có nói ra bản thân ý kiến, mà là trước dò hỏi Kim Đông Lăng. Đông Lăng, hôm nay nhìn thấy cái kia Khê Minh cô nương, ngươi cảm thấy nàng hảo sao? Thích nàng sao? Kim, Đông Lăng buộc miệng thốt ra một câu, ta không thích nàng. Nghe xong những lời này, cố phụ nương bắt đầu tỏ thái độ, nếu Đông Lăng không thích Khê Minh, như vậy ta tuyệt không sẽ làm Dương thị mẹ con thực hiện được. Dương thị mẹ con bất quá là chó cậy thế chủ, chờ nàng cùng vô vi nghĩ cách đem tác bố lộng đi, xem Dương thị mẹ con còn có thể dựa vào ai. Đến lúc đó, nói không chừng Dương thị mẹ con cũng muốn đi theo tác bố đi. Phụ nương, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Đỗ Quế Hoa nhất thời. Không có gì ý kiến hay. Vương quả phụ dùng tín nhiệm mà ánh mắt nhìn phụ nương, tin tưởng vững chắc phụ nương nhất định có thể nghĩ ra ý kiến hay. Nương, Vương đại nương, các ngươi yên tâm đi, việc này giao cho ta, không dùng được mấy ngày là có thể giải quyết. Cố phụ nương dị thường tự tin. Kim Đông Lăng một bộ khó hiểu bộ dáng, phụ nương, các ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào lộng không rõ đâu. Ngoan Đông Lăng, quá hội ta đơn độc cho ngươi giải thích. Cố phụ nương ngữ khí mềm nhẹ, Kim Đông Lăng nghe xong, chỉ có ngoan ngoãn gật đầu phân. Hiện tại việc cấp bách, chính là muốn đem tác bố lộng đi. Cố phụ nương yêu cầu vô vi hỗ trợ, lập tức tìm cái tạm thời rời nhà lý do. Nương, Vương đại nương, Đông Lăng, ta đã quên cùng Phú Trân nói một kiện chuyện quan trọng. Ta đi thôn đầu cản một chiếc xe ngựa, làm người cấp Phú Trân mang cái lời nhắn. Hành, ngươi đi đi. Đỗ Quế Hoa cũng không ngờ vực. Kim Đông Lăng chụp đi theo phụ nương, bị phụ nương xảo diệu cự tuyệt, Đông Lăng, ta thực. Mau liền trở về, thừa dịp này sẽ thái dương hảo, người trước tẩy quần áo của mình, lúc này lượng quần áo, làm được mau. Chỉ là đi thôn đầu, không phải đi nơi xa, Đỗ Quế Hoa tự nhiên yên tâm phụ nương một người. Vì thế đối Đông Lăng nói, đúng vậy, Đông Lăng, người ở nhà đi, phụ nương thực mau trở về tới. Vẫn là tạm thời không cho Đông Lăng ra cửa thì tốt hơn. Miễn cho cặp cỡ chính đánh Đông Lăng chủ ý Dương thị mẹ con. Kim Đông Lăng ngẩng đầu, chỉ thấy phụ nương đang dùng một loại không đến. Thương lượng ánh mắt nhìn hắn, vì thế không hề kiên trì đi theo phụ nương. Cố phụ nương đi ra viện môn, tìm cái không ai địa phương tiến vào không gian. Vô vi, sự tình các loại thêm ở bên nhau, ta phải ra một cái kết luận, đó chính là cần thiết lập tức đem tác bố cấp làm ra lộ thành. Vô vi có một lát trầm mặc. Cố phụ nương không chiếm được đáp lại, lập tức hô, vô vi, ngươi không sao chứ? Như thế nào không nói đâu? Ngạch, ta không có việc gì. Vô vi thanh âm chậm rãi truyền. Đến, chỉ là này trận quá mệt mỏi, ta tôn trọng ngươi ý kiến, chúng ta nghĩ cách đem tác bố làm ra lộ thành. Vô vi trả lời chần chờ, lệnh cố phụ nương có chút nghi hoặc, vô vi, có phải hay không đem tác bố tiễn đi, sẽ tiêu hao ngươi rất nhiều pháp lực. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện đem việc này hoãn một chút. Không phải nguyên nhân này, chính là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, thật là cái nha đầu ngốc. Đúng rồi, cổ đại các kệ sách thượng, trung gian kia một loạt, chính giữa nhất. Trên giá có một quyển sách, không có việc gì thời điểm, ngươi nhiều đọc một đọc, đối với ngươi tăng lên cấp bậc rất có trợ giúp. Ngươi tăng lên mau, ta cùng không gian đều sẽ được lợi. Vô vi thanh âm ôn nhuận dễ nghe. Cố phụ nương không hề nghĩ nhiều, mà là chạy đến cổ đại cát, dựa theo vô vi chỉ dẫn, quả nhiên tìm được rồi một quyển về tu chân thư. Vừa muốn mở ra xem, vô vi chặn lại nói, cố nha đầu, trước đừng có gấp nhìn, chúng ta đi trước lộng đi tác bố. Hảo! Cố phụ nương đem thư thả lại. Chỗ cũ, đi ra cổ đại cát. Thậm chí không cố thường ăn chút mới mẻ trái cây, thẳng đến tương lai cát. Không gian thuấn chi. Xuyên thấu qua tương lai các cửa sổ, cố phụ nương thấy được tác bố sân. Cố nha đầu, Dương bà tử đang ở tính toán sự tình đâu, muốn hay không qua đi nghe một chút. Vô vi trong thanh âm mang theo một tia hài hước. Hảo! Cố phụ nương vừa dứt lời, đã là nghe được không gian ngoại Dương bà tử cùng Vương Tiểu Tam ở khe khẽ nói nhỏ. Dương bà tử vẻ mặt thần bí hề hề bồ dáng, nhỏ. Giọng hỏi, Tiểu Tam, ngươi tin tưởng này bao thuốc bột có thể hữu dụng. Yên tâm đi, thử lần nào cũng linh a, nhiều lần thành công. Vương Tiểu Tam vẻ mặt dâm, tà. Dương bà tử vừa lòng cật cật đầu, Tiểu Tam, phiền toái ngươi. Việc này ngươi nhưng đến bảo mật a. Vương Tiểu Tam vỗ vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, ta người này đừng đến không được, chính là kính miệng. Nghe được bảo đảm sau, Dương bà tử mới yên tâm rời đi. Vương Tiểu Tam lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ Khê Minh ra kia phương diện cũng không được. Vừa rồi Dương bà tử chỉ hướng hắn tìm thuốc bột, lại không nói rõ cho ai dùng. Vương Tiểu Tam liền cho rằng, lòng kia phân khác vọng sớm ngày thực hiện, tiếp theo bao dược lại như thế nào. Chính mình đã là cấp thấp hạ nhân, tương lai nàng hài tử cũng không thể tiếp tục cấp thấp đi xuống. Nàng cần thiết phải gả cho cái kia ngốc tử. Chỉ cần cùng ngốc tử sinh mễ làm thành thục cơm, kia ngốc tử không muốn cưới nàng cũng đến cưới. Chỉ cần nàng cùng ngốc tử thành vợ chồng, dư lại sự nhân chính là nàng định đoạt. Khê Minh tiếp nhận kia bao dược, cắn răng nói, nương, ngài nói đúng, gả cho cái kia ngốc tử so. vô hại Đông Lăng Hà cái loại này dược, tuyệt đối phải hảo hảo trừng phạt các nàng một chút. Vô Vi treo ghẹo nói, trên đời còn có loại này mẹ con. Thượng vội vàng phải gả cho một cái đại ngốc tử, thật là kỳ ba a. Làm sao vậy? Vô Vi, Đông Lăng trừ bỏ ngu một chút, nào nào đều hảo. Lạc Khê Minh không xứng với Đông Lăng, mặc dù thượng vội vàng, cũng không xứng với Đông Lăng. Cố phủ nương trong lòng thập phần khó chịu, chuột trả thù một chút Chương thị mẹ con. Hảo, hảo, nhà ngươi Đông Lăng nào nào, đều hảo. Cố nha đầu, hỏa khí rất đại sao, ngươi tưởng trừng phạt các nàng. Ngươi thích nhất phương thức đó là lấy một thân chi đạo còn chi bỉ thân. Hôm nay cũng là như thế sao? Vô Vi trêu chọc nói. Vừa rồi nàng không phải nói, gả cho ngốc tử so gả cho tác bố cường sao? Nếu nàng như vậy muốn gả cấp Bắc Lộc quốc người, vậy làm nàng gả cho tác bố đi. Cố phủ nương thấy rõ ràng Khê Minh tàn gói thuốc địa phương. Kia bao giờ cũng không thể bạch bạch lãng phí rớt. Vô Vi tiếp tục trêu chọc nói, cố. Nha đầu a, tốt xấu Chương thị mẹ con còn không có thực thi phạm tội đâu, chỉ là có cái này ý tưởng, vì cái ngốc tử, cần thiết đi trả thù các nàng sao. Vô Vi, từ tới nơi này, ta xem như minh bạch một đạo lý, đối địch nhân nhân từ, chính là cấp thân nhân mai phục mối họa, ta cần thiết đem loại này mối họa bóp chết ở nảy sinh trung. Cố phủ nương không dám tưởng tượng đơn thuần đáng yêu Kim Đông Lăng, nếu là bị hạ dược bồ dáng. Vô Vi căn bản không cảm giác được Kim Đông Lăng bất luận cái gì sự. Tình, nàng sợ có một ngày bởi vì chính mình sơ sẩy, cấp Chương thị mẹ con nhưng thừa chi cơ. Nếu là thật phát sinh như vậy sự, nàng đem hối hận cả đời. Vô Vi vừa lòng mà ha hả cười khẽ. Lúc này, một cái nha hoàng triệu Khê Minh nhà ở hô, Khê Minh, tái chi nương làm ngươi đem gia chén thuốc đoan qua đi. Hảo liệt, Khê Minh lắc mình ra khỏi phòng. Từ cái kia nha hoàng trong tay tiếp nhận chén thuốc, triệu tác bố phòng ngủ đi đến. Nàng cũng không mơ ước tác bố, đồng thời tác bố tuy rằng háo sắc, nhưng cô đơn không thích tấm thân xử nữ, ngày thường tái chi nương nhất yên tâm nàng đi cấp tác bố đưa thức ăn cùng chén thuốc. Mà nàng cũng mừng rỡ có như vậy, thường xuyên ở chủ tử gia trước mặt lộ mặt cơ hội. Đương nhiên không phải vì câu dẫn tác bố, mà là mỗi lần có cơ hội như vậy. Nàng đều có thể đến tái chi nương không ít ban thưởng. Cố phủ nương lập tức ra không gian, từ Khê Minh gối đầu hạ lấy ra một bao dược, đặt ở trong tay ước lượng, này gói thuốc thuộc về có thể mua bán chi vật, mang. Tiếng không gian, sẽ bị bài xích ra tới. Vì thế nàng ném ở gối đầu hạ tam văn tiền, tương đương với dùng tiền mua này bao dược. Mang theo kia bao dược, nhanh chóng trở lại không gian. Cố phủ nương muốn ở tác bố ăn canh dược phía trước. Đem thuốc bột thêm tiếng chén thuốc, tác bố uống dược phía trước, có nghiêm khắc kiểm tra trình tự. Khê Minh bưng chén thuốc vào nhà, quỳ gối tác bố trước mặt, cung kính mà nói, cha, tái chi nương mệnh nô tỳ lại đây cho ngài đưa chén thuốc. Tác bố nghiêng người nằm, ở trên giường, triệu bên người người phất phất tay. Lập tức có người tiến lên đoan quá Khê Minh trong tay chén thuốc, nếm một cái miệng nhỏ, lúc này mới yên tâm đưa tới tác bố trong tay. Trong không gian cố vũ nương hơi hơi mỉm cười, Vô Vi, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hảo, yên tâm đi, nhất định như ngươi mong muốn. Vô Vi vừa dứt lời, chỉ thấy không gian ngoại, tác bố bỗng nhiên dừng lại chuột uống chuột động tác. Cầm chén thuốc đệ hồi Khê Minh trong tay, chưa quá năng, trước phóng bên kia trên bàn. Lạnh một chút, Khê Minh cung kính mà tiếp nhận chén thuốc chén, dựa theo tác bố phân phó đem chén phóng tới trên bàn. Tác bố bực bội mà xua xua tay, trừ bỏ cái này phụng dưỡng chén thuốc nha đầu, những người khác đều đi xuống. Trừ bỏ Khê Minh, dư lại người đều thối lui đến ngoài cửa phòng. Trước khi chưa từng có quá đơn độc phụng dưỡng tác bố trải qua. Khê Minh trong lòng rung lên, nàng có chút sợ hãi tác bố, người nhiều còn có thể thêm can đảm, giờ phút này chỉ còn lại có nàng ở trong phòng. Tức khắc khẩn trương tay chân không biết hướng nơi nào phóng mới hảo. Tác bố hướng Khê Minh vẫy tay, ngươi lại đây, vì ta đấm đấm chân. Khê Minh lĩnh mệnh, ngoan ngoãn đi đến tác bố trước giường, chuột quỳ xuống cấp tác bố đấm chân. Tác bố một phen túm chặt nàng cánh tay, nhẹ giọng nói, trước đỡ ta nằm xuống. Tuy rằng không mừng chiếm hữu trong sạch thân mình, nhưng chiếm tiện nghi sự, hắn còn sẽ không bỏ qua. Khê Minh đỡ tác bố nằm hảo, nỗ lực khống chế hai mắt của mình không đi xem rải bố. Kia chỉ bị bao lỗ tai. Tác bố nghiêng người nằm hảo sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Khê Minh bắt đầu quỳ gối mép giường vì tác bố đắm chân. Lúc này, Cố Vũ nương nhân cơ hội ra không gian, đem kia bao dược rải nhập tác bố chén thuốc. Nhanh chóng hồi không gian, Vô Vi nhanh chóng hủy bỏ đối tác bố khống chế. Trong không gian, Vô Vi nhằm chán mà cùng Cố Vũ nương đánh đố, Cố nha đầu, hai ta đánh cuộc, ngươi vừa rồi nói làm Khê Minh gả cho tác bố, nhưng chỉ cần ta không đi khống chế tác bố, cho dù tác bố bị hại dược cũng sẽ không nạp nặng làm thiếp. Cố Vũ nương càng không tin. Hảo, Vô Vi, một hồi ngươi đừng khống chế tác bố, làm tác bố chính mình tuyển. Tác bố háo sắc như vậy, sao có thể từ bỏ chủ động đưa tới cửa người? Ở Vũ nương xem ra, hôm nay qua đi, mặc dù tác bố không nạp Khê Minh làm thiếp, Khê Minh về sau cũng lại không cơ hội dây dưa Kim Đông Lăng, tránh né tác bố thiếp thức làm khó dễ còn không kịp đi. Khê Minh thấy tác bố buồn ngủ, cho nên nhắc nhở nói, gia, vẫn là trước đêm. Dược uống sạch đi. Tác bố mở choàng mắt, cũng hảo. Khê Minh vội vàng đứng dậy đi đoan chén thuốc. Nàng chính mình trước nếm một ngụm, độ ấm chính thích hợp. Tác bố thấy Khê Minh hưởng qua lúc sau, bưng lên chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Phụng dưỡng tác bố uống xong dược, Khê Minh dục cáo lui. Còn không có tới kịp nói, tác bố một bàn tay gắt cao cầm cổ tay của nàng. Nàng nhìn phía tác bố, chỉ thấy tác bố hai mắt đỏ bừng, hô hấp thô nặng. Gia, ngài làm sao vậy? Ta đi kêu đại phu. Khê Minh bị tác bố giam cầm thủ đoạn, đi cũng đi không được. Bỗng nhiên, Khê Minh trong cơ thể có một cổ lửa nóng thoáng quá. Có một loại mạc danh cảm xúc, tựa chờ mong tác bố không buông ra nàng, lại tựa sợ hãi tác bố như vậy đối nàng. Tác bố chậm rãi mở miệng, không cần kêu đại phu, đi đem các ngươi tái chi nương hô qua tới, lập tức, dám chậm trễ 15 phút, ta bán đi nàng. Là, nô tỳ, lập tức đi, mấy chữ còn chưa nói ra, Khê Minh thân mình đã là không chịu đại não khống chế tới. Cần tác bố. Tác bố trong lòng thượng bài xích Khê Minh, chụp đẩy ra nàng, tiếc rằng trên tay động tác lại là đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngươi vừa rồi ở ta chén thuốc thêm cái gì? Tác bố thanh âm khàn khàn vô lực, trong mắt phát ra ra muốn giết người ánh mắt. Khê Minh vẻ mặt kinh hoảng. Không có, ta không có thêm cái gì, ta nếm quá chén thuốc. Dạ, ngươi muốn, tin tưởng ta mấy chữ này, còn chưa nói xuất khẩu, tác bố đã đem nàng đá đến trên mặt đất. Khê Minh biết chính mình hôm nay. Xong rồi, chẳng sợ tác bố muốn nàng, gả cho tác bố đương tiểu thiếp, nàng cũng nhận xui xẻo, chính là, tác bố lại đem nàng đá vào trên mặt đất. Đây là muốn xử lý nàng điềm báo. Là ai muốn hại ta đâu? Khê Minh nghĩ trăm lần cũng không ra. Người tới, tác bố cố sức mà triệu ngoài phòng hô. Uy hộ đám người nhanh chóng tiến vào, vừa thấy đến tác bố dáng vẻ này, lập tức minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Cha, kêu vị nào chi nương lại đây? Uy hộ cung kính hỏi. Tái, chị, nương, tác bố, cố sức mà phun ra mấy chữ này. Uy hộ lập tức phi thân mà ra. Trong chớp mắt, tái chi nương đã bị uy hộ khiêng lại đây. Chủ tử, tái chi nương đã đưa tới, chúng tiểu nhân trước tiên lui hạ. Uy hổ lui ra khi, thuận tay túm Khê Minh đầu tóc, đem nàng lôi ra ngoài phòng. Tác bố nghiến răng nghiến lợi mà nói, làm Khê Minh ở ngoài phòng nghe, không chuẩn nàng che lỗ tai, tìm hai người giá trụ nàng. Uy hổ lĩnh mệnh, phân phó hai cái gã sai vặt đem Khê Minh giá trụ. Buông ta ra. Khê Minh bởi vì uống một ngụm chén thuốc. Lúc này thanh âm làm người nghe tới mềm mại kéo dài, không giống như là cầu cứu, đảo như là dụ hoặc người khác. Hai cái gã sai vặt không có khả năng buông tay. Khê Minh trong cơ thể lửa nóng nơi nơi tán loạn, gã sai vặt không giá trụ nàng còn hảo. Này một trận trụ nàng, ly đến gần, nàng trong lòng ngứa, càng khó chịu. Lúc này, tác bố phòng trong truyền ra lệnh người mặt đỏ thanh âm. Thanh âm này đối Khê Minh tới nói, không thể nghi ngờ là chất xúc tác. Trong lòng giống như rất nhiều điều xà gặm cắn, khát vọng nào đó nam tử tới giúp nàng xua đuổi. Chờ tác bố phát tiết xong nội tâm sau, ngoài phòng Khê Minh đã cả người khô nóng. Trong lúc này, trong không gian Cố Vũ nương hoàn toàn nhìn không tới, cũng nghe không đến không gian ngoài sự tình. Vô Vi, ngươi làm gì phong bế cửa sổ? Như vậy ta đều nhìn không tới bên ngoài. Vô Vi lời nói thấm thía mà nói, ngươi mới 16 tuổi, xem này đó hiện trường phát sóng trực tiếp có chút sớm. Ta ở hiện, đại khi, đã là cái lớn tuổi thừa nữ, bất quá sao, ta thật đúng là không có muốn nhìn bọn họ làm chuyện đó, ta chỉ là muốn nhìn một chút Khê Minh chật vật bộ dáng. Cố phụ nương bất mãn mà nói, Vô Vi trực tiếp cự tuyệt, không cần xem cũng biết Khê Minh thực chật vật. Cố phụ nương chỉ có thể thỏa hiệp, trong không gian, trước mắt, Vô Vi là lão đại. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn Vô Vi hoàn toàn nghe nàng. Tái Di nương đầy mặt cảnh xuân từ phòng trong đi ra, hướng Uy Hổ vẫy tay, chúng ta ra. Có phân phó, đem cái này không biết tốt xấu nha đầu quan nhập phòng chất củi. Dám đối với nàng phu quân hạ dược, cái này Khê Minh đây là không muốn sống nữa, nếu không phải tác bố dặn dò muốn lưu nha đầu này một mạng, nàng tất nhiên muốn sống lột cái này nha đầu. Khê Minh cả người khó chịu, nhưng nghe đến kết quả này khi, liên tục kêu oan, cha, ta oan ổn a, chén thuốc là tái chi nương làm ta bưng tới, ngài không thể liền dễ dàng như vậy định rồi ta tội a, trừ bỏ tái chi nương. Nàng đoán không ra còn có ai có thể có cơ hội cùng động cơ hại nàng. Phòng trong tác bố ở tái chi nương ra khỏi phòng sau, liền đã miệng phun máu tươi, thân thể đã bị đào rỗng, nào còn có nhàn tâm quản một cái nha hoàng sự. Quan nhập phòng chất củi đã thuộc nhẹ phạt, chờ hắn hoảng quá khí tới, lại nói. Đối với dùng như thế thủ đoạn làm hại người của hắn, hắn quyết sẽ không cho nàng một cái thống khoái. Uy Hổ thấy chủ tử không có đáp lại. Lập tức biết điều mà phái người đem Khê Minh kéo vào phòng. Chết củi. Lấy hắn đối chủ tử hiểu biết, giờ phút này không hạ lệnh kết quả Khê Minh tánh mạng, về sau tuyệt đối sẽ làm Khê Minh sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Uy Hổ nhịn không được đánh một cái rùng mình. Trong không gian cố vũ nương bất đắc chỉ mà lắc đầu, cười xấu xa nói, Vô Vi, người nói chúng ta như vậy giúp Khê Minh. Tác bố cũng không chịu muốn nàng, cái này Khê Minh cũng quá không biết cố gắng đi. Vô Vi ha hả cười khẽ, tác bố háo sắc, nhưng không thích hưởng dụng trong sạch cô. Nương, thật là đủ biến, thái à, được rồi, cố nha đầu, Khê Minh bị nhốt lại, phỏng chừng một chốc một lát cũng tìm không được ngốc tử phiền toái. Chúng ta vẫn là nhìn xem kế tiếp sự đi. Hảo, cố phụ nương gật gật đầu. Cái này tác bố tối hôm qua thượng mới vừa tiếp thượng lỗ tai, này sẽ lại bị đào rỗng thân mình, nếu là hắn tin cậy mấy cái đại phu đều nói nơi này không thích hợp dưỡng thân thể, hắn khẳng định sẽ rời đi nơi này một đoạn thời gian. Hãy chờ xem, phỏng chừng không một hồi công phu, hắn liền phải kêu đại phu đâu. Vô Vi một bộ xem kịch vui tâm tình. Chúng ta cái này kêu đánh bậy đánh bạ đi. Cố phụ nương tâm tình sảng khoái. Vốn dĩ tính toán mượn tác bố tay trừng phạt Khê Minh, lại tưởng mặt khác biện pháp lộng đi tác bố, không thành tượng lúc này đây thế nhưng nhất tiễn song điêu. Cố nha đầu, giúp ngươi lại cái này tâm nguyện sau, ngươi tính toán như thế nào cảm tạ ta? Vô Vi ngữ điệu nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Cố phụ nương hắc hắc cười cười, một bộ không tính toán hảo. Hảo báo đáp Vô Vi bộ dáng, cái kia, Vô Vi à, việc này sao, chúng ta về sau lại nghị. Không cần lại nghĩ, hiện tại lập tức xác định xuống dưới muốn như thế nào báo đáp ta. Bằng không, hừ hừ, ngươi hiểu. Vô Vi tâm tình rất tốt mà uy hiếp nói. Cố phụ nương làm bộ một bộ không hiểu bộ dáng, chơi xấu hơn nữa trầm mặt không nói. Vô Vi không có lại bức bách, mà là sủng nịch mà nói một câu, cố nha đầu, vừa rồi cùng ngươi nói giỡn, ta vì ngươi làm việc, chưa bao giờ cầu hồi. Báo, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi vẫn luôn thiếu ta một bài hát. Cố phụ nương hốc mắt đỏ lên, từ đi vào cổ đại, Vô Vi trước quá nàng thật nhiều thứ, vì nàng tiêu hao quá nhiều pháp lực, hôm nay chợt vừa nghe lời này, luôn có một loại không tốt lắm cảm giác. Vô Vi, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Không có. Vô Vi nhanh chóng phủ nhận, chạy nhanh chú ý quan sát không gian ngoài tác bố. Những lời này thành công dời đi cố phủ nương lực chú ý, chờ Đỗ Quế Hoa ngủ sau, cố phủ nương tiến vào không gian. Các nàng mẹ con hai người nằm đến trên giường đất. Cố phủ nương không có truy vấn, biết truy vấn cũng không quả, vì thế an ngụy nói, nương, về sau chúng ta nhất định có thể nhìn thấy bà ngoại cùng cửu cửu bọn họ. Cuối cùng, vẫn là không có nói. Nói đến nơi đây. Đột nhiên im bặt, nàng có chút lời nói dục nói ra, nhưng tư tiền tưởng hậu, lại cảm thấy thời cơ không đủ thành thục, hiện tại nói thường sớm. Đỗ Quế Hoa gắt cao mà nắm lấy nhà mình khuê nữ tay. Phủ nương, có thể quá. thượng hiện tại nhật tử, nương tổng nói chính mình thấy đủ. Người luôn là sẽ không thỏa mãn, kỳ thật nương cũng là như thế này đâu, trong nhà nghèo thời điểm, nghĩ có thể ăn thượng cơm là được. Có thể ăn thượng cơm, liền nghĩ có thể có thân hảo xiêm y xuyên. Có hảo xiêm y xuyên, liền nghĩ có thể nhiều tránh chút bạc, lại tích cóp hạ điểm gia sản. Có bạc áo cơm vô ưu, lại bắt đầu nghĩ có thể cùng ngươi bà ngoại bọn họ thấy thượng một mặt cũng hảo. Vô luận là ngài chịu khổ vẫn là hưởng phúc. Chỉ cần chúng ta ở một khối là được. Cố phủ nương vỗ nhẹ Đỗ Quế Hoa tay. Đỗ Quế Hoa trong mắt rưng rưng, phủ nương, hôm nay một ngày, nương liền cùng nằm mơ dường như, đầu tiên là có cửa hàng của mình, lại nhìn đến ngươi một chút bán ra 600 bình hoa hồng ngọc cơ lộ. Chúng ta cũng coi như là có gia sản nhân gia. Trước khi ngươi đi theo nương chịu khổ, hiện tại là nương đi theo ngươi hưởng phúc đâu. Cố phủ nương cắm hảo viện môn, tẩy xuyến xong lúc sau, quan hảo cửa phòng, cùng Đỗ Quế Hoa cùng nhau nằm ở trên giường đất. Ăn qua cơm chiều sau, Vương Quả Phụ hồi chính mình sân, một lát sau, Kim Đông Lăng dẫn theo nửa hồ thủy cũng trở về. Kim Đông Lăng chỉ là nghe, cũng không đáp lời. Vương Quả Phụ cũng thở dài một tiếng, ai, vô luận này hỏa hắn như thế nào thiêu, chúng ta đều chỉ có thừa nhận phân. Ai làm chúng ta là chút không có dựa vào bá tánh đâu. Trấn trên sân đã giao quá tiền đặt cọc, nếu là tân nhiệm thôn trưởng cùng tác bố bản tính giống nhau, chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Khi giang sân, chỉ cần không giống tác bố dường như hạn chế phụ nhân nhóm cư trú mà là được. Gì? Nhanh như vậy lại tới một cái tân thôn trưởng. Cố phủ nương thở dài một tiếng, ai, vừa định quá điểm Thái Bình Nhật Tử, kết quả lại tới một cái thôn trưởng. Thôn trưởng cũng là quan A, tân quan tiền nhiệm ba đống lửa, còn không biết muốn như thế nào thiêu đâu. Đúng rồi, phủ nương, ta nghe người trong thôn nói, ta thôn lại tới nữa một cái tân thôn trưởng đâu. Đỗ Quế Hoa nói. Cuối cùng, cố phủ nương, bướng bỉnh bất quá Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ, chỉ có thể bất đắc chỉ mà đem ngân phiếu lại thả lại túi tiền. Đỗ Quế Hoa cũng không tiếc, khuê nữ A. Ngươi cấp nương bạc, còn có thật nhiều đâu, ta quản không được gia dụng, ngân phiếu vẫn là ngươi cầm đi. Nương chưa thấy qua nhiều như vậy ngân phiếu, đều không biết hướng nơi nào phóng hảo, nếu là ngươi cho ta, sẽ chỉ làm ta lo lắng ngủ không yên. Vương Quả Phụ không tiếc, xua xua tay, ta kia còn có chút bạc đâu, đủ dùng, chờ không đủ dùng. Hỏi lại ngươi muốn, ngươi hảo hảo thích có, lại muốn mua gia cụ còn muốn vào hóa, về sau hoa bạc địa phương nhiều đi đâu. Cũng hảo, ta hôm nay từ thủy huyện nhìn gia cụ, chờ ngày mai đi trấn nha xong xuôi sang tên, ta liền đi thủy huyện mua chút có sẵn gia cụ chọn đi vào. Cố phủ nương từ trong lòng móc ra 2 trương 20 lượng ngân phiếu, phân biệt đưa cho Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ. Không cần về đến nhà tới làm gia cụ, có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Đúng vậy, Vương Quả Phụ nói, chuyện trong tay sát rau động tác cũng không đình. Ta muốn đánh mấy trương bàn nhỏ cùng 10 mấy ghế nhỏ, ngươi nương muốn đánh kệ để hàng. Như vậy tiết kiệm tiền. Không phải cái gì đại gia cụ, ta thôn vương thợ mộc nói, không cần đến chúng ta bên này, hắn nơi đó có sẵn đầu gỗ, làm 2 ngày sau đi hắn nơi đó kéo trở về là được. Nương, vương đại nương, các ngươi đi tìm thợ mộc. Cố phủ nương hỏi. Phủ nương, Đông Lăng, các ngươi đã trở lại. Chúng ta lập tức xào rau. Đỗ Quế Hoa trên mặt, treo từ mẫu mỉm cười. Cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng về đến nhà lúc sau, Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đã ở trong nhà chuẩn bị làm cơm chiều. Ta đã biết, Phú Trân, ta cùng Đông Lăng về trước gia, ngày mai lại qua đây. Cố phủ nương triều Điền Phú Trân xua xua tay, Sa Phu đánh xe triều cố gia thôn mà đi. Điền Phú Trân từ xiêm y phô trung đi ra, các nàng nói phải về trong thôn tìm thợ mộc đánh cái bàn gì đó. Đi rồi đến nửa canh giờ. Tới rồi Côn Sơn trấn sau, xe ngựa ở Điền Phú Trân cửa dừng. Lại, cố phủ nương triều xiêm y phô hô một câu, Phú Trân, ta nương các nàng còn ở trấn trên sao? Lại đi dạo một chuyến phố buôn bán, cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng mới mướn một chiếc xe ngựa, triều Côn Sơn trấn mà đi. Thủy huyện chỉ có 2 nhà gia cụ phô, cố phủ nương mang theo Kim Đông Lăng lại nhìn một khác mọi nhà cụ phô, cũng có vừa ý. Nhưng vẫn là không mua. Đại cường tử không dám nói thêm nữa lời nói, nhanh chóng triệu hậu viện đi đến, vừa tới không mấy ngày không phải hảo hảo học tập. Như thế nào làm gia cụ, ngược lại là chiếm hạ cái này xem cửa hàng nhẹ nhàng đường sống, ngươi nhưng thật ra có thể bán ra vài món gia cụ a. Bán không ra đi trả lại cho ta gây chuyện, được rồi, ta ở chỗ này xem cửa hàng, ngươi đi hậu viện cấp thợ một nhóm hỗ trợ, mặt khác tiểu nhị làm được sống, ngươi giống nhau cũng đến làm được. Chư Vũ Văn Triều hậu viện chỉ, một ánh mắt đảo qua đi, ý bảo Đại Cường Tử lập tức đi hậu viện. Lại đây một chuyến nhưng không dễ dàng. Hắn nhưng không nghĩ vừa. Tới không mấy ngày, đã bị chạy trở về. Đại Cường Tử cung kính mà trả lời, tuân mệnh, ta nhất định sửa. Cố Vũ Nương cùng Kim Đông Lăng rời đi sau, Chư Vũ Văn nhìn Đại Cường Tử liếc mắt một cái, quờ mắng, nếu chúng ta đã lựa chọn buôn bán, liền phải có buôn bán bộ dáng. Ta đều có thể làm tốt một cái cửa hàng lão bản, người như thế nào liền làm không hảo một cái tiểu nhị đâu. Đừng động một chút liền bãi trước kia cái giá, nơi này là lộ thành, ngươi cho rằng người khác còn phải thượng vội vàng. Mua chúng ta cửa hàng gia cụ. Nếu là lại có lần sau, ngươi lập tức nơi nào qua lại chạy đi đâu. Đông Lăng nói đúng. Cố Vũ Nương hơi hơi mỉm cười, túm túm Đông Lăng quần áo, chúng ta đi. Ở ngốc tử trong lòng, có chút bài xích cái này kêu Chư Vũ Văn nam tử. Ý ngoại lời là không cần Chư Vũ Văn tự mình chiêu đãi. Không đợi Cố Vũ Nương đáp lời, vẫn luôn không nói chuyện Kim Đông Lăng, chỉ Đại Cường Tử, đột nhiên mở miệng, chỉ cần không phải hắn chiêu đãi là được. Chư Vũ Văn hảo tính tình, mà nói, hảo liệt, cô nương, ngài yên tâm. Chờ ngài lại qua đây, ta nhất định tự mình chiêu đãi. Nếu không phải nhìn trúng nhà hắn vài món gia cụ, nàng mới lừa đến nhiều lời những lời này. Cố Phủ Nương trắng Đại Cường Tử liếc mắt một cái, vừa rồi như vậy hoành, hiện tại xin lỗi còn như vậy không chân thành. Đường giới, ta chịu không dạy nổi. Chờ lần sau, ta lại thăm các ngươi cửa hàng khi, nhớ rõ đừng làm hắn ra tới chiêu đãi, miễn cho chúng ta xin ý làm không thành. Đại Cường Tử tâm bất cam, tình bất nguyện mà thấp giọng nói, thực xin lỗi. Chư Vũ Văn đối Cố Vũ Nương nói chuyện khi ngữ điệu tương đương khách khí, đối Đại Cường Tử ngữ khí lại mang theo uy nghiêm không dung cự tuyệt. Cô nương, ta là cửa hàng này vô lão bản, họ Chư danh Vũ Văn. Thật là xin lỗi, Đại Cường Tử mới đến, còn không quá sẽ buôn bán. Ta thế hắn hướng ngài nhận lỗi. Chờ ngài ngày nào đó lại đây tuyển gia cụ, ta cho ngài tiện nghi một thành giá, ngài xem được chưa? Đại Cường Tử, còn không mau cấp vị cô nương. Này xin lỗi. Cố Vũ Nương không khách khí mà nói, ngài chính là cái này cửa hàng lão bản đi. Nhưng đến hảo hảo quản quản ngài tiểu nhị, giống hắn loại này hành vi, ai dám tiến nhà ngươi mua gia cụ. Không giống tiểu nhị, đảo như là yêu cầu mỗi người cung cấp nuôi dưỡng thần tài. Cố Vũ Nương xoay người triều sau, chỉ thấy kia nam tử thân xuyên màu xám áo dài. Khoan cái trán, đơn phượng nhãn, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan tiến đến một khối, diện mạo tuy không bằng Kim Đông Lăng đẹp nhưng cũng tính thượng đẳng. Chính là không biết uổng có này, phó hảo túi cha vẫn là nội tâm như ngũ quan giống nhau mỹ. Bị gọi là Đại Cường Tử tiểu nhị vẻ mặt không phục mà buông hai tay, vọt đến một bên. Lúc này từ hậu viện tiến vào một cái 20 tuổi tả hữu nam tử, thấy này tư thế, vẻ mặt kinh ngạc. Hướng về phía cửa tiểu nhị hô, Đại Cường Tử, ngươi làm gì đâu? Như thế nào có thể như vậy đối đãi khách nhân? Còn không mau tránh ra. Cố Phủ Nương cười lạnh một chút, hôm nay thật đúng là gặp gỡ cái. Cường mô cường bán chủ. Các ngươi lão bản đâu? Kêu các ngươi lão bản ra tới. Cái kia tiểu nhị vẫn là không hé răng, nhưng cũng không cho khai. Tránh ra. Cố Phủ Nương quát lớn một tiếng. Nào biết cái kia tiểu nhị, bám một chút nhảy đến Cố Phủ Nương trước mặt, chuỗi khai đôi tay, che ở cửa. Nói cái gì cũng không nói, chính là không cho Cố Phủ Nương cùng Kim Đông Lăng qua đi. Cùng loại người này, không cần thiết sinh khí, càng không cần thiết tốn nhiều môi lưỡi. Ta nhưng chưa nói quá lời này, là, ngươi như vậy tưởng. Cố Phủ Nương không hề để ý tới cái kia tiểu nhị, túm Đông Lăng ống tay áo hướng ra ngoài đi. Ngươi đây là ở chúng ta cửa hàng muốn thâm hụt tiền đóng cửa sao? Tiểu nhị mặt đỏ lên, một bộ chục ăn thịt người bộ dáng. Cố Phủ Nương hỏa khí tạch một chút thoáng đi lên, này thủy huyện giống như không ngừng các ngươi một nhà bán gia cụ đi. Liền ngươi này thái độ, là cái kẻ có tiền đều không từ các ngươi trong tiệm mua gia cụ. Không bà, trang cái gì kẻ có tiền a? Cửa hàng, Tiểu nhị không chút khách khí mà tung ra những lời này. Đây là cái gì thái độ? Cố phủ nương thập phần phản cảm như vậy tiểu nhị, ta chưa nói không mua, ta chỉ là hôm nay không mua. Vẻ mặt cao ngạo thái độ, không giống cửa hàng tiểu nhị, đảo như là một vị có tiền gia. Thấy cố phủ nương chọn nửa ngày, cái gì cũng chưa mua, gia cụ cửa hàng tiểu nhị vẻ mặt không vui mà nói, cô nương, ngươi là ở vui đùa ta chơi sao? Bởi ngươi nhìn nhiều như vậy gia cụ, ngươi lăng là giống nhau không mua. Tuy rằng, vừa ý, nhưng sân sang tên thủ tục còn không có làm tốt, nàng không nóng nảy mua, dù sao này đó gia cụ một chốc một lát cũng bán không ra đi. Tính toán chờ ngày mai làm tốt sang tên thủ tục, lại qua đây mua. Cố phủ nương chọn tới chọn đi, tương đối vừa ý có tam bộ bàn trang điểm, một trương hào phóng bàn, 12 đem ghế dựa, hai trương đoạn bàn dài, một trương trường kỳ án. Kim Đông Lăng nghe phủ nương nói tốt, hắn cũng cho rằng hảo. Ngoan ngoãn đi theo phủ nương phía sau. Cố phủ nương nhẹ giọng, giải thích nói, chờ ngày mai chúng ta mua tân sân, đương nhiên muốn mua chút gia cụ trở về a. Tân sân tân gia cụ tân khí tượng sao, ngụ ý cực hảo. Phủ nương, xem này đó gia cụ làm gì? Kim Đông Lăng khó hiểu hỏi. Côn Sơn trấn trên không có gia cụ phô, chỉ có thợ mộc, ngày thường nghĩ muốn cái gì gia cụ, yêu cầu cùng thợ mộc trước tiên dự định, còn muốn chính mình mua bó củi, mua hảo bó củi sau, thợ mộc đi chủ gia làm gia cụ, chủ gia mỗi ngày quản thợ mộc nhóm một đống giữa trưa cơm, thẳng đến sở hữu gia cụ làm tốt, tốn thời gian trường, cố phủ nương ngại phiền toái. Từ bên này xem trọng sau, trực tiếp mua chút thành phẩm gia cụ trở về có thể. Giao tiền đặt cọc lúc sau, cố phủ nương không có sốt ruột trở về đuổi, mà là mang theo Kim Đông Lăng đi gia cụ phô. Xin ý phương diện, phô vi rất ít cho nàng nhắc nhở, ở hoa hồng ngọc cơ lộ không chân chính bán đi phía trước, nàng đương nhiên sẽ không đính quá nhiều tiểu bình sứ. Hiện tại đã bán ra 600 bình, nàng cũng cứ yên tâm lại đây tiếp tục. Đính tiểu bình sứ. Cố phủ nương chỉ cười không nói. Nếu là ngày hôm qua buổi chiều ngài tới bắt tiểu bình sứ khi, một khối đính hảo số lượng, không phải có thể miễn đi ngày hôm nay lại đi một chuyến sao? Chủ tiệm lấy ra đăng ký bộ chụp đăng ký. Cố phủ nương mỉm cười cật cật đầu, đúng vậy. Đồ sứ cửa hàng lão bản nhiệt tình mà nghênh đón cố phủ nương, cố cô nương, hôm nay có phải hay không còn muốn định một ít bình sứ? Cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng ngồi xe ngựa tới rồi thủy huyện đồ sứ cửa hàng. Nàng hai cùng nhau hồi cửa hàng. Vương quả phụ vãn trụ đổ quế hoa cánh tay, ta cũng không nghĩ tới đâu, chờ chúng ta xin ý làm lên, về sau hai chúng ta cũng có thể giống phủ nương giống nhau có thể tránh bạc. Vương đại tẩu, ta là thật không nghĩ tới, phủ nương làm cho cái kia hoa hồng ngọc cơ lộ có thể tránh nhiều như vậy bà. Đổ quế hoa nhìn phủ nương bóng dáng nói. Hảo! Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa nhìn theo cố phủ nương cùng Kim Đông Lăng rời đi. Cố phủ nương ôn nhu nói, hiện tại, liền đi. Nương, Vương đại nương, một hồi các ngươi thu thập hảo, không cần chờ ta cùng Đông Lăng, trực tiếp về nhà đi, chúng ta đi thủy huyện một chuyến, lại đính một ít bình sứ. Mặt khác còn muốn lại đi dạo phố buôn bán. Phủ nương, ngươi không phải nói đi thủy huyện sao? Khi nào đi? Kim Đông Lăng thúc giục nói, bọn họ bốn người vừa nói vừa cười mà trở lại nhà mình cửa hàng. Lúc trước nghe Hoa Quế nói muốn may lại phòng ốc khi, nàng còn nói làm phủ nương hai mẹ con bọn họ đều trụ nàng tân. Trong viện, không thành tưởng, mới mấy ngày công phu, đảo thành nàng muốn chọn đến phủ nương nơi này tới trụ. Vương quả phụ biết phủ nương hiện tại nói được thì làm được, nếu là không tới nơi này trụ, phủ nương xác định vững chắc sẽ lại vì nàng mua một chỗ sân. Ở trấn trên bán hoành thánh, muốn dậy sớm, ở tại trấn trên nhất thích hợp bất quá. Vì thế lôi kéo phủ nương tay vui vẻ mà nói, hảo, hảo, tiểu cô nải nải, nghe ngươi. Ta chọn lại đây trụ. Đỗ Quế Hoa đương nhiên cũng hy vọng có thể cùng Vương đại tẩu trụ một khối. Những năm gần đây, nàng sớm đã đem Vương đại tẩu trở thành chính mình thân tỷ tỷ. Vương đại tẩu, ngươi bất quá tới trụ. Ta cũng bất quá tới, khiến cho này sân để đó không dùng. Những năm gần đây, Vương đại nương đối nhà nàng hảo, nàng đều có ký ức. Mặc dù trực tiếp mua một gian sân đưa cho Vương đại nương, nàng cũng nguyện ý. Chỉ là hiện tại làm như vậy, sẽ làm Vương đại nương có tư tưởng áp lực. Chúng ta không phải đều nói tốt sao? Chúng ta ở tại một khối. nói nữa, ngài một người ở tại Cố Gia Thôn, chúng ta cũng không yên tâm. Ta chính là đem ngài đương gia nhân, ngài nếu là không tới nơi này trụ, chính là thương lòng ta đâu. Nếu là ngài không chịu tới nơi này trụ, ta lại từ bên cạnh cho ngài mua một chỗ sân. Cố phủ nương chu miệng, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Đã muốn phủ nương cửa hàng, như thế nào còn có thể lại trụ phủ nương trong nhà? Vương quả phụ vội vàng xua xua tay, không, không, ta còn là về Cố Gia Thôn trụ. Đi ra sân, cố phủ nương nhìn liếc mắt một. Cái vương quả phụ, vương đại nương, viện này phòng nhiều, ta cùng ta nương trụ kia tam gian, mặt khác kia tam gian, ngài cùng Đông Lăng một người tuyển một gian. Dư lại một gian, chúng ta có thể phóng mặt khác sự vật. Cái này lão hán chỉ là trong đó gian người, chờ ngày mai này sân chủ gia lại đây, mới có thể đi trấn nha làm qua hộ. Cứ như vậy, cố phủ nương giao tiền đặt cọc, lãnh người nhà rời đi. Cố phủ nương đương nhiên biết lão hán nói được đều đối, bằng không nàng cũng sẽ không tuyển nhà. Này sân, cái kia mở cửa lão hán vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đại mùi tử, này gian sân 50 lượng nhưng không quý. Ngài xem này nóc nhà, cũng không phải là chỉ có cọng lúa mạch, mặt trên nhưng đều phúc ngói đâu, mùa hè sẽ không mưa dột. Lúc trước cái thời điểm, ta chính mắt gặp qua, nhưng đều là thật tài thật liêu, này phòng ở kiên cố đâu, hơn nửa đông ấm hạ lạnh, 50 lượng. Như vậy quý, chúng ta nếu là ở trong thôn cái mấy gian nhà tranh, hoa không được 10 lượng bạc, đổ quế hoa vẻ, mặt đau lòng. Cố phủ nương vương năm cái đầu ngón tay. Phủ nương, này sân đến nhiều ít bạc. Đỗ Quế Hoa trong mắt toát ra đối nhà này sân hướng tới. Phía tây còn có hai gian nhà tranh là nhà bếp, phía đông có một gian nhà tranh là nhà xí. Phía bắc có sáu gian gạch một phòng, trong đó tam gian liền ở bên nhau, mặt khác tam gian đều đơn độc khai một cái môn. Phòng trong lấy ánh sáng cực hảo, trừ bỏ có tam bằng giường đất, lại vô mặt khác sự vật. Vào viện môn sau, có một cái rộng mở sáng ngời đại. Viện tử. Cố phủ nương gõ khai sân bên cạnh một khác chỗ sân môn, một lão hán cầm một phen chìa khóa đi ra vì bọn họ mở cửa. Viện môn triều nam, khi chỗ sân ly phố buôn bán có 15 phút cước trình. Vì thế bọn họ bốn người cùng đi xem sân. Tuy rằng chọn đến trấn trên có chút không thói quen, nhưng Đỗ Quế Hoa bọn họ vẫn là thập phần vui đi xem sân. Vô Vi phía trước đã nói với nàng, trấn trên có gia thích hợp sân muốn bán ra. Nàng trực tiếp qua đi có thể. Cố phủ nương lắc đầu, còn không có, ta. Này không phải sợ các ngươi lo lắng, về trước tới cùng các ngươi nói tiếng, ta lại đi xem một nhà. Nghe nói kia gia sân không tồi. Nếu không chúng ta một khối qua đi nhìn xem. Phủ nương, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Đỗ Quế Hoa thuận miệng hỏi, tìm được thích hợp sân sao? Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đang ở quét tước cửa hàng. Kim Đông Lăng chính cầm dẻ lau sát khung cửa đỉnh chót. Trở lại Côn Sơn trấn sau, cố phủ nương đi vào nhà mình cửa hàng. Có không gian ở, này một đi một về, cố. Phủ nương chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Không gian thuấn chi. Có trước vài lần nghe không được Vô Vi thanh âm kinh nghiệm, lúc này đây cố phủ nương không có kinh hoảng. Triều không gian hô, Vô Vi, ngươi hảo hảo tỉnh dưỡng, trước làm không gian đưa ta hồi Côn Sơn trấn đi. Âm tự còn chưa nói xuất khẩu, Vô Vi đã là không thể phát ra tiếng. Vô Vi thanh âm dị thường suy yếu, cố nha đầu, lúc này đây chỉ sợ một hai ngày trong vòng vô pháp khôi phục, ngươi lập tức liền sẽ nghe không được ta. Thanh, càng tiếp cận lộ thành cửa thành, Vô Vi pháp lực càng nhược. Vừa rồi vì đưa nếu bay lượng bọn họ ra khỏi thành môn, hao phí Vô Vi không ít pháp lực. Vô Vi, ngươi còn hảo đi. Cố phủ nương bước bình thường bước chân, tìm một chỗ không ai địa phương, tiến vào không gian. Nếu bay lượng bọn họ ba đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Vô Vi khống chế cửa thành người, vốn là kiên trì không được nhiều thời gian dài, lại trì hoãn đi xuống, thế nào cũng phải bị tác bố lưu tại trong thành ám vệ phát hiện. Không thể. Cố phủ nương vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đi mau. Nếu bay lượng, Phù Uyển Đình cùng nước biết thuận lợi ra khỏi cửa thành lúc sau. Bỗng nhiên xoay người, quỳ trên mặt đất, triều cố phủ nương dập đầu lại ba cái. Bất quá không quan trọng, có Vô Vi ở, hết thảy thuận lợi. Ra khỏi thành môn phía trước muốn nghiệm xuất quan văn điệp, kỳ thật nếu bay lượng bọn họ ba người căn bản không có chân chính xuất quan văn điệp, đó là cố phủ nương giả tạo xuất quan văn điệp. Bọn họ bốn người lục tục xuống xe. Không có việc gì, yên tâm đi. Cố Phủ Nương an ủi nói, đi, xuống xe. Phù Uyển Đình cùng nước biết phân biệt thở vào một hơi, lấy xua đuổi trong lòng sợ hãi, ổn định trên mặt biểu tình. Sắp đến lộ thành cửa thành xuống xe ngựa khi, nếu bay lượn một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, hắn sợ quá hội ra khỏi thành, bị người nhận ra tới, khả năng sẽ có một phen kịch liệt đánh nhau. Phụ nương trong ánh mắt tràn ngập đối bọn họ cổ vũ. Phù Uyển Đình bọn họ ba dùng cảm kích cùng không tha ánh mắt, nhìn che mặt phụ nương. Lên đường trong lúc, bọn họ không dám hé răng, chỉ là dùng ánh mắt giao lưu. Có Vô Vi hỗ trợ, bọn họ bốn người phi thường thuận lợi đi vào thủy huyện. Mướn một chiếc xe ngựa, triều lộ thành mà đi. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, bọn họ đi ra mật thất. Nếu bay lượn mang theo Phù Uyển Đình, Cố Phủ Nương mang theo nước biết, nhẹ đủ chĩa xuống đất, phi thân mà đi. Không một hồi công phu, Phù Uyển Đình cùng nước biết trang điểm thành lưu trữ râu quai nón hán tử. Nếu bay lượn trang, điểm thành một cái hơi có chút lưng còng lão nhân. Ngày hôm qua Cố Phủ Nương đã vì bọn họ lấy lòng giả dạng dùng sự vật. Nếu bay lượn bọn họ ba bắt đầu giả dạng, bọn họ ba vẻ mặt chờ mong, Cố Phủ Nương triều bọn họ cật cật đầu. Ý bảo hết thảy đều chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Nếu cô nương, sư phó, nếu bay lượn, Phù Uyển Đình cùng nước biết cùng nhìn phía che mặt Cố Phủ Nương. Cố Phủ Nương ra không gian, tiến mật thất. Hôm nay tác bố rời đi, mang đi rất nhiều ám vệ, để bảo hộ hắn an toàn. Hiện tại là đưa Phù Uyển Đình bọn họ rời đi cơ hội tốt. Nước biết cùng nếu bay lượn miệng vết thương đã hảo, hoàn toàn có thể lên đường. Không gian thuấn chi. Vô Vi, chúng ta đi Phù Uyển Đình nơi đó đi. Tìm cái không ai địa phương, tiến vào không gian. Cố Phủ Nương rời đi. Xoay người hồi cửa hàng. Kim Đông Lăng cân nhắc một phen, hảo, ta hiện tại trở về bồi thím cùng Vương Đại Nương. Nếu muốn đi theo ta đi thủy huyện cũng đúng, chỉ cần ngươi hiện tại không đi theo ta, quá hội ta, liền mang ngươi đi thủy huyện. Cố Phủ Nương đã cùng Phù Uyển Đình bọn họ, Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười. Đông Lăng, hai ta nói tốt, này sẽ ta đồng ý ngươi đi theo ta, nhưng quá hội ta còn muốn đi tranh thủy huyện, ngươi cũng không thể lại đi theo ta. Không, ta muốn đi theo ngươi. Kim Đông Lăng vẻ mặt kiên trì. Cố Phủ Nương quay đầu lại, nhìn Kim Đông Lăng, nhẹ giọng nói, Đông Lăng, ngươi ở chỗ này bồi ta nương cùng ta đại nương, ta thực mau liền sẽ trở về. Kim Đông Lăng không rên một tiếng mà đi theo Cố Phủ Nương phía sau. Cố Phủ Nương nói xong, trực tiếp đi đến. Trên đường, nương, bạc hoa, còn sẽ lại tránh tới. Phủ Nương, từ trong thôn cái sân là được, còn tỉnh bạc, từ trấn trên mua, phải tốn thật nhiều bạc. Đỗ Quế Hoa có chút đau lòng bạc. Nếu là hiện tại có thích hợp sân, phụ nương kia vừa đến tay 300 lượng còn không có che nóng hổi, liền phải bị lấy ra tới mua sân. Cố phụ nương tay nhẹ nhàng phủ lên Đỗ Quế Hoa tay, nương, không cần suy nghĩ người khác nói cái gì, bạc là chính chúng ta tránh trở về, lai lịch quang minh chính đại, chúng ta không sợ người khác nói. Nhà ta tam gian nhà tranh, thật sự không thể lại trụ đi xuống, mùa hè tuyệt đối sẽ mưa dột. Đỗ Quế Hoa một phen túm chặt Phủ Nương cánh tay, thấp giọng nói, Phủ Nương, chúng ta vẫn là trước điệu thấp một chút đi, bằng không người trong thôn lại nên, tính toán muốn vào cái gì hóa. Trước khi nàng vẫn luôn hy vọng có thể có chính mình một gian mặt tiền cửa hàng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện, mỗi ngày có việc bận rộn, cũng không đến mức luôn là suy nghĩ không có tin tức nhi tử. Hảo A, phỏng chừng đêm nay thượng ta muốn hưng phấn ngủ không được. Vương quả phụ đi đến cửa hàng, dạo qua một vòng. Ngày mai chúng ta đi thủy huyện đặt mua buôn bán dùng sự vật. Cố Phủ Nương đề nghị nói. Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa đều vừa lòng gật đầu. Chỉ cần không mưa, có thể đem quầy hàng vẫn luôn đặt tới bên đường. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng bán hoành thánh cùng tạp mặt màn thầu cũng đủ, bán điểm tạp hóa cũng đủ. Khi hai gian cửa hàng dựa gần. Cùng thu thị xiêm y phô cách 10 tới gian cửa hàng. Thực mau, liền đi tới. Cố Phủ Nương sủy hảo ngân phiếu, mang theo Đỗ Quế Hoa, Vương quả phụ cùng Kim Đông Lăng cùng đi xem lấy lòng cửa hàng. Kim Đông Lăng nhìn đến đại gia thật cao hứng, hắn vui vẻ mà vỗ vỗ tay. Vương quả phụ cùng Đỗ Quế Hoa thế Phủ Nương cao hứng. Điền Phú Trân hưng phấn mà lại kích động mà nói, Phủ Nương, hợp tác vui sướng. Phú Trân, hợp tác vui sướng. Cố Phủ Nương vui vẻ cười, tiếp nhận. tiễn đi kia mấy cái lão bản sau, Điền Phú Trân dựa theo phía trước cùng phủ nương ước định tốt giá, 500 văn một lọ, tổng cộng 600 bình, đem 300 lượng ngân phiếu để vào phủ nương trong tay. Bạc phó cấp Điền Phú Trân, hơn nữa là đương trường phó ngân phiếu, mới vừa dọn đi vào không một hồi, các trấn trên sim y phô. Lão bản, liền bán sĩ đi 600 bình. Vương quả phụ các nàng hỗ trợ hướng cửa hàng chọn thịnh phóng hoa hồng ngọc cơ lộ hộp. 600 bình cấp mặt khác trấn trên lão bản, dư lại 100 bình cấp Phú Trân. Cố phủ nương hơi hơi mỉm cười, 700 bình hoa hồng ngọc cơ lộ, một lọ cũng không phải ít. Phủ nương, mặt khác trấn trên lão bản đều ở ta cửa hàng chờ đâu. Tới rồi trấn trên sau, cố phủ nương mới vừa xuống xe ngựa, Điền Phú Trân liền vui vẻ mà từ thu thị sim y phô chạy ra. Trang hảo hoa hồng ngọc cơ lộ. Sau, cố phủ nương từ thôn đầu tiệc một chiếc xe ngựa, bọn họ bốn người mang theo ngọc cơ lộ cùng nhau lên xe ngựa. Bọn họ bốn người hòa thuận vui vẻ. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ gấp không chờ nổi mà muốn đi trấn trên xem cửa hàng. Vì tránh cho Vương Đại Nương có gánh nặng, cố phủ nương dứt khoát không chối từ, càng chối từ càng thấy ngoại, hành. Bọn họ định hảo làm cái gì xin ý lúc sau, Vương Quả Phụ mở miệng nói, phủ nương, này cửa hàng là ngươi mua cho ta, về sau tránh bạc, ta liền tích. Có khởi một bộ phận tới, chờ ngươi thành thân khi, ta đem kia bộ phận bạc cho ngươi thêm của hồi môn. Kim Đông Lăng cũng vỗ tay nói, hảo a, về sau có hoành thánh ăn lâu. Cố phủ nương phi thường tán đồng Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa ý tưởng. Lúc này, Đỗ Quế Hoa cũng có quyết định, ta tưởng khai một gian tiệm tạp hóa, không biết được chưa? Vương Quả Phụ một phách chân, hưng phấn mà nói, đúng vậy, có thể bán hoành thánh, trấn trên không có bán hoành thánh đâu. Còn có tạp mặt màn thầu, hoặc là oa oa đầu. Kim Đông Lăng bỗng nhiên tới một câu, hoành thánh ăn ngon. Cố phủ nương không có cho các nàng ra chủ ý, chỉ là nhắc nhở nói, nương. Vương Đại Nương, các ngươi có thể bán chút các ngươi thích hoặc là sở trường đồ vật. Cửa hàng đã lấy lòng, không cần nói cũng là lãng phí, tiếp nhận rồi chính mình có được cửa hàng sự thật lúc sau. Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ lại bắt đầu phát sầu, không biết nên bán cái gì hảo. Thấy cố phụ nương không chịu nói, Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa không hề hỏi nhiều, dù sao chờ tới rồi trấn trên, sau khi nghe ngóng, là có thể biết cửa hàng đại thể giá. Côn Sơn trấn cửa hàng xác thật tiện nghi, chỉ là đơn giản hai gian sát đường nhà ở, vừa vặn vô vi nhắc nhở cố phủ nương, cửa hàng nguyên chủ nhân nhu cầu cấp bách dùng tiền, cố phủ nương liền nhặt cái tiện nghi. Cố phủ nương mỉm cười nói, không tốn nhiều ít bạc, các ngươi liền không cần phải xen vào nhiều ít bạc, trấn trên cửa hàng đều tiện nghi, đều là bán trái cây cùng hoa, hồng ngọc cơ lộ tránh tới. Chờ chúng ta bán ra hôm nay trang tốt này một đám ngọc cơ lộ, lại là một bút tiền thu đâu. Các nàng hai chưa bao giờ nghĩ tới có được chính mình cửa hàng ngày này, tới nhanh như vậy. Một là đau lòng hoa rớt bạc, nhị là mấy ngày này phủ nương bạc tới quá nhanh, làm các nàng cảm thấy là đang nằm mơ. Lúc sau nàng hai cùng nhau nhìn phía cố phủ nương, trăm miệng một lời mà nói, phủ nương, này đến nhiều ít bạc. Vương Quả Phụ cũng ninh chính mình cánh tay một phen, cảm giác. Được đau đớn, cực cực đầu, hoa quế, xác thật là thật sự. Hồi lâu lúc sau, Đỗ Quế Hoa chính mình kháp chính mình một phen, triều Vương Quả Phụ kích động mà nói, Vương Đại Tẩu đây là thật sự, thật là thật sự. Nàng hai đều cầm khế nhà cả kinh dương miệng. Này đối Vương Quả Phụ cùng Đỗ Quế Hoa tới nói, không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, thật sự là kinh ngạc lớn hơn kinh hỷ. Nương, Vương Đại Nương, đây là ngày hôm qua ta từ trấn trên mua tới hai gian cửa hàng. Ta đã ở trấn nha bị quá. Án, một gian viết Vương Đại Nương tên, một khác gian viết nương tên. Hôm nay lấy ra tới là vì cho ngươi hai một kinh hỷ. Một trương đưa cho Vương Quả Phụ, một khác trương đưa cho Đỗ Quế Hoa. Không cần đến lúc đó lại nói. Lúc này đây, cố phủ nương trực tiếp lấy ra hai trương Côn Sơn trấn phố buôn bán khế nhà. Vì thế cười nói, đến lúc đó lại nói. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Đỗ Quế Hoa nói được có đạo lý. Phụ nương sao có thể nhanh như vậy liền giúp nàng mua cửa hàng đâu. Này cũng không phải là một sớm một chiều sự. Nhưng, Vương Quả Phụ dục chối từ. Không đợi Vương Quả Phụ nói xong, Đỗ Quế Hoa giữ chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, như thế nào không được, những năm gần đây, ngươi đem Vũ Nương đương thân sinh khuê nữ đâu, nàng như thế nào hiếu kính ta, liền sẽ như thế nào hiếu kính ngươi. Đây là hẳn là. Nói nữa, còn không chừng chờ bao lâu mới có thể cho chúng ta hai mua cửa hàng đâu. Một gian cửa hàng, kia đến hoa nhiều ít bạc, không thể được. Ta cũng không thể muốn, Vương Đại. Nương, ngài đã quên sao? Ta nói rồi phải cho ngài cùng ta nương một người mua một gian cửa hàng. Cũng không thể đổi ý, lúc ấy ngài chính là đồng ý, chờ có cửa hàng, ngài ở tại trấn trên, là có thể tùy thời xử lý cửa hàng. Từ Cố Vũ Nương đi vào Cố Gia Thôn, liền thuộc Đỗ Quế Hoa cùng Vương Quả Phụ đối nàng toàn tâm toàn ý hảo, nàng cũng muốn vì nàng hai tính toán, có cửa hàng, về sau sẽ có cố định thu vào. A, ta còn phải ở trong thôn trồng trọt, về sau sao có thể luôn là trụ trấn trên a? Qua, lại nhiều không có phương tiện. Ta còn là trụ trong thôn. Vương Quả Phụ vẻ mặt kinh ngạc. Có chuyện tốt, Cố Vũ Nương sao có thể quên Vương Đại Nương? Vương Đại Nương, không phải Đông Lăng đi theo đi, là ngươi cùng Đông Lăng đều cùng chúng ta đi trấn trên. Đến lúc đó chúng ta mua một chỗ lớn một chút sân. Chúng ta vài người đều có thể trụ đến khai. Nếu là Đông Lăng cũng đi, bên này cũng chỉ dư lại nàng một người. Vương Quả Phụ thế Phủ Nương gia cao hứng, nhưng lại lòng có không tha. Phủ Nương, nếu là các ngươi thật chọn đến trấn trên đi trụ, Đông Lăng có phải hay không cũng đi theo đi? Nương, ta cảm thấy có thể tin. Chờ chúng ta bán ra này 700 bình hoa hồng ngọc cơ lộ, bắt được hóa bạc sau, ta liền từ trấn trên mua chỗ sân. Chủ yếu là Cố Phủ Nương tưởng chọn đến trấn trên đi trụ. Có bạc, tự nhiên phải cho chính mình cùng người nhà một cái tốt cư trú hoàn cảnh. Đương nhiên không thể tin, kia chẳng qua là Cố Vũ Nương dặn dò thầy bói nói như vậy. Đỗ Quế Hoa biên bỏ vào bình tử biên nói. Vũ Nương, lần trước cái kia thầy bói nói nhà ta không thích hợp sửa chữa, thích hợp đi trấn trên trụ, có thể tin sao? Về đến nhà sau, Cố Vũ Nương bọn họ bận rộn trang hoa hồng ngọc cơ lộ. Hôm nay ít nhất muốn trang xong 700 bình. Cố Phủ Nương hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc tiễn đi phiền toái, cái này có thể quá chút thoải mái nhật tử. Nàng là trừng phạt đúng tội, nghe nói là câu dẫn tác bố không thành, lúc này mới bị quan vào lồng sắt. Nghe nói hình như là họ Dương, đúng rồi, nàng từng ngồi quá. Lão Cố đầu xe bò đâu? Sáng sớm, ngày mới lượng, Cố Gia Thôn các thôn dân nhìn theo tác bố và gia quyến rời đi. Đương nhiên các thôn dân đều là bị bắt đi đưa tác bố. Chờ nhìn không tới tác bố người lúc sau, các thôn dân sôi nổi nghị luận, cái kia lòng sắc quan nữ tử là ai a? Ba ngày sau, tác bố được đến hoàng thượng ý chỉ, ân chuẩn hắn hồi kinh. Đối, cần là lưu lại nàng tánh mạng, đến nỗi trong sạch, tôn nghiêm, tự do, cả đời này nàng đều không thể lại có. Tác bố lưu lại Khê Minh tánh mạng, cũng không phải thương tiếc nàng, mà là muốn thời khắc nhắc nhở chính mình thua tại cái này hoàng mao nha đầu trong tay. Ở mọi người cho rằng Khê Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ là lúc, tác bố truyền ra lời nói tới, đem Khê Minh cha mẹ xung quân đến đất cằn sỏi đá, lưu lại Khê Minh tánh mạng. Khê Minh nghe nói sau, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Uy hổ phái người đi lục soát, không có lục soát ra kia bao dược, nhưng thật ra lục soát ra tam văn tiền. Khê Minh chỉ chịu thừa nhận nặng nương. Dương bà tử từ Vương Tiểu Tam nơi đó lấy quá một bao dược. Nhưng khi bao giờ còn ở nàng gối đầu phía dưới. Cuối cùng đến ra kết luận, Khê Minh cố ý hạ dược câu dẫn thôn trưởng. Đại phu phân biệt kiểm tra rồi thí dược cả sai vặt cùng Khê Minh, lại hơn nữa uy hổ đối mọi người đề ra nghi vấn. Tác bố không hề hé răng. Uy hổ lĩnh mệnh. Cắn răng nói, uy hổ, đem hắn dẫn đi, cho ta cẩn thận đề ra nghi vấn. Lúc này tác bố đầu đau muốn nứt ra. Này vẫn là hắn đầu một hồi xong xuôi chuyện đó, chật vật. Thành dáng vẻ này, hắn nhất định phải đem lần này tham dự hại hắn người, nhất nhất tìm ra, làm cho bọn họ sống không bằng chết. Thí dược cả sai vặt lập tức quỳ xuống, gia, tiểu nhân hưởng qua kia chén thuốc, xác thật không có gì vấn đề, tiểu nhân không có ngài cùng Khê Minh nha đầu cái loại này bệnh trạng. Tác bố ngắm liếc mắt một cái từng hưởng, qua một ngụm chén thuốc cái kia thí dược cả sai vặt. Tác bố bên này, đại phu nhất nhất xem xét tác bố dùng qua uống qua đồ vật, cuối cùng. Xác nhận chính là Khê Minh lấy tới khi chén thuốc có vấn đề. Không gian thuấn chi, Cố Phủ Nương tìm một cái không ai địa phương, ra không gian, triều gia đi đến. đã ra tới thời gian rất lâu, vẫn là về nhà đi. Cố phụ nương biết rõ lại không trở về nhà, nương sẽ sốt ruột. Chừa cơ duyên, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, có lẽ 10 năm, thậm chí càng lâu. Cái này cấp không được. Vô Vi an ngụy nói. Cố phụ nương thở dài một hơi, ai, Vô Vi, người nói này không gian khi nào mới có thể thăng cấp đến ra lộ. Thành cũng có thể dùng được. Cố nha đầu, mặc dù các ngươi chọn đến trấn trên đi trụ, hồ tịch thượng vẫn là thuộc về cố gia thôn người, đến lúc đó vẫn là muốn về nơi này thôn trưởng quản. Vô Vi nói giống như một chậu nước lạnh bát hạ. Rốt cuộc có thể cấp nương một hoàn cảnh tốt một chút chỗ ở. Cố phụ nương không chút nào lo lắng mà xua xua tay, Vô Vi, luận biến, thái ai còn so đến quá tác bố. Thật nhiều nam nhân đều háo sắc, máu chốt là đừng cùng tác bố giống nhau khẩu vị nặng là được. Tác bố, vừa đi, ta liền đi trấn trên mua chỗ sân, cả nhà đều chọn đến trấn trên đi trụ, như vậy liền không cần lại trụ kia tam gian nhà tranh. Chừa vào Bắc Lộc quốc hoàng đế tính tình, khẳng định sẽ đồng ý tác bố hồi kinh dưỡng bệnh. Đồng thời, Vô Vi cũng nhắc nhở nói, cố nha đầu, cái này ngươi có thể hoãn khẩu khí, bất quá, ngươi cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, tác bố đi rồi, còn sẽ lại đến mặt khác thôn trưởng, lộ thành ở ngoài sự, ta nhưng không rõ ràng lắm, đến lúc đó Bắc Lộc quốc vạn nhất lại phái. Tới một cái so tác bố còn háo sắc thôn trưởng, chẳng phải càng phiền toái. Nếu là tác bố trên người không có thương tổn, cần bị hạ dược, sẽ không như thế tiêu hao quá mức thể lực. Cũng liền đến không được thế nào cũng phải hồi kinh tĩnh dưỡng trình độ. Trong không gian cố phụ nương tức khắc hoang hô nhảy nhót, cái này tác bố rốt cuộc phải về quê quán, Vô Vi, chúng ta thành công. Không nghĩ tới nếu bay lượng cắn rớt tác bố lỗ tai, thế nhưng sẽ gián tiếp giúp được chúng ta. Mã đại phu cung kính, mà trả lời là, nghe thôn trưởng đại nhân ngài phân phó. Tác bố chuyên dụng đại phu dị thường kích động, nếu là thật có thể học được này bộ châm cứu phương pháp, chính là tam sinh hữu hạnh. Không dùng được một năm thời gian, hắn liền sẽ một lần nữa trở lại nơi này. Những lời này đối với tác bố tới nói, gãi đúng chỗ ngứa. Bởi vì hắn không muốn mã đại phu biết thân phận thật của hắn, chẳng sợ một đinh điểm đều không được. Vì thế cật cật đầu, suy yếu mà nói, như vậy cũng hảo, vậy từ hôm nay trở. Đi giáo đi. Không đợi tác bố nói xong, mã đại phu lập tức nói, thôn trưởng đại nhân, ta có thể đem mỗi 10 ngày châm cứu một lần châm pháp dạy, cho ngài chuyên dụng đại phu, như vậy ta liền không cần cùng ngài trở về. Chờ một năm lúc sau, mỗi cách nửa tháng châm cứu một lần, châm pháp cùng hiện tại châm pháp bất đồng, nhưng khi đó ngài liền dưỡng hảo thân thể đã trở lại, đến lúc đó ta lại đến vì ngài châm cứu. Tác bố suy yếu mà nói. Mã đại phu, nếu là ta về quê, ngươi đến cùng ta trở về, giúp ta châm cứu, tên kia thuộc hạ lĩnh mệnh lui ra. Đối với bên người thuộc hạ thì thầm nói, lập tức hướng hoàng thượng thỉnh chỉ. Tư tiện tưởng hậu, tác bố vẫn là cho rằng thân thể của mình càng quan trọng, rốt cuộc làm ra hồi kinh quyết định. Trở lại kinh thành nói, còn có thể tìm thần y lại xem một chút. Bên kia các loại điều kiện đều so cố gia thôn muốn hảo. Dưỡng hảo thân thể, mới có thể tiếp tục vì hoàng thượng hiệu lực. Tác bố trong lòng mâu thuẫn không thôi. Thân thể hắn trạng. Huống, chính hắn rõ ràng, xác thật yêu cầu tĩnh dưỡng, đặc biệt là lỗ tai hắn, vốn dĩ đã không đau, trải qua vừa rồi lăn lộn, này sẽ đau đớn không thôi, liên quan đầu cũng đau đớn khó nhịn. Hoàng đế không có hạ chỉ, hắn hồi kinh khẳng định không được. Hoàng thượng giao cho chuyện của hắn, hắn còn không có manh mối. Này nên làm thế nào cho phải? Tác bố suy yếu mà nói, ta suy xét một chút, các ngươi thương lượng cái phương thuốc xuất hiện đi. Mã đại phu tự nhiên hy vọng tác bố chạy nhanh rời đi. Nơi này, vì thế phụ hòa nói, thôn trưởng đại nhân, hiện giờ xem ra, lộ thành khí hậu xác thật không thích hợp ngài dưỡng bệnh. Tốt nhất có thể ở ngài vẫn luôn trưởng thành cái kia hoàn cảnh dưỡng bệnh, nói như vậy, ngài bệnh có thể hảo đến mau chút. Kỳ thật hắn tượng nói chính là, vương gia, ngài vẫn là hồi kinh tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Nhưng ngài với người ngoài ở đây, hắn cũng chỉ có thể như vậy mịt mờ nói. Tác bố chuyên dụng đại phu tiến lên một bước, khuyên can nói, vương, không, thôn. Trưởng, vốn dĩ ngài đi vào bên này sao, liền vẫn luôn khí hậu không phục. Hiện tại bệnh trạng tuy rằng giảm bớt, nhưng ngài lỗ tai lại bị thương, hơn nữa ngài lại bị người hạ mảnh dược, hiện giờ ngài thân thể, nói thật, ngài thật sự không thích hợp ở chỗ này tiếp tục dưỡng bệnh, ngài vẫn là về quê tĩnh dưỡng thì tốt hơn a. Tác Bố mệt mỏi hỏi, tĩnh dưỡng, đều yêu cầu chú ý cái gì? Tốt nhất tuyển một cái thích hợp địa phương tĩnh dưỡng. Thôn trưởng, ngài trên lỗ tai miệng vết thương bị ảnh hưởng, tương lai mấy tháng vẫn là tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Thôn trưởng ngài thân thể yêu cầu tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này chỉ sợ không thể lại đụng vào, nữ tử hai chữ trước sau không mặt mũi nói ra. Mấy cái đại phu sôi nổi phát biểu ý kiến, đem quá mạch sau, bọn họ đều lắc đầu. Tác Bố chuyên dụng đại phu cùng Mã đại phu ưu tiên vào nhà vì Tác Bố chẩn trị. Quả nhiên, không quá 15 phút, Tác Bố liền tiếp đón người đi kêu đại phu,